trần truồng thân thể tại trước mặt nam nhân nhảy dâm tiện vũ đạo, làm bình thường nghĩ cũng không dám đi nghĩ động tác, nàng hưng phấn nhịn không được liên thanh rên gì. Trượng phu La Bản mới tên đối với nàng mà nói không có nghĩa là cái gì, chính là ý vị một loại tán tỉnh thủ đoạn. Nàng hai tay run run đẩy ra tiểu huyệt, lộ ra bên trong sâu thẳm, hồng nộn khẩu độ, ánh mắt si ngốc nhìn thẳng Diệp Thần ánh mắt, trong miệng lẩm bẩm niệm trượng phu La Bản mới tên, âm thanh càng lúc càng lớn, đến sau này cơ hồ là khóc kêu ra. Lập tức, Diệp Thần trong lòng tự hào cùng thỏa mãn đạt tới cực điểm. Hắn hưng phấn lâm lâm thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng, to lớn quy đầu càng là khoa trương bạo trướng đến trước nay chưa từng có khổng lồ. Kêu rên một tiếng, hắn bắt lấy Mạnh Hân như thơ ngon bờ vai, mạnh mẽ đem nàng nhấn ngã vào trên bàn làm việc, nặng nề mà bắt vài thanh nàng kia mềm yếu vú vú sữa về sau, liền nắm nàng mắt cá chân, đem một đôi thon dài, trắng nõn thịt băm chân đẹp chia làm một cái thẳng tắp một chữ. A, lão La, ngươi ở đâu a? Bản mới, lão bà ngươi bị hắn toàn bộ lột sạch, nha. A, ngươi nếu không đến, hắn liền muốn làm lão bà ngươi, a. A, ân. Mạnh Hân như đầy mặt ửng hồng, ánh mắt tỏ khắp, nói mê vậy kêu trượng phu La Bản mới tên, trong miệng không ngừng phun dâm thanh lãng ngữ. Nói tiếp, ta liền thích nghe ngươi nói những cái này. Diệp Thần thật sâu thở ra, bằng phẳng một chút kích động tâm tình, lúc này, hắn đổ không nghĩ nhanh như vậy cắm vào, bờ mông chậm rãi cử động lấy, dương vật vừa đụng chạm được miệng huyệt, ngay lập tức lui về. Còn không đến địch nhân ra sao, nhẫn tâm ra hỏa. Mạnh Hân như hai tay khẽ xoa vú của mình vú sữa, ánh mắt càng thêm mê ly. Dương vật của hắn liền đội lên lão bà ngươi tiểu huyệt dâm phía trên, hắn thật biết chơi, huyệt dâm làm hắn biến thành hưng hăng nước chảy, lão bà ngươi thật không có tiền đồ, muốn cho hắn làm, ngươi nếu không đến, lão bà ngươi tiểu huyệt dâm liền muốn ăn hắn xúc xích bự rồi, a. À. Diệp thiếu a, địt ta, đừng nữa đậu người ta, nhân gia mau điên rồi. Mạnh Hân như khó chịu loạn xoay, ánh mắt thê oán trách nhìn hắn. Nam nhân cũng không để ý tới nghĩ sao sinh ngoạn kia một đôi vú lớn rồi, đem sớm hung tướng 10 chân dương vật thả đi ra, đem mỹ phụ một đôi thịt băm chân dài gánh tại trên vai, quỳ đầu chống đỡ miệng huyệt, cũng không cắm vào, chính là tại hai phiến cánh hoa ở giữa hoa động, hai tay liên tục không ngừng tại bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong vuốt ve. Diệp Thần đối với nữ nhân tất chân đẹp có loại khó có thể nói nên lời mới tốt, hắn bên người nữ nhân cũng đều là dáng người cao gầy mỹ nữ chân dài. Mạnh Hân như đúng là hợp ý. Lại nói kia phụ nhân chính chờ đợi kia mất hồn nhất cắm vào, làm thỏa mãn này nửa ngày ăn ngủ không yên tâm nguyện, nào biết hòa thượng đứng ở cửa miếu cũng không vào miếu, chính là liên tục không ngừng gõ cửa, khiến cho trăm móng cong tâm, thiếu chút nữa muốn hỏi hậu Diệp Thần tổ tông rồi, lại cấp bách vừa tức. Một phen kéo giữ đại nam hài cổ áo, kéo đến trên thân thể của mình, dương vật cũng thuận thế tiến quân thần tốc, đem chặt khít tiểu huyệt điền cái tràn đầy đăng đăng, mỹ phụ chỉ cảm thấy so với lúc trước tại KTV trong phòng chung cắm vào một chút còn muốn phong phú. Cả người tóc gáy đều thụ, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thẳng tắp đưa về phía thiên phía trên, ai u một tiếng, một cỗ âm tinh phun ra ngoài, thế nhưng tiết ra. Đại nam hài đặt ở đầy đặn thân thể. Cũng không cấp bách địt, hôn một cái phụ nhân vành tai, cười dâm nói Hân như thầm thầm, tiểu chất thứ này so với La chủ nhiệm như thế nào. Mỹ phụ vừa còn quá hồn đến, âm thanh ngọt ngấy nói tiểu chứng thối, đừng chiếm tiện nghi còn khoe mã, hắn sao cùng ngươi so. Liền ngươi 1/3 cũng không bằng, uy, ngươi ngược lại động a. Được lệnh, đại nam hài cười hì hì đáp trả, eo hông dùng sức, dương vật bắt đầu quất cắm. Phụ nhân âm hộ dâm thủy mật ngọt bị dương vật không ngừng mang ra khỏi, đóa hoa kề sát dương vật, hành lang thịt mềm bị quy đầu trà sát được nhức mỏi vạn phần, nhịn nữa không được, ai u kêu lên. Ai, ai, hảo hài tử, có thể thoải mái chết, ân, ta, dương vật của ngươi, quá, ta, quá lớn, địt chết ta, ai u, đỉnh quá sâu, địt hỏng, ta, nga nha, nhân ra tiểu huyệt dâm, bị địt hư thui a ta này phụ nhân không thẹn làm qua ca hát diễn viên, rên gì kêu cũng là đầy nhịp điệu, xiếp là dễ nghe. Diệp Thần có chút hưởng thụ, đem mỹ phụ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân vòng tả eo phía trên, cầm chặt xả eo, mãnh liệt hơn địt làm này phong tao phụ nhân, văn phòng tràn ngập òm ọp cùng với mỹ phụ mất hồn rên gì, làm người ta huyết mạch sôi sục.

nàng liền vội vàng rút ra nhàn rỗi tay che tại miệng phía trên, tâm lý yên lặng cầu nguyện nhanh chút cắt đứt, nhanh chút cắt đứt. Gì, như thế nào Xuyễn lợi hại như vậy? Này, làm sao không nói lời nào? Này, này. Điện thoại đối diện La chủ nhiệm liên tục không ngừng truy vấn. Diệp Thần đem Mạnh Hân như che miệng tay ban hạ đến, dương vật bắt đầu trên diện rộng quất cắm. Mỗi một cái đều hung hăng đâm một cái rốt cuộc, còn trò đùa dai tựa như đẩy âm hộ để nặng nề mà toàn mài một chút. Mạnh Hân như vô lực ngồi phịch ở trong ngực hắn, tuyết trắng mông bị đính đến tựa như cuộn sóng giống nhau phập phồng lên xuống, dương vật mỗi một lần tầng tầng lớp lớp đâm vào đều khiến nàng tâm phòng kịch liệt dùng mình một chút, nhịn không được muốn há mồm nũng nịu kêu to. Không thể, tuyệt đối không thể kêu lên. Nghe điện thoại bên kia truyền đến trượng phu La Bản mới lo lắng âm thanh, Mạnh Hân như thật chà cắn Ngân Nha. Nhưng là, kêu rên cũng không có thể ức chế dọc theo mấp máy cánh mũi, bất quy tắc thoát ra. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Mau trả lời ta. Điện thoại đối diện La Bản mới lên giọng, nghe được ra có chút tức giận. Lão La, không, nha, không có gì, mũi có chút bất thông khí. Ta, giống như là bị cảm, nha, ân. Mạnh Hân như liền vội vàng giải thích, nhưng không ngờ nàng vừa mới há mồm nói chuyện, hạ thân liền nghênh đón một chút nhanh như phong, cuồng như mưa đảo đánh, mãnh liệt khoái cảm không khỏi khiến nàng căng cứng thân thể, theo bản năng lớn tiếng dâm đãng kêu la đi ra. Tiếng kêu dâm đãng nơi tay cơ lý đặc đừng chói tai, qua sau một lúc lâu, điện thoại chỗ đó mới chuyển đến La Bản mới vừa trận giận giữ cười lạnh, đây là ngươi nói cảm mạo. Hừ, hừ, vẫn là để cho đi ra. Mạnh Hân như vội vàng gấp gáp ở giữa không biết nên nói cái gì, mà đúng lúc này, Diệp Thần đoạt lấy điện thoại, đưa tay cơ đặt ở hai người chỗ giao hợp, tích đùng ba cái bụng va chạm tiếng cùng phốc xích dương vật cùng xuân thủy mật hoa đảo đánh tiếng rõ ràng truyền đến điện thoại đi. Đạt tới mục đích Diệp Thần, Pít Tông động tác chậm rãi chậm xuống, hắc hắc cười dâm đưa tay cơ thả lại Mạnh Hân như trong tay. Hắn nhất định đoán ra ta đang làm cái gì rồi, thực mất mặt. Mạnh Hân như xấu hổ đến cả người phát run, ngực giống như là bị điểm tựa như, hỏa thiêu hỏa liệu rất khó chịu, mà tiểu huyệt cũng biến thành dị thường ngứa ngáy, xuân thủy mật hoa dốc sức được trào ra. Nàng không khỏi khó chịu vặn vẹo thân thể, mông cũng bắt đầu chậm rãi dao động lên. Cửa sổ một khi đâm phá, cũng không cố kỵ. Mạnh Hân như thở gấp chậm rãi đưa tay cơ phóng tới tai bên cạnh, từ từ nói ngươi thực sự muốn biết. Ta đang làm gì à? Nha, ân. Đối phương trầm mặc không nói, điện thoại chính là truyền đến từng đợt dồn dập tiếng thở gấp. Lão La, lão bà ngươi hiện tại, chính toàn thân trống trơn nằm sấp, tại nam nhân khác trên người đâu. Hắn đem nhân ra mông tách ra thật to, ngón tay còn tao nhân ra lỗ đít. Hắn tốt xấu ô, dương vật của hắn đang cùng ngươi thông điện thoại, khi liền cắm vào, ân, lại lớn, lại thô, đít được nhân ra thật thoải mái. Mạnh Hân như đôi mắt mê ly nói, mông càng lúc càng nhanh phối hợp dương vật, chấn động liên tục không ngừng. Ta không tin, không tin, ngươi không phải là Hân Như, ngươi rốt cuộc là ai? Hân Như phải không sẽ làm như vậy sự tình. La chủ nhiệm La Bản mới tiếng gầm, hắn căn bản cũng không tin tưởng như vậy dâm đãng nói theo đoan trang cố gia hiền thê lương mẫu Mạnh Hân Như trong miệng nói ra. Không tin phải không? Ha ha. Lại để cho ngươi nghe một chút nàng âm thanh, cẩn thận nghe kỹ Diệp Thần phấn khích nâng lấy Mạnh Hân như mông, bắt đầu hung hăng quất cắm, dương vật hạ tung bay luật động, hồng phấn lỗ thịt loạn nhảy, trắng sữa dâm thủy sữa chất lỏng ồ ồ chảy ra, hai người chỗ nối tiếp ẩm ướt núp ních một mảnh. Thật thoải mái, nha, ngươi mạnh khỏe bổng đội lên nhân ra hoa tâm lên, đừng như vậy mài nha. Nhân gia sắp bị ngươi địch chết rồi. Nha, nha, lão công, lão công, lão công, nha, Tiểu huyệt chỗ sâu kia phong phú, sảng khoái khoái cảm làm Mạnh Hân như không ngừng đại thổ dâm thanh lãng ngữ, càng kêu càng thoải mái, tâm tình cũng càng ngày càng kích động, nàng không khỏi hướng về điện thoại, dâm đãng nói lão La. Ngươi nghe chưa, nha, lão bà ngươi bị hắn đánh ngã. Nha, dương vật của hắn nóng quá. Nhân gia yêu chết hắn đại dương vật, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Không đúng, ngươi nhất định là bị bắt buộc, nói cho ta ngươi là bị bắt buộc. Nói cho ta, Điện thoại đối diện La Bản mới nức nở, nghe đến chồng của nàng La Bản mới rất thương tâm. Mới không phải là đâu, nhân gia là tự nguyện, nha, nhân gia rất thích bị hắn địt, hắn mỗi cắm vào nhân gia một chút, ta, nhân gia đều cảm thấy giống như bị xuyên qua tựa như. Ta, cái loại cảm giác này quá đẹp, nha. Mạnh Hân như một mặt dâm đãng kêu la, một mặt bị Diệp Thần ôm lên phóng tới trước bàn làm việc. Hắn làm cho người ta úp sấp trên bàn làm việc, còn làm cho người ta thật cao nhếch lên mông. Nha, hắn bắt đầu sờ nhân ra mông á, tay hắn thật là ấm áp. Bị hắn mỏ ấm áp, thật thoải mái. Nhân ra nhịn không được dao động khởi mông đến đây. Hắn gọi nhân ra chính mình đem mông đẩy ra. Ghét ghê, hắn muốn nhìn nhân ra lỗ đít. Quá mất mặt, ai có thể làm cho người ta yêu thích hắn đâu. Hắn muốn nhìn liền cho hắn nhìn lâu. Nha, ta. Mạnh Hân như âm thanh ngọt ngấy ngấy khi nói, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân hướng hai bên đại phân, một đôi nộn tay đưa đến sau lưng, đem hai bên mông tròn đẩy ra, lộ ra một cái thiên điệp vạn nhăn, hoa cúc trạng lỗ nhỏ. Ai u, hắn bắt đầu liếm nhân ra lỗ đít, đầu lưỡi của hắn tốt linh hoạt, tựa như một đầu con rắn nhỏ tựa như, dốc sức hướng đến nhân ra lỗ đít chui. Hắn liếm lấy nhân gia tâm nhảy thật nhanh hắn đem ngón tay cắm vào, lại cắm vào một cái, nga nha, rất đau, muốn nứt mở hắn bắt đầu chuyển động, như thế nào muốn làm đó càng đau đớn nhân gia lại càng hưng phấn, không được, tâm liền muốn nhảy ra ngoài, tiểu huyệt cũng bắt đầu ngứa đi lên, nhân gia lại muốn cho hắn đít, nha. Mạnh Hân như thẹn thùng quay đầu, nông ngữ cầu đạo lão công. Tốt lão công, đừng nữa đậu nhân ra đến nha, tao muội muội muốn đại ca ca dương vật giải ngứa nha. Mau đến đi tao muội muội nha. Tao lão bà, chồng ngươi ngược lại đỉnh quan tâm ngươi thôi. Đổi người khác còn không sớm cúp điện thoại. Hắc, cầm điện thoại cho ta cùng hắn giảng vài câu. Diệp Thần nắm lấy dương vật đội lên miệng huyệt phía trên, quy đầu nhẹ nhàng toàn mài lấy ló đầu ra hồng phấn hòn le. Không muốn nha, nhân gia còn muốn giảng Mạnh Hân như không tình nguyện đưa tay cơ đưa tới. La chủ nhiệm, từ hôm nay trở đi ngươi Hân như liền thuộc về ta, ha ha. Diệp Thần hướng về điện thoại một trận cuồng tiếu. Diệp Thần, ngươi rốt cuộc đối với nàng làm cái gì? Trong điện thoại truyền đến La Bản mới vừa trận bực mình âm thanh. La chủ nhiệm, ngươi không nghe thấy sao? Là nàng đang cầu xin ta địch nàng Ha ha, lão bà ngươi có thể thật phóng túng, tay nàng chính nắm dương vật của ta, Tay nàng thật là mềm mại, nga. Đi vào, ha ha, lão bà ngươi chính mình đem dương vật của ta đưa vào nàng mật bi Có lão bà như vậy, ngươi thật là có phúc khí Rùa chủ nhiệm, ha ha. Diệp Thần một bên ác độc nhục nhã Mạnh Hân như trượng phu La Bản mới, một bên chậm rãi quất đánh dương vật. Từ phía sau cứ duy trì như vậy là được thích, lão bà ngươi vỉnh mông dao động đến bãi đi, tựa như cái hạ tiện kỹ nữ. La chủ nhiệm, ngươi sực nàng thời điểm, nàng cũng như vậy phóng túng sao? Ha ha, đến, lại để cho ngươi nghe một chút nàng tiếng kêu. Diệp Thần một tay ấn Mạnh Hân như eo nhỏ, dương vật nhanh chóng đảo. Cái bụng liên tục không ngừng đánh vào nàng đầy đặn mông, phát ra ba ba tiếng vang. Diệp thiếu, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới buông tha nàng, van cầu ngươi, đừng nữa ức hiếp nàng, nàng là tốt thê tử tốt mẫu thân, ngươi không thể như vậy đối với nàng. La Bản mới tuy rằng bi vẫn tới cực điểm, nhưng là tâm lý biết vô luận đơn đà độc đấu vẫn là gia tộc thế lực, mình cũng đấu không lại Diệp Thần, La Bản mới yếu đuối khẩn cầu tiếng không ngừng theo điện thoại vang lên. Kẻ bất lực. Diệp Thần mắng một tiếng, cầm điện thoại bỏ vào cấp ghé vào trên bàn làm việc không ngừng rên rỉ Mạnh Hân như, sau đó thân thể hắn nghiêng về trước, sử hết khí lực, nhanh hơn, mạnh hơn cuồng đảo liên tục không ngừng. Nha, nhân gia không được, chậm một chút, nga nha, nhân gia muốn tới, nha, ô. Xuân thủy mật hoa chi loạn bắn tung tóe. Mạnh Hân như cao vút phát ra liên tiếp bất quy tắc dâm đãng kêu la. Mỹ diệu, không cách nào hình dung khoái cảm chớp mắt truyền khắp toàn thân của nàng, tiểu huyệt hơi hơi co lại, chặt hơn cắn cuồng bạo dương vật. Muốn tới sao, tiểu mẫu cẩu, cho ta làm cho lại dâm đãng một chút. Diệp thần trong mắt lóe lên dã thú quang mang, hắn dùng lực nắm nàng tràn đầy xuân thủy mật hoa mông, dương vật một chút so một chút ngoan va chạm tiểu huyệt chỗ sâu. Ta là ngươi tiểu mẫu cẩu, uông, ta là chỉ làm cho ngươi làm tiểu mẫu cẩu, ta, gâu gâu, đâm chết ta đi, đến đây, ta à, đến đây, gâu gâu uông, gâu gâu, nha. Mạnh Hân như lớn tiếng học chó sủa, kia gâu gâu chó sủa âm thanh, lập tức đem nàng mang lên sung sướng đỉnh phong, nàng từng ngụm thở hổn hển, mông loạn run, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi không được co giật. Thoàn cấp bách xuân thủy mật hoa từng cổ về phía ngoại cấp bách phun. Mạnh Hân Như, người cứ như vậy tiện sao? Liền chó sủa cũng gọi là ra đến, thật là kỳ quái ta vì sao yêu thích ngươi. Gái điếm thúi, dưới nhất tiện kỹ nữ cũng so ngươi cao quý, ngươi như thế nào không làm thất vọng ta? Ngươi như thế nào không làm thất vọng chúng ta nữ nhi hiểu tuệ? Ngươi đi chết à? Là bản mới vừa trận tuyệt vọng, điên cuồng mắng to đinh tai nhức óc truyền đến. Chấn động điện thoại ong ong chấn động. Mạnh Hân Như bỗng nhiên chấn động, kia đốn mắng to khiến nàng tỉnh táo lại. Nàng bất chấp thoát khỏi phía sau xâm phạm, liền vội vàng hướng về điện thoại khóc nói lão la. Lão la, ta, không phải là ngươi nghĩ đến như vậy. Ừ, nha. Đỡ cứt đi thôi, ta không nghĩ tiếp tục nhìn thấy ngươi, ngươi thật để cho ta ghê tởm. Đô một tiếng, điện thoại ngủm. Không muốn, lão la, ta. Lão la, ân. Mạnh Hân Như không được hướng về điện thoại kêu khóc, nhưng là điện thoại lạnh lùng hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. La phu nhân, chồng ngươi cái kia đại tham quan không muốn ngươi, ta muốn ngươi à. Vừa rồi thoải mái sao? Diệp thần hắc hắc cười dâm, trong mắt lộ ra thỏa mãn quang mang. Chương 1184 cùng Mỹ phụ Mạnh Hân Như kích tình tam. Diệp thần, buông, ta, ngươi cái này ma quỷ. Cặn bã, ta à, nha, ngươi sẽ có báo ứng, ta, nga nha. Mạnh Hân Như ra sức dẫy dụa. Mạnh Hân Như, nghĩ ngươi hôm nay đều làm cái gì à? Bị ta địch không nói, còn như một cái dâm phụ tựa như, đau khổ cầu ta làm ngươi. Chồng ngươi nhưng là đem ngươi dâm đãng âm thanh một chữ không lọt cũng nghe được trong tai, nhìn một bên, ngươi dâm đãng biểu diễn cũng đều bị ghi xuống rồi, ngươi trừ bỏ theo lấy ta, còn có đường khác có thể đi sao? Diệp thần vừa nói, một bên tiếp tục đại lực quất cắm. Ô ô, ô ô, ngươi không phải là người. Ta, ngươi là cầm thú. Ô ô, ta à, nga nga nha. Ta, ta à à à à. Mạnh Hân Như hoàn toàn tuyệt vọng, thân thể mềm mềm ngồi phịch ở trên bàn làm việc. Nhưng là, chỉ chốc lát sau, vừa rồi cái loại này cảm giác sảng khoái lại nhớ tới trên người. Hơn nữa còn càng ngày càng mãnh liệt, khiến nàng nhịn không được muốn rên rỉ đi ra. Loại thời điểm này, ta như thế nào còn sinh ra khoái cảm, chẳng lẽ ta thật tựa như lão la nói như vậy là một hạ tiện nữ nhân sao? Một cỗ thật lớn khuất nhục cảm mạo ra, có thể khuất nhục cảm làm cho nàng càng thêm hưng phấn. Nàng đem hết toàn lực chống đỡ cỗ kia tựa như núi lửa bùng nổ giống nhau mãnh liệt khoái cảm, nhưng là càng kháng cự, khoái cảm lại càng thế không thể đỡ. Cuối cùng, Mạnh Hân Như bỏ qua, người vợ Mỹ phụ hoàn toàn trầm luân, nàng khóc, rên rỉ. Điên cuồng mà chấn động mông đến đòi lấy tên trên dây cung thượng cao trào. Mạnh Hân Như cảm thấy tiểu huyệt nội dương vật đột nhiên kịch chấn một chút, trở nên càng nóng, càng lớn, nàng không khỏi khóc hô bắn vào. Cầu ngươi bắn vào, ta, hung hăng rót đầy của ta huyệt dâm a, đem bụng của ta làm lớn, ta, để ta cho ngươi sinh con, ô ô, ta là ngươi tình nhân, đầy tớ của ngươi, ngươi chó mẹ, ta, ta a a. Vừa dứt lời. Diệp thần liền kêu rên một tiếng, dương vật kịch run rẩy, lỗ tiểu mở rộng, nồng đặc tinh dịch viên đạn tựa như đánh vào tử cung của nàng, liền với bắn ngũ, sáu lần, xốp dương vật mới chậm rãi trượt ra. Mà Mạnh Hân Như đã ở tinh dịch sau khi tưới nước, lại một lần nữa đạt tới cao trào. Mạnh Hân Như ghé vào trên bàn làm việc nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó liền quỳ gối tại Diệp thần dưới chân, đỡ lấy bắp đùi của hắn, đem hắn đầu kia ướt sũng dương vật ngậm vào trong miệng. Thẳng đến dương vật bị thanh tẩy được sạch sẽ, mới nhẹ nhàng phun ra đến, nàng một bên a du nhìn lên Diệp thần, một bên ủng ục đem trong miệng hỗn tạp tinh dịch, xuân thủy mật hoa nước bọt nuốt xuống. Nàng miệng nhỏ tiếp tục liếm Diệp thần kia ứa ra dương tinh đại dương vật, thẳng đến đem Diệp thần đại dương vật liếm sạch về sau, mới mở ra hai miếng ẩm ướt dính dính xinh đẹp môi hồng thở hổn hển. Bắn xong tinh dương vật như trước uy phong không giảm, tại nàng môi hồng lưỡi thơm mút hút dưới sự trêu đùa lại lần nữa cương lên, đã hồng hạnh xuất tường rồi, đã thất trinh hư hỏng, dứt khoát liền mắc thêm lỗi lầm nữa, hoàn toàn thả ra, thỏa thích hưởng thụ, thỏa mãn mình. Mạnh Hân như theo Diệp Thần trên người bò lên, ai oán nhìn Diệp Thần, nhìn trên mặt hiện ra dục hỏa khó nhịn dâm đãng bộ dáng Mạnh Hân như, vậy đơn giản giống như là lại kể ra nàng còn không có được đến thỏa mãn tựa như, lại nhìn nàng toàn thân trần trụi trắng nõn làn da, bộ ngực đầy đặn phía trên, đứng sừng sững một đôi cao thẳng phì nộn vú lớn vú sữa, thon thon eo nhỏ, bụng mượt mà, mông mập kiều hình, dưới hông lông mờ u nồng đậm mà chỉnh tề, thịt băm chân ngọc thon dài, thiên hương quốc sắc vậy yêu kiều nhan phía trên. Hiện lên dâm đãng diêm dúa, dâm đãng mỹ nhân nụ cười, thật là làm cho Diệp Thần mê muội. Bờ mông khẽ nhếch, màu trắng sữa mủ dịch thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi chậm rãi chảy ra, đó là Diệp Thần vừa mới bắn ra tinh dịch. Phía sau của nàng, là nâng lấy đại dương vật dục hỏa vạn trượng Diệp Thần, to dài dương vật theo dính đầy Mạnh Hân như âm tinh mà lòe lòe tỏa sáng, trứng gà đại quy đầu nhắm ngay không chịu nổi trà đạp người vợ mỹ phụ. Dù sao là đã bị trượng phu la bàn mới biết, cũng không có cái gì có thể cố kỵ, đơn giản hoàn toàn phóng túng chính mình, thỏa thích hưởng thụ nhân sinh sung sướng, Mạnh Hân như nhìn Diệp Thần nhanh nhìn chằm chằm nàng không để, vì thế nàng đỏ bừng mặt đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhảy qua tại Diệp Thần đại dương vật phía trên, nàng duỗi tay nắm lấy Diệp Thần đại dương vật, một tay kia tác tách ra hai bên nàng chính mình tiểu nộn huyệt thượng dính đầy chất nhầy môi mật. Làm nằm tại trên giường Diệp Thần rõ ràng nhìn thấy Mạnh Hân như tiểu huyệt lý mỹ lệ cạn màu hồng phấn thịt mềm bích, càng nhìn đến Mạnh Hân như tiểu huyệt từng cổ ẩm ướt dính chất lỏng đang từ tiểu huyệt bên trong giống chen ra tựa như tràn đầy. Mạnh Hân như đem Diệp Thần quy đầu nhắm ngay nàng nộn huyệt cái khe chỗ về sau, nàng hơi chút đẩy về phía trước một chút ngồi xuống, cơ hồ không nữa bất kỳ cái gì tác dưới trạng thái, Diệp Thần quy đầu liền giống bị hút vào tựa như cắm vào Mạnh Hân như nộn huyệt. Mạnh Hân như tiếp tục chậm rãi lay động, trên mặt lại lộ ra phức tạp biểu cảm, một hồi như là thực đau đớn vậy trói chặt lông mày, một hồi vừa giống như là thỏa mãn vậy thở ra. Nhưng Mạnh Hân như biểu cảm cũng không làm Diệp Thần chú ý quá lâu, Diệp Thần vẫn là cúi đầu nhìn cùng Mạnh Hân như bộ phận sinh dục chỗ kết hợp, chỉ thấy như vậy thô lại dài đại dương vật đã bị Mạnh Hân như tiểu nộn huyệt chậm rãi nuốt vào, nhìn đại dương vật đem Mạnh Hân như nộn huyệt mai nở nhị độ lại lần nữa cấp kéo mở, sau đó chậm rãi cắm vào nộn huyệt. Cái loại này cảm giác hưng phấn là không biện pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Mạnh Hân như đem Diệp Thần đại dương vật cắm vào tiểu nộn huyệt về sau, chỉ thấy nàng gương mặt thỏa mãn dâm thái, miệng nhỏ cũng thoải mái dễ chịu dâm đãng kêu la lên tiếng. Nha, tốt, ân, nha, tốt thô, a, thật to nha, ân, thật kêu nhân chịu không nổi, a, nga nha. Có lẽ là Diệp Thần đại dương vật quá lớn, Mạnh Hân như tiếp tục đẩy về phía trước thời điểm. Diệp Thần cảm giác được dương vật của mình giống như gặp được tương đối lớn lực cản giống như, làm Diệp Thần tò mò ngẩng đầu nhìn cùng Mạnh Hân như chỗ kết hợp, chỉ thấy được Mạnh Hân như nộn huyệt miệng khuếch trương thịt mềm, tùy dương vật xâm nhập mà hướng nội hõm vào, Diệp Thần lại lần nữa cảm nhận được Mạnh Hân như nộn huyệt thịt mềm gắt gao ôm bọc lấy chính mình đại dương vật cảm giác kỳ diệu, thật chặt tốt hẹp. Lại là phi thường cảm giác thoải mái. A, người đại dương vật cắm vào nhân gia thật to a. A, phồng chết nhân gia. A, đại dương vật, địt, a, địt chết nhân gia nữa à, nga nha. Mạnh Hân như đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi phân lớn hơn nữa càng mở rồi, chậm rãi lại đẩy trước đem Diệp Thần đại dương vật cấp cắm vào nàng nộn huyệt, nhìn nàng bộ kia say mê choáng váng nhiên bộ dạng, Diệp Thần biết chính mình đại dương vật cho Mạnh Hân như cực kỳ cảm giác thư thích, bởi vì Diệp Thần cảm nhận được Mạnh Hân như nộn huyệt thịt mềm giống như vui mừng khôn xiết vậy thong thả vận luật co lại, nhúc nhích. Mà xuân thủy mật hoa không hoàn toàn tùy theo đại dương vật cắm vào mà theo Mạnh Hân như nộn huyệt đi ra. Càng làm cho Mạnh Hân như nguyên lai rung động thân thể càng là run rất lợi hại. A, a, tốt, người đại dương vật, nha, địt ta thật thoải mái nha. A, tiểu huyệt phồng chết, a a. Có lẽ là Diệp Thần đại dương vật quá lớn, lúc mới bắt đầu Mạnh Hân như cũng không thói quen, Diệp Thần dương vật còn không có toàn bộ cắm vào Mạnh Hân như nộn huyệt, Mạnh Hân như liền cau mày. Bất quá sau đó không lâu Mạnh Hân như là muốn lái tựa như, chỉ thấy nàng dùng sức ngồi xuống, đem Diệp Thần đại dương vật ngay ngắn cắm vào tiểu huyệt của nàng, nàng mới thỏa mãn than khẽ thở ra một hơi, trong miệng kêu nói nha. Tốt, tốt chướng, thật thoải mái, a, Ngoan Diệp Thần, Thẩm Thẩm, tốt chua, a, dương vật của ngươi ghê gớm thật, ân, địt Thẩm Thẩm thật to a, a, a a. Đương Diệp Thần đại dương vật ngay ngắn toàn bộ cắm vào Mạnh Hân Như tiểu huyệt chỗ sâu về sau, Mạnh Hân Như liền song chống lấy Diệp Thần ngực, bắt đầu cố gắng trước sau nâng lấy mông, Mạnh Hân Như cao thấp khuấy sục, trái phải đong đưa lắc lư, khiến cho mái tóc dài của mình tán loạn áo choàng, có chút sợi tóc bay tới má phấn một bên bị đổ mồ hôi dính chặt, lúm đồng tiền đẹp thượng biểu cảm như là vô hạn vui sướng, vừa giống như ngứa ngáy khó nhịn tựa như hơi hơi nhăn đôi mi thanh tú. Này dâm đãng nữ nhân hàm xuân dâm thái là Diệp Thần nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Bây giờ lại xuất hiện ở Mạnh Hân Như trên mặt, hơn nữa còn là nàng chủ động địch chính mình, nghĩ đến đây, càng khiến cho Diệp Thần đại dương vật trướng đến càng to dài đội lên cô gái nhỏ bé của nàng. Không biết là Mạnh Hân Như rất ít khai khẩn nộn huyệt nhanh, vẫn là Diệp Thần dương vật quá thô, Diệp Thần cảm thấy đại dương vật bị Mạnh Hân Như tiểu nộn huyệt kẹp chặt gắt gao. Toàn thân liền giống bị một cỗ thoải mái điện lưu thông qua tựa như, Mạnh Hân Như lúc lên lúc xuống khuấy sục, thỉnh thoảng nhắm mắt tình, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm, nàng như là hoàn toàn giải phóng tựa như, mà Diệp Thần cũng thuận theo Mạnh Hân Như đong đưa, cao thấp phối hợp Mạnh Hân Như khuấy sục, chỉ nghe thấy Mạnh Hân Như nộn huyệt xuân thủy mật hoa cùng Mạnh Hân Như tiếng kêu dâm. Giãng kết hợp tại cùng một chỗ, tạo thành động lòng người âm thanh. Tùy theo Mạnh Hân Như lay động. Nàng cặp kia kiên đĩnh no đủ vú vú sữa cũng theo lấy lay động, làm Diệp Thần nhịn không được đưa ra hai tay phủ xoa lấy cặp kia mỹ nhũ cùng kia hai hạt căng cứng đầu vú, đem đang tại khuấy sục được toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa Mạnh Hân Như thích dâm đãng kêu la, Mạnh Hân Như thỉnh thoảng mãnh lực nâng lấy mông lúc lên lúc xuống khấy lấy, cách vài cái lại ma sát một thời gian, lại tiếp tục rất nhanh lay động mông bự, làm đại dương vật tại nàng nộn huyệt tiến tiến lui lui địt làm. Có khi nàng càng dâm đãng hạ cúi đầu nhìn Diệp Thần đại dương vật tại nàng tiểu nộn huyệt ra vào rầm rộ. A, người đại dương vật thật bổng. Ân, ta yêu chết người đại dương vật. A, người đại dương vật địt ta khoái chết. Nha, ta muốn đại dương vật ca ca. Ngày ngày địt của ta tiểu huyệt dâm. A, tốt lão công, ta cho ngươi địt chết. A, a a. Mạnh Hân Như thân là nữ nhân dâm đãng bản năng đêm nay đều bị Diệp Thần đại dương vật cấp dẫn phát đi ra. Tích lũy tính đói khát làm nàng xuân tình bộc phát tận tình phát tiết ra đến, đầy mặt vui thích phối hợp Diệp Thần dương vật mãnh liệt lắc lư nàng mông, xuân thủy mật hoa càng giống như hồng thủy chảy tràn trên ghế sofa ướt tốt một mảng lớn. A, tiểu huyệt thật là thoải mái nha. A, hoa tâm của ta, cho ngươi đỉnh khoái chết. A, rất nhám, thật là thoải mái. Ân, khoái chết ta, nha, mau, lại đến, ta muốn đại dương vật dùng sức đỉnh. A. Đúng, dùng sức địt của ta huyệt dâm, nha, chua ngứa chết, ân, a a. Mạnh Hân Như dồn dập tiếng thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ tiếng kêu dâm dãng nghe vào Diệp Thần tai, giống như thiên âm làm hắn hưng phấn không thôi, đặc biệt nhìn chính mình to dài đại dương vật tại Mạnh Hân Như kia như thiếu nữ vậy chật hẹp nộn huyệt cắm vào, không thể tưởng được nữ nhi đều 17 tuổi người vợ Mỹ phụ cư nhiên như vậy nhanh còn như vậy tao, cái loại này dâm Mỹ khoái cảm là bất kỳ cảm giác gì không cách nào so sánh với. A, của ta thân lão công. A, ngươi lại đội lên hoa tâm của ta. A, thật là thoải mái nha. Khoái chết. A, mau, lại dùng tận lực. A, đúng. A, a, cứ như vậy. A, nga nha. Nhìn Mạnh Hân Như nguyên bản đoan trang hiền thê lương mẫu mặt như nay lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng, lại tăng thêm cô gái nhỏ bé của nàng nhanh kẹp khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại quy đầu nóng rực xuân thủy mật hoa. Sảng đến Diệp Thần đại dương vật trướng đến cứng hơn càng thô, Diệp Thần ôm lấy Mạnh Hân Như liều mạng hướng lên thẳng đỉnh mông, lúc này Mạnh Hân Như tựa như trước khi chết mãnh lực dẫy giụa, nàng chính mình khuấy sục được khí nhận lấy không được hạ khí, tiểu huyệt thịt mềm từng đợt co rút nhanh mãnh cắn Diệp Thần dương vật. Lại lao ra từng cổ nhiệt năng nóng xuân thủy mật hoa. A, ta lại tiết ra, a, người đại dương vật, địt ta thật sự sảng khoái. A, tiết chết, a. Mạnh Hân Như bị Diệp Thần đại dương vật cắm vào dục tình bộc phát, tích lũy xuân thủy mật hoa từng đợt thẳng hướng Diệp Thần quy đầu phía trên, thân thể yêu kiều cũng tùy theo cao trào cảm giác sảng khoái mà run rẩy ngã vào Diệp Thần trên người, từng cổ xuân thủy mật hoa phình lên tiểu nộn huyệt, cũng dọc theo Diệp Thần đại dương vật chảy tới Diệp Thần mông phía dưới, đem trên ghế sofa cấp làm ướt một mảng lớn. Một lúc sau, Diệp Thần gặp Mạnh Hân Như đã tiết được xinh đẹp mềm mại vô lực rồi, vì thế đem Mạnh Hân Như đỡ xuống đến. Làm nàng như một cái chữ to nằm ngửa tại trên ghế sofa, nhìn trước mắt Mạnh Hân Như, thật là đẹp cực kỳ, kia tuyết trắng non mịn làn da, cao thẳng đầy đặn mềm mại vú, màu hồng phấn đầu vú, màu hồng phấn quầng vú, bằng phẳng trơn bóng bụng, hãm sâu rốn, bánh bao tựa như vùng mu, hơn nữa kia chỉnh tề nhu thuận lông mu cùng đỏ tươi sắc đại môi mật cùng đỏ tươi sắc tiểu môi mật tăng thêm viên kia hiện lên màu hồng phấn hòn le. Nhìn xem Diệp Thần dục hỏa dương cao, đại dương vật càng là tăng lên tới cực điểm. Diệp Thần nhịn không được úp sấp Mạnh Hân Như trên người, dùng tay liên tục không ngừng tại nàng cặp vú thượng xoa bóp, lại nhẹ nhàng hôn lấy Mạnh Hân Như trên ngực đầu vú. Trong lúc bất chi bất giác Mạnh Hân Như lại phát ra hoan hỉ rên rỉ âm thanh, đồng thời nàng tự động mở rộng ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, duỗi tay nắm lấy Diệp Thần đại dương vật, kéo chống đỡ nàng xuân thủy mật hoa róc rách miệng tiểu huyệt, dùng phát phồng đại quy đầu tại nàng ướt át nhuận đầy đặn môi mật thượng mân mê. Tại Diệp Thần quy đầu xoa động phía dưới, Mạnh Hân Như xuân thủy mật hoa đã tràn ra thành một dòng suối nhỏ lưu. Diệp Thần biết Mạnh Hân Như tương đương khát vọng đại dương vật lại một lần nữa cắm vào cô gái nhỏ bé của nàng, nhưng hắn còn chưa phải bận bịu đem đại dương vật cắm vào Mạnh Hân Như tiểu nộn huyệt, chính là dùng tay tại nàng miệng huyệt phủ xoa lấy hòn le. "A, ta không chịu nổi, ân, nhân gia muốn ngươi, đại dương vật nha, a, mau, ta muốn đại dương vật, ân, van cầu ngươi, mau nha, ân, a." Nữ nhân nguyên thủy dục hỏa làm Mạnh Hân Như xuân tình sạch sành xanh, lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng nàng cấp bách muốn đem Diệp Thần đại dương vật cắm vào nàng tiểu huyệt dâm, nhìn nàng kia dâm đãng thấu xương mị thái, uyển chuyển nũng nịu rên rỉ dâm thanh, Diệp Thần đã bị nàng dâm mị cám dỗ kích thích dục hỏa đằng đốt, dưới háng đại dương vật tăng vọt được lại thô lại cứng, Diệp Thần dùng quy đầu lại từ trên xuống dưới ma sát Mạnh Hân Như đầy đặn, ẩm ướt dính môi mật, nhẹ nhàng ma sát vài cái về sau, liền đem quy đầu nhắm ngay Mạnh Hân Như nộn huyệt. Sau đó về phía trước thúc một cái, đại dương vật liền chậm chậm cắm vào Mạnh Hân Như kia ướt át phi thường tiểu huyệt bên trong, tiếp lấy Diệp Thần mãnh lực nhất cắm vào, từ một tiếng, Diệp Thần ngay ngắn tráng kiện to lớn cứng rắn đại dương vật thuận lợi cắm vào Mạnh Hân Như lửa nóng tiểu huyệt. "A, tốt thô, nha, người đại dương vật lại cắm vào của ta huyệt dâm, nha, tốt thô a, đem của ta huyệt dâm bỏ vào tràn đầy, a, tốt, mau, mau địt ta đi. Mau dùng sức của ta huyệt dâm." Diệp Thần điên cuồng dùng đại dương vật quất cắm Mạnh Hân Như nộn huyệt, tay cũng dùng sức vuốt ve vú của nàng vú sữa, sờ sờ nàng kia tròn trịa phong mập mông. "A, nha, của ta tốt lão công. A, người đại dương vật thật là lợi hại. A, địt nhân ra khoái chết. A, đúng, địt trọng điểm. A, ta thật thoải mái, tâm can bảo bối của ta. A, người đại dương vật địt được nhân ra. Quá đẹp. A." Mạnh Hân Như kia hẹp hòi chặt chẽ nộn huyệt đem Diệp Thần đại dương vật kẹp chặt ngứa ngáy ngứa thập phần sảng khoái, nhất là tiểu nộn huyệt thịt mềm càng cắm vào càng lui, nóng bỏng như lửa, thật sự là làm Diệp Thần sảng khoái không thôi, càng làm cho Diệp Thần thích dùng sức điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm, lại đỉnh quy đầu đến Mạnh Hân Như hoa tâm về sau, Diệp Thần ngay tại hoa tâm của nàng thượng xoa lấy vài cái, lại rút được miệng huyệt mài tới mài lui, sau đó lại dùng sức hung hăng xâm nhập, thẳng đỉnh hoa tâm của nàng. Mạnh Hân Như liên tục không ngừng rên rỉ, đồng thời như một cái dâm đãng kỹ nữ tựa như phóng đãng xoay dao động khởi mông, tốt phối hợp Diệp Thần mạnh liệt mạnh mẽ xung kích, mà Diệp Thần cũng dùng sức eo, chính mình đại dương vật tại cô gái nhỏ bé của nàng trên dưới trái phải điên cuồng cắm vào. "A, tốt lão công, ta thật là thoải mái. A, người đại dương vật địt, nha, huyệt của ta thật thoải mái a. A, thật thích a, nha, mau, lại dùng lực, a. Đúng, lại cắm vào sâu điểm. Mau, ta thật thích a, a, muốn khoái chết, a, sâu hơn một điểm, ân, nhanh dùng, dùng sức, a a." Như là trời sinh dâm đãng Mạnh Hân Như, bị Diệp Thần đại dương vật địt được nhiệt tình như lửa, tràn trề tung vui mừng, toàn bộ đầy đặn mông giống cái sảng giống nhau dán vào đại sofa dao động liên tục không ngừng, ấm ướt nộn huyệt cũng căng thẳng buông lỏng hút cắn Diệp Thần quy đầu, xuân thủy mật hoa càng từng đợt lưu liên tục không ngừng. "Của ta tốt lão công, a, dùng sức địt, a, đúng, chính là như vậy, a, khoái chết ta bị ngươi địt khoái chết, huyệt dâm thật thích ha, a, tốt lão công, ngươi mạnh khỏe bổng, a, mau, a, dùng sức địt, nha, ta muốn ngươi cả đời đều địt ta, a." Tiếp lấy Diệp Thần đem Mạnh Hân Như màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nâng lên, triền kẹp ở Diệp Thần eo lưng. Làm nàng tiểu huyệt càng hình xông ra gần sát lấy Diệp Thần đại dương vật cắm vào làm, mà Mạnh Hân Như cũng thuận thế dùng hai tay ôm chặt Diệp Thần lưng, thân thể yêu kiều phóng túng được thẳng xoay, mông ngọc cao thẳng thượng ném, cuồng xoay phối hợp Diệp Thần đút vào tốc độ. A, ta yêu chết ngươi đại dương vật. A, đại dương vật ca ca. Địt của ta huyệt dâm khoái chết. A, chỉ có ngươi đại dương vật mới có thể. Địt được ta như vậy thích. Nha, thư thái như vậy. A. Nghe được Mạnh Hân Như dâm đãng tiếng kêu, được làm cho Diệp Thần tận tình lay động mông, làm đại dương vật tại cô gái nhỏ bé của nàng liên tục không ngừng quất cắm, mà ở Diệp Thần dưới người Mạnh Hân Như cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông, khoái trá kêu, theo nàng mị nhãn vui sướng bán đóng cùng dồn dập tiếng thở gấp bên trong, Diệp Thần biết Mạnh Hân Như nội tâm hưng phấn cùng kích động. A, thân lão công, người địch được ta, khoái chết, nha, hoa tâm của ta tốt, đẹp quá, a, nha, rất nhám nha, a, thật thích a, ân. Đại dương vật lão công, địt ta khoái chết, a, dùng sức, a, lại dùng lực điểm, mau, ta muốn khoái chết, a. Mạnh Hân Như gương mặt xinh đẹp cùng thân thể yêu kiều đều run rẩy liên tục không ngừng, hai tay ôm chặt Diệp Thần lưng, mãnh bày ra nàng mông tới đón đến gần Diệp Thần đại dương vật đối với nàng tiểu nộn huyệt vô tình quất cắm, sảng đến Diệp Thần ra sức hơn quất cắm, mỗi một lần Diệp Thần đều muốn quy đầu mài tại Mạnh Hân Như hoa tâm thượng truyền. Làm cho Mạnh Hân Như xuân thủy mật hoa liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. A, tốt lão công, người mạnh khỏe địt của ta dâm bi. A, địt được ta khoái chết. A, a, của ta dâm bi sướng chết. A, đẹp quá a, mau, của ta tốt lão công. Lại địt sâu một điểm. Nha, mau dùng sức, địt của ta dâm bi. A, a. Lâu xúc muốn dâng Mạnh Hân Như làm Diệp Thần đại dương vật cắm vào giống lũ bất ngờ hội sách vậy không biết tiết ra vài lần, nhưng nàng vẫn là như một cái tính dục đốt người dâm phụ không ngừng đem eo nhấc lên, làm cho Diệp Thần đại dương vật càng thật sâu cắm vào nàng tiểu nộn huyệt, trong miệng lại càng không ngừng kêu gọi Diệp Thần, cầu xin Diệp Thần. Đoan trang hiền thục người vợ mỹ phụ Mạnh Hân Như đụng tới Diệp Thần đại dương vật, làm nàng thích sớm không biết chính mình kêu nữa những thứ gì. Nàng bây giờ chỉ muốn Diệp Thần đại dương vật càng dùng sức địt tiểu huyệt của nàng mà thôi. Mạnh Hân Như nằm ở Diệp Thần dưới người, hai chân nhanh kẹp lấy Diệp Thần eo, trên mặt biểu cảm giống dâm phụ dâm ô vậy, mị nhãn như tơ lộ ra dâm đãng bộ dạng, trong miệng lại càng không khi dâm đãng kêu la, vì thế Diệp Thần càng hung ác quất cắm Mạnh Hân Như kia tràn ngập xuân thủy mật hoa tiểu huyệt. A, thật thích a, a, của ta thân lão công, người địt được ta thật thoải mái. A, thân lão công đại dương vật. Địt được ta khoái chết, a, đúng, tốt lão công, a, van cầu ngươi, mau, lại dùng lực điểm, a, đừng có ngừng, đúng, nha, khoái chết, a, của ta thân lão công, tốt lão công, a, ta lại muốn tiết, tiết ra, a, a. Dâm đãng Mạnh Hân Như đem Diệp Thần toàn bộ đều ôm tại nàng trong lòng, cặp vú tại Diệp Thần trên người một mực dày vò. Nam nữ cuồng hoan làm tình dục không nhu Mạnh Hân Như giờ này khắc này tất cả đều bị Diệp Thần kịch liệt đại dương vật cấp nhét đầy. Nàng điên cuồng kêu, hai tay chặt hơn nhanh ôm lấy, cảm nhận Diệp Thần tính dễ nổ lực lượng cùng đại dương vật cuồng mãnh xung kích, một lần lại một lần hưởng thụ tính giao cao trào, mà Diệp Thần đã ở Mạnh Hân Như đạt tới cao trào khi đem quy đầu gắt gao chống đỡ Mạnh Hân Như tử cung. Hưởng thụ Mạnh Hân Như tiểu huyệt thịt mềm liên tục không ngừng nhúc nhích. Như là sợ Diệp Thần dương vật rút ra tựa như liên tục không ngừng hút mút khoái cảm cùng dâm bi gắt gao bọc lấy mỹ cảm. Nhìn thấy Mạnh Hân Như liên tục không ngừng thở gấp bộ dáng, Diệp Thần đành phải tạm thời làm Mạnh Hân Như nghỉ ngơi một chút, nhưng nhìn đến Mạnh Hân Như trước ngực tiêm đỉnh đầy đặn bộ ngực, Diệp Thần nhịn không được cúi đầu tại kia đỏ tươi đỉnh đột đầu vú thượng mút. Không lâu Mạnh Hân Như bị Diệp Thần liếm hôn cắn động tác biến thành lại thoải mái, lại khổ sở xuân tình nhộn nhạo, thở gấp liên tục. Lại tăng thêm bụng của nàng dưới kia ướt đẫm, trơn mềm nộn môi mật thượng có Diệp Thần quy đầu đang xoay tròn ma sát. Làm lại từ đầu được nàng toàn thân tê dại, gấp đến độ mị nhãn bay tứ tung, dâm đãng thấu xương tại Diệp Thần dưới người xoay vũ thân thể yêu kiều, miệng nhỏ càng là thỉnh thoảng truyền ra một hai sóng âm mị mê người uyển chuyển rên rỉ, đồng thời đương Diệp Thần đại quy đầu mỗi lần đội lên nàng nộn huyệt mẫn cảm hoa tâm thời điểm, Mạnh Hân Như tử cung liền hút một cái nhất hút lấy Diệp Thần đại quy đầu. A, của ta tốt lão công, a, ta thật yêu ngươi chết mất, a, đến đây đi, tiểu huyệt của ta dâm lại ngứa, a, của ta dâm bi muốn ngươi đại dương vật địt, nha, nhanh chút, thay ta chỉ giải ngứa, a. Diệp Thần cũng không có lý Mạnh Hân Như cầu xin, vẫn đang liên tục không ngừng dùng đại dương vật ma sát Mạnh Hân Như huyệt dâm, lại càng không khi cọ sát Mạnh Hân như hòn le, làm Mạnh Hân như càng thêm ngứa ngáy nan nại, huyệt dâm lại càng không ngừng chảy ra xuân tùy mật hoa. A, ngứa chết ta, a, của ta tốt lão công, mau, ân, mau địt của ta huyệt dâm a, a, ta mau ngứa chết, a, đại dương vật ca ca, nha, không muốn cọ sát, ngứa chết ta, a, mau, của ta huyệt dâm lớn hơn dương vật cắm vào, a, mau địt ta đi, a a. Diệp Thần gặp Mạnh Hân như dâm đãng cầu xin, lại tăng thêm Mạnh Hân như chặt khít tiểu nộn huyệt lại đem đại dương vật ngay ngắn bao bọc gắt gao. Vì thế Diệp Thần đem Mạnh Hân như màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cao đặt tại trên vai, nhắc tới đại dương vật liền một trận mãnh quất điên cuồng cắm vào, làm ngứa ngáy nan nại. Mạnh Hân như cũng theo lấy rất nhanh lay động nàng mông, nâng lên tiểu huyệt của nàng. Cứ như vậy rất nhanh quất cắm, Diệp Thần đại dương vật tại Mạnh Hân như nộn huyệt hoa tâm tiến tiến lui lui va chạm, đồng thời Diệp Thần cúi đầu xuống nhìn Mạnh Hân như nộn huyệt miệng môi mật tùy theo đại dương vật mà lật tiến nhảy ra, này một vào một ra vừa lật co rụt lại. Nhìn Diệp Thần dục hỏa vượng hơn, đút vào tốc độ cũng theo lấy càng nhanh, phát ra mỹ diệu bạc tư tiếng. A, không chịu nổi, a, đại dương vật lão công, a, mau, dùng sức địt, a, sâu hơn một điểm a, dùng sức địt, a, của ta tốt lão công, mau dùng sức địt ta à, a, đúng, đẹp quá, thật thoải mái a, tốt lão công, ân, tiểu huyệt của ta đẹp quá a. Khoái chết ta, thật sự là quá thích, Diệp Thần một mực nhìn chằm chằm chính mình thô to dương vật tại Mạnh Hân như hai miếng đầy đặn môi mật trung tiến tiến lui lui bộ dạng, lại càng không quên ở đại dương vật thật sâu làm tiến Mạnh Hân như tiểu huyệt hoa tâm thời điểm, tại miệng tử cung nàng mài vài cái, sau đó đột nhiên rút ra hơn phân nửa, dùng dương vật tại huyệt của nàng miệng ma sát, lại hung hăng cắm vào làm đi vào. A, đúng, cứ như vậy, nha, thật là thoải mái, đại dương vật lão công địt ta thật thích a, thân lão công dương vật thật lớn, a, địt ta sướng chết, a, của ta tốt lão công, a, người đại dương vật thật là lợi hại, a, làm của ta huyệt dâm mau hòa tan, a, giết chết ta, a, khoái chết ta. Một lúc sau, Diệp Thần phát hiện chỉ cần đại dương vật hướng đến Mạnh Hân như nộn huyệt một chỗ mềm mại xông ra vật va chạm thời điểm, Mạnh Hân như huyệt dâm thịt mềm liền có khả năng chặt hơn nhanh xoay ở dương vật, hơn nữa không chỉ gắt gao kềm ở mà thôi, lại càng không ngừng nhúc nhích đem Diệp Thần dương vật hướng đến tử cung hút mút đi vào, mãnh liệt khoái cảm càng làm cho Diệp Thần ngừng va chạm. Diệp Thần mắt thấy Mạnh Hân như này làm lòng người say thần mê kiều mị vạn phần hàm xuân xinh đẹp dung nhan, tai nghe làm người ta ý loạn thần mê oanh thanh yến ngữ, trong lòng hết sức kích động, tình dục phấn khích, thở hào hển dơ cao hắn lại thô lại tráng lại dài lại nóng dương vật. Tại Mạnh Hân như ấm áp ẩm ướt trượt trượt mềm nhũn mất hồn động thịt bên trong, không chút kiêng kỵ điên cuồng quất cắm không thôi. Lão công a, ngươi, a, ngươi, ngươi đại dương vật, địt, địt phá hư, a, tiểu huyệt của ta, a, ngươi, ngươi chậm một chút, địt a, ngươi, ngươi địt nhân ra huyệt dâm, tốt, a, tốt tô thật là thoải mái, rất nhám, vờn quanh tại quy đầu bốn phía nhô ra thịt sống tử, càng thêm hữu lực cạo mài lấy Mạnh Hân như mềm mại mẫn cảm mật bi tứ bức tường, mà mật bi tứ bức tường thịt mềm, cũng càng vì hữu lực ma sát dương vật cùng đại quy đầu, khớp nhau sướng mỹ khoái cảm tự cũng càng vì mãnh liệt, hai người cao trào thay nhau nổi lên, liên tiếp nhập cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên cảm giác tại hai người trong lòng cùng trong ý nghĩ tự nhiên sinh ra. Hai người quá chú tâm say đắm ở cảm giác này bên trong, hoàn toàn vong ngã. Chỉ biết toàn lực lay động mông đi phối hợp đối phương, Mạnh Hân như hồng nhuận mép ngọc cùng cao ngất no đủ ngọc nhũ ở giữa, thẳng chảy ra từng đợt tinh tế đổ mồ hôi, mà luôn luôn tại thượng quất cắm Diệp Thần càng làm mệt mỏi mồ hôi chảy tiếp lưng, thượng khí bất tiếp hạ khí thở gấp. A, ngươi, ngươi địt, địt nhân ra, a, thật là thoải mái, a, muốn ném a, ngươi, ngươi chậm một chút, a, ném. Ta ném a. Nhưng mà tuy là như thế, hai người vẫn là không biết mệt mỏi, như keo như sơn ngươi tham ta yêu, triền miên không ngừng, cuối cùng tại một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ cực kỳ khoái cảm xung kích, hai người lúc này mới song song tiết thiết thân, hai người đều hồn du thái hư đi. Đương Diệp Thần sảng khoái tại Mạnh Hân như bên trong thân thể bắn ra đậm đặc sinh mệnh tinh hoa về sau, Diệp Thần dương vật rất tự nhiên hấp thu Mạnh Hân như xuân thủy mật hoa. Sau đó Diệp Thần lại đem chính mình điện năng khí công thông qua dương vật chuyển vận cấp Mạnh Hân như. Diệp Thần lúc này mới vừa lòng cười cười, bởi vì hắn đã hiểu, chính mình hoàn toàn đem Mạnh Hân như chinh phục. Chương 1185 cùng Mỹ Phụ dì Vân Nhu kích tình nhất. Lại nói Bắc Minh Vân Nhu bận rộn chân không chạm đất, hiệp trợ độc cô dung nhậm nhược san lo liệu từ thiện yến hội tiến hành, tâm lý lại nhớ tàu tử Mạnh Hân như. Nghe kỳ nghỉ thôn công nhân viên nói Mạnh Hân như đem uống rượu la bản mới đưa trở về phòng, sau đó lại trở về tìm Diệp Thần nói chuyện gì sự tình. Bắc Minh Vân Nhu nhanh chóng tìm đến Diệp Thần, đến phòng bí thư hỏi thư ký, lập tức đi đến tổng giám đốc cửa phòng làm việc phía trước, vừa nghĩ gõ cửa, chợt nghe bên trong truyền đến nữ nhân tiếng rên rỉ. Bắc Minh Vân Nhu tất nhiên là biết được đây là cái gì động tĩnh, đỏ bừng mặt, thầm mắng Diệp Thần cái này tiểu chứng thối thật sự là hoang đường, xoay người phải đi, tiếc rằng lòng hiếu kỳ mọi người đều có, liền dán tại trên cửa nghe xong lên. Trong phòng hai người chiến ý chính nồng, Mạnh Hân như chính vểnh cao mông bự cúi xuống tại trên ghế sofa tùy ý phía sau đại nam hài gian làm, váy ngắn thổi sang eo hông, tuyết trắng mông thịt bị va chạm được có chút đỏ lên, tiểu huyệt xương vật cơ hồ mỗi lần đều cắm đến miệng tử cung, chính chống đỡ mềm mại hoa tâm. Người vợ mỹ phụ bị khoái cảm hướng như muốn phát cuồng, liều mạng về phía sau đẩy mông, mạnh mẽ kêu âm thanh, quá lớn, không được, không được, hành lang co lại tiết ra một lần. Diệp Thần cũng không dễ dàng như vậy việc, hôm nay vừa cùng Đồng Khiết Khiết chiến một lần, lại bắt kịp Mạnh Hân như khối này thịt béo đưa tới cửa đến, dương vật không có chút nào ủ rũ, mặc kệ kia phụ nhân đã thiết tinh bị lực tẫn, ôm lên mỹ phụ, ngồi tại trên sofa, làm Mạnh Hân như cưỡi ở eo hông, hướng xuống ấn, dương vật lại cắm vào. Ngoài cửa Bắc Minh Vân Nhu nghe xong rõ ràng, tim đập như trống trầu, dưới hông một cỗ nhiệt khí thẳng hướng mỹ huyệt. Trong não liên tục không ngừng thoáng hiện ngày đó tại Shangri-La phòng thử đồ thiên thiên tay ngọc nắm lấy tiểu chứng thối dương vật cảnh tượng, phương tâm cuồng nhảy, chẳng lẽ thật như vậy mỹ? Như vậy thích, cũng không dám trì hoãn nữa, chạy như một làn khói, chính là viên kia mông xoay được càng ngày càng mê người. Mạnh Hân như nhảy qua tại dương vật chân thành xáo động, không được rên rỉ ngươi. Ngươi như thế nào còn không hoàn a, nhân ra không còn khí lực rồi, bị ngươi giết chết. A a, ân. Quá dài. Đại Nam Hải đem mỹ phụ đè ở dưới người, điên cuồng quất cắm, dương vật giống như máy khoan điện vậy tại tiểu huyệt đánh thẳng về phía trước, chỉ địt Mạnh Hân như dâm đãng kêu la liên tục, thân ca ca, thân lão công đều hô đi ra. Diệp Thần đột nhiên nhớ tới lúc trước phát thề, mạnh mẽ đem dương vật thông qua mỹ huyệt, mỹ phụ chính phiêu phiêu dục tiên, tiểu huyệt bỗng nhiên hư không khó nhịn, cấp bách bắp chân đạp loạn, kêu, đừng. Đừng mang ra, lại cắm vào vài cái a. Đại Nam Hải ghé vào phụ nhân bên tai, cười nói tốt thầm thầm, tiếng kêu cha ruột nghe một chút, ta liền thật tốt cho ngươi thích. Này phụ nhân lúc này dục hỏa trung đốt, cũng không kịp rất nhiều, chỉ phán dương vật nhanh chóng trở về, há mồm kêu lên người tốt, cha ruột của ta, mau địt ta à, khó chịu chết đi được. Diệp Thần tâm vừa lòng chân, dương vật ngay ngắn cắm vào, lại địt mấy trăm phía dưới, địt Mạnh Hân như mau lật bạch nhãn, lại tiết ra một lần. Mới đem tinh đặc suốt tại ẩm ướt ấm mật bi hành lang. Qua tốt một thời gian, mỹ phụ mới còn quá hồn đến, cuốn lấy Đại Nam Hải ngán một hồi, thiên đinh ninh vạn căn dặn Đại Nam Hải muốn bình thường gọi điện thoại cho nàng, mới vạn phần không muốn đi. Liền ngự nhị phụ, Diệp Thần thần thanh khí sảng, bắt đầu suy nghĩ Hoa Kiều tập đoàn truyền thông tương lai phát triển sự tình. Chính suy nghĩ phát triển chiến lược, vang lên tiếng gõ cửa, đến chính là Bắc Minh Vân Nhu. Bắc Minh Vân Nhu đi vào văn phòng, nói Diệp Thiếu, vừa rồi cảm ơn ngươi cho ta mặt mũi, cấp Chu chủ nhiệm mặt mũi, mặt khác Tưởng Lan Lan nghĩ ước ngươi nói chuyện, ta tin tưởng nếu như Tưởng Lan Lan có thể trợ giúp ngươi, nhất định có thể đối với chúng ta Hoa Kiều tập đoàn truyền thông tương lai phát triển rất có ích lợi. Vân Nhu gì, mặt mũi của ngươi ta phải muốn cấp. Diệp Thần khoát khoát tay nói, ngươi đã cũng như vậy cho rằng, ta tin tưởng nhãn lực của ngươi, chính là, Vân Nhu gì. Người sắc mặt như thế nào có chút tái nhợt. Bắc Minh Vân Nhu mặt đỏ lên, vội vàng nói không có gì, liền cáo từ chạy. Diệp Thần thầm nghĩ nàng là làm sao vậy, tự nhiên không biết Bắc Minh Vân Nhu nghe lén hắn và Mạnh Hân như chuyện tốt, hiện tại trên người còn run lên đâu. Diệp Thần vừa muốn xuất môn, điện thoại âm nhạc vang lên, truyền được điện thoại, truyền đến dễ nghe âm thanh. Diệp Thần sao? Độc cô dùng âm thanh. Mẹ nuôi. Ngươi biết à, Tưởng Lan Lan muốn cùng ta nói chuyện hợp tác sự tình. Ta đã biết, Tưởng Lan Lan nói với ta khởi quá. Mẹ nuôi, ý của ngài gặp. Độc Cô Dung mắt đẹp lưu chuyển nói đi thôi, nàng đối với ngươi sự nghiệp sẽ có trợ giúp. Đúng rồi, ta làm Tưởng Lan Lan cho ta sao một kiện đồ vật, ngươi tiện đường cho ta cầm đến a. Cúp điện thoại, nàng từ từ nhìn sân thượng bên ngoài đại thang sơn cảnh sắc, thông qua nhận thức Diệp Thần làm con nuôi sau những ngày qua tiếp xúc cùng giải. Nàng biết con nuôi giống như con rất sâu yêu mẫu tình kết, đối với Tưởng Lan Lan như vậy thành thục mỹ phụ rất cảm giác, mà Ngô Chính Minh bởi vì quá độ mập mạp, trái tim không tốt, thân thể miệng cọp gan thỏ, mấy năm nay lại bận việc sự nghiệp, càng ngày càng không thể thỏa mãn Tưởng Lan Lan cần phải, Tưởng Lan Lan lại đang đứng ở như lang như hổ giống như đói tuổi thỏ. Độc Cô Dung cảm giác được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng là, nàng không có khả năng ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Huống hồ nàng cũng lòng biết rõ con nuôi của mình đối với chính mình làm sao không phải là có loại thầm mến, mà nàng lại làm sao không phải là có loại tiềm tại khát vọng đâu này. Bắc Minh Vân Nhu vào gian phòng đóng cửa lại, Trường Hư liễu khẩu khí. Từ thiện yến hội chạy trước chạy sau, cũng có một chút mệt mỏi, quan trọng hơn chính là vừa rồi nhìn trộm đến tàu tử Mạnh Hân như tại Diệp Thần dưới hông uyển chuyển rên rỉ Đông Cung diễn, tâm lý một mực tâm lý thỏa mãn suy nghĩ lung tung. Ký sợ vị này phong lưu lão bản câu dẫn chính mình, lại ước gì cái kia sao làm, một đêm khuya tỉnh mộng khi mật bi chung khó nhịn ngứa ngáy. Hiện tại Mạnh Hân như đi, Diệp Thần đáp ứng lời mời đi gặp Tưởng Lan Lan, nhất định là vô sự, không khỏi có chút nhàn nhạt thất lạc, suy nghĩ một chút bị Mạnh Hân như nhanh như vậy đắc thủ, mà chính mình rất lâu phía trước chỉ biết Diệp Thần đối với chính mình có ý tứ, hơn nữa còn đã trải qua Shangri-La phòng thử đồ đoạn kia hương diễm kích thích, lại khởi cái đại sớm đuổi cái trễ tập. Đáy lòng nói không ra mùi vị. Mỹ phụ lắc đầu, bỏ đi quần áo, vào phòng tắm. Sau khi tắm, khó chịu tâm thoáng bình tĩnh xuống, một người đứng ở trên sân thượng nhìn ra xa đại thang sơn cảnh sắc, cảm thấy vui vẻ thoải mái rất nhiều. Lúc này, nhớ tới tiếng gõ cửa. Ai à? Ta! Diệp Thần âm thanh, Bắc Minh Vân Nhu ba bước cũng làm hai bước mở cửa phòng, cư nhiên chính xác là Diệp Thần đứng ở bên ngoài. Bắc Minh Vân Nhu thiếu chút nữa kích động nhào vào đại nam hài trong lòng, nhưng là, lý trí vẫn là tạm thời chiến thắng xúc động, nàng kinh ngạc hỏi Diệp Thần, ngươi không có đi gặp Tưởng Lan Lan sao? Ngươi cho rằng ta sẽ lập tức đi gặp Tưởng Lan Lan sao? Nếu nàng muốn cùng ta nói chuyện hợp tác sự tình, ta tự nhiên không thể nóng lòng cầu thành rồi. Diệp Thần cười nói, điều quan trọng chính là ta không đánh trận chiến không nắm chắc, không đánh vô chuẩn bị chi trận. Cho nên ta muốn trước tìm đến Vân Nhu gì ngươi thỉnh giáo một chút lâu. Bắc Minh Vân Nhu phương tâm mừng thầm, tuy nhiên lại rất bình tĩnh, thậm chí có điểm đắn đo cười nhạt nói ý kiến của ta trọng yếu như vậy sao. Nói xoay người đi trở về sân thượng, tiếp tục nhìn ra xa đại thang sơn cảnh sắc, nhưng là, trước khác nay khác, giờ này khác này tâm tình cùng vừa rồi đơn giản là cách biệt một trời một vực, trong mắt cảnh đẹp đều là không yên lòng, phương tâm cuồng nhảy, không thể tự chế. Dĩ nhiên, Diệp Thần tùy tay đóng cửa, nhanh chóng theo lấy Bắc Minh Vân Nhu đi lên sân thượng cười nói, ta biết Vân Nhu gì nhất định cho ta quan trọng nhất ý kiến, chẳng lẽ không đúng sao? Cổ nhân nói, đầy vườn sắc xuân giam không được, giống Bắc Minh Vân Nhu như vậy hổ lang chi niên phụ nhân lên xuân tâm, càng là 10 con ngựa cũng kéo không được, huống hồ bên người này đại nam hài từ tại Hoa Kiều tập đoàn truyền thông thang máy bên trong ẩm ướt hôn, về sau tại Shangri-La phòng thử đồ thủ dâm. Từ đó về sau đều là chính mình hàng đêm mộng xuân chung người, sớm đem lão công La Bản Sơ cùng nữ nhi quên ở sau đầu. Xa xa yên sóng mênh mông nguyệt quang hồ mặt hồ thượng nổi lên từng trận sương trắng, xoay quanh gần bên, xa xa thanh sơn chùa chiền, thân ở trong này, thật tựa như đặt mình trong tiên cảnh. Diệp Thần cùng Bắc Minh Vân Nhu bằng ỷ sân thượng lan can, tùy ý gió mát quất vào mặt, Bắc Minh Vân Nhu giống như thần giao cách cảm tựa như rúc vào đại nam hài trước ngực. Yên lặng hưởng thụ lúc này im lặng thắng có tiếng tuyệt vời ý cảnh. Đại thang sơn cảnh sắc thật là đẹp không thắng thua, sống hơn 30 năm thật sự là cảm giác quá mệt mỏi, ta muốn là biến thành một chú chim nhỏ nên tốt bao nhiêu. Bắc Minh Vân Nhu bỗng nhiên giang hai cánh tay, làm chim nhỏ muốn bay trạng, bộ dáng kia thật giống như điện ảnh Thái Thản Ni khác trung tràng diện. Nàng sau khi tắm mặc lấy bó sát người hồng phấn áo thun t-shirt, vạt áo buộc ở váy ngắn bên trong. Đường cánh tay nâng lên thời điểm đầy đủ một ôm eo nhỏ cùng no đủ tiêm đỉnh vú lớn cấu thành đường cong hình dáng lộ rõ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong áo ngực dấu vết. Vân Nhu gì, ta đẩy ngươi một phen, ngươi liền bay. Diệp Thần đứng ở Bắc Minh Vân Nhu phía sau, thừa cơ đem hai tay nâng lên Bắc Minh Vân Nhu mềm mại eo nhỏ, giả trang phải đem nàng đẩy xuống, mà đắm chìm trong chủ quan suy nghĩ chung Bắc Minh Vân Nhu đối với hắn cái này vô cùng thân thiết hành động hình như cũng không thèm để ý. Tiểu chứng thối, ta đây phi đem ngươi cũng kéo xuống không thể. Bắc Minh Vân Nhu bắt tay lùi về đến, đặt tại tay hắn phía trên, nơi tay chạm cảm giác nàng cặp kia thon thon tay ngọc phi thường mềm mại, còn hơi hơi có chứa điểm mồ hôi ý. Bắc Minh Vân Nhu hành động này giống đang khích lệ hắn, Diệp Thần lá gan lớn lên, đột nhiên từ phía sau vòng ở Bắc Minh Vân Nhu eo nhỏ, đem nàng mềm mại ấm áp thân thể khóa lại trong lòng, miệng ghé vào nàng bên tai nhẹ nhàng nói Vân Nhu gì, chúng ta như bây giờ tử, giống không giống thái thản ni khác bên trong kiệt khắc cùng rút. Hắn cố ý đem hơi thở phun tại vành tai của nàng cùng ốc nhĩ, hắn biết bình thường nơi này là nữ nhân mẫn cảm khu vực. Bắc Minh Vân Nhu đối với Diệp Thần cái này thân thiết gần như tình nhân ở giữa động tác không chút nào dãy dụa, ngược lại chậm rãi nhắm mắt tình, đem đầu tựa vào bờ vai của hắn phía trên, cũng không nhúc nhích. Như vậy rằng có không đến một phút đồng hồ sau, bọn hắn nhiệt liệt ôm hôn rồi, tuy rằng cái này không phải là cùng Bắc Minh Vân Nhu lần thứ nhất hôn môi, bọn hắn lẫn nhau giống như đã phi thường quen thuộc. Bắc Minh Vân Nhu hiển nhiên rất kinh nghiệm, hắn có thể theo lưỡi nàng tiêm linh hoạt liếm ở giữa cảm nhận Bắc Minh Vân Nhu nội tâm sao động nhu cầu, dù sao, Bắc Minh Vân Nhu là một hơn 30 tuổi đã kết hôn thành thục nữ nhân. Hắn thừa cơ đánh bạo đưa tay vói vào Bắc Minh Vân Nhu áo thun t-shirt áo lót, dán vào nàng ấm áp mà tinh tế làn da, theo nàng mềm mại eo tế dần dần hướng thượng du rời, khi hắn đầu ngón tay chạm được Bắc Minh Vân Nhu no đủ vú dưới bầu vú duyên, đụng tới nàng áo ngực bên cạnh thời điểm. Hắn không kịp chờ đợi đưa tay theo áo ngực dưới đáy vói vào, muốn Bắc Minh Vân Nhu toàn bộ vú cầm chặt, lúc này mới phát hiện, Bắc Minh Vân Nhu vú phi thường mềm mại, cùng bàn tay của hắn không xê xích bao nhiêu, hắn đưa tay mở rộng. Ôn nhu phúc ở nàng một mảnh kia mềm mại trắng mịn lồi ra. Hắn một bên hút mút Bắc Minh Vân Nhu đôi môi mềm mại cùng đầu lưỡi, một bên dùng tay tại Bắc Minh Vân Nhu cặp vú ở giữa dạo chơi, nhẹ nhàng vuốt ve xoa bóp, lòng bàn tay của hắn tràn đầy mềm mại trắng mịn. Mà Bắc Minh Vân Nhu tại hôn nồng nhiệt chung khi rảnh rỗi ngươi không tự chủ phun ra vài tiếng hừ nhẹ, thân thể tại trong ngực hắn không tự chủ hơi hơi vặn vẹo. Trở về phòng, được không? Hôn nồng nhiệt qua đi, Diệp Thần ôn nhu đối với Bắc Minh Vân Nhu nói, Bắc Minh Vân Nhu hơi hơi mở ra nàng hơi mê ly mị nhãn, xấu hổ nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó gật gật đầu, lúc này bọn hắn tâm lý đều biết rất rõ trở về phòng hàm nghĩa là cái gì, lẫn nhau nội tâm thiêu đốt tình dục đã lộ rõ. Diệp Thần ôm Bắc Minh Vân Nhu eo nhỏ, Bắc Minh Vân Nhu tắc đem đầu tựa vào tay của hắn phía trên, bọn hắn giống như đã là một đôi khó khăn chia lìa tình lữ. Theo sân thượng đến gian phòng chỉ cách một chút, nhưng thật giống như chân trời góc biển, bọn hắn yên lặng không nói, bởi vì sở hữu ngôn ngữ đều đã dư thừa, cách mỏng manh quần áo không ngừng theo Bắc Minh Vân Nhu trên người truyền đến nhân nhân thiếu phụ mùi thơm cơ thể hoàn toàn mê say hắn. Đương Diệp Thần đẩy cửa phòng ngủ ra thời điểm Bắc Minh Vân Nhu có chút do dự, thân thể của nàng hơi có chút run rẩy, trong miệng nhẹ giọng lặp lại nói ta. Diệp Thần biết tận dụng thời cơ, thất không còn đến, tại Bắc Minh Vân Nhu nội tâm kịch liệt đấu tranh làm miệng, hắn lại lần nữa dùng sức đem Bắc Minh Vân Nhu ôm vào trong lòng, môi nặng nề mà phúc đặt ở nàng đôi môi phía trên. Trong nháy mắt, Bắc Minh Vân Nhu trở nên hoảng loạn, nàng đem đầu ngửa về phía sau, muốn từ trong ngực hắn tránh thoát. Nhưng mềm mại thân thì lại bị hắn hữu lực song trường ôm thật chặt, không thể động đậy. Diệp Thần một bàn tay cách Bắc Minh Vân Nhu mỏng manh áo khoác đặt tại nàng no đủ phong đỉnh vú vú sữa phía trên, một loại giống như điện giật tê tê cảm giác nhanh chóng truyền khắp Bắc Minh Vân Nhu toàn thân, trong ngực Bắc Minh Vân Nhu tứ chi như nhũn ra, nàng cảm giác đầu óc một trận choáng váng, tứ chi có chút sụi lơ, kìm lòng không được, Bắc Minh Vân Nhu bắt đầu hôn trả lại hắn. Bắt đầu chỉ là môi đụng chạm môi. Sau đó đầu lưỡi ta của bọn hắn quấn quanh đến cùng một chỗ. Bắc Minh Vân Nhu đôi môi là như vậy mềm mại hương thơm, bọn hắn hôn hồn nhiên quên hắn, Bắc Minh Vân Nhu thủy chung đống chặt lấy đôi mắt, ý loạn tình mê mặc cho hắn đem nàng ôm lên, ôm vào phòng ngủ. Khi hắn nhóm theo tràn ngập kích tình hôn nồng nhiệt chung thức tỉnh, Bắc Minh Vân Nhu dĩ nhiên toàn thân sụi lơ tại Diệp Thần trong lòng, hai cánh tay của nàng gắt gao ôm lấy cổ của hắn, nóng lên gò má kề sát tại hắn lửa nóng lồng ngực phía trên. Hắn dùng một bàn tay chọc nhẹ Bắc Minh Vân Nhu cằm, hôn môi Bắc Minh Vân Nhu trơn bóng trán, cẩn thận đoan trang cái này trong lòng mặc hắn khinh bạc mỹ lệ thiếu phụ. Lúc này Bắc Minh Vân nhu tú lệ gương mặt sờ sờ động lòng người, cùng bả vai mái tóc đen bóng thuận theo trượt, hai má tượng nhuộm như yên chi đỏ ửng, đôi mắt ẩn tình ướt át, tiên diễm đôi môi hé mở, trắng nõn cổ thon dài tao nhã, theo hô hấp không ngừng phập phồng bộ ngực sữa no đủ mà thẳng tắp. Trước mắt tú sắc làm Diệp Thần nhìn xem trong lòng rung động, không khỏi lại lần nữa thật chặt đem Bắc Minh Vân Nhu nắm ở trong lòng, hắn ôm lấy tràn đầy nhuyễn ngọc ôn hương, một bên hôn lấy Bắc Minh Vân Nhu hương thơm tóc mềm, một bên làm Bắc Minh Vân Nhu no đủ cứng rắn vú mềm yếu dán tại ngực của hắn, đồng thời bắt đầu dùng hắn nam tính tăng lên dục vọng hữu lực đỉnh xúc Bắc Minh Vân Nhu bằng phẳng mềm mại phần bụng. Lúc này Bắc Minh Vân Nhu đã ý loạn tình mê, nàng ngẩng đầu, dùng nàng cặp kia dường như muốn chảy ra nước mị nhãn đưa mắt nhìn Diệp Thần một ít, sau đó đem nàng kia kiểu diễm ướt át đôi môi lại lần nữa dâng lên, bọn hắn nặng lại thâm sâu sâu nụ hôn dài, lần này hắn hôn càng thêm nhẹ nhàng, giống như sợ đánh nát chân quý đồ sứ. Diệp Thần vô hạn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi khẽ liếm Bắc Minh Vân Nhu tinh tế trơn bóng cổ cùng song trường lộ ra làn da, Bắc Minh Vân Nhu thì tại hắn trong lòng ngửa đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ giọng rên rỉ, trước ngực no đủ tròn trịa song khưu tùy theo hô hấp của nàng lên xuống nhấp nhô. Hắn dùng tay trái khẽ xoa Bắc Minh Vân Nhu đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, tay phải tác chậm rãi đem Bắc Minh Vân Nhu hồng phấn áo thun ti sớt từ dưới hướng lên trên chụp vào đi ra. Lúc này Bắc Minh Vân Nhu thân trên chỉ còn một kiện thuần trắng chạm rỗng áo ngực che lấp, hắn cuối cùng có thể đọc đã mắt Bắc Minh Vân Nhu kia làm người ta tràn ngập mơ mộng đầy đặn bộ ngực. Bắc Minh Vân Nhu cứng rắn vú vú sữa cùng nàng xinh đẹp dáng người tỷ lệ vừa đúng, da rẻ tuy rằng hơi đen, lại phi thường trơn bóng. Diệp Thần liếm láp Bắc Minh Vân Nhu thân trên tơ lụa giống nhau làn da, cuối cùng dừng lại tại nàng áo ngực phía trên, cách áo ngực liếm bên trong đã nhô ra đầu vú. Bắc Minh Vân Nhu bắt đầu cấp tốc thở gấp, thân thể yêu kiều miên loạn nóng bỏng, tay hắn thuận theo Bắc Minh Vân Nhu lưng trần dạo chơi vuốt ve, thừa cơ cởi bỏ áo ngực đáp chụp. Bắc Minh Vân Nhu rất phối hợp đem dưới hai tay cúi, hắn thuận lợi đem áo ngực theo Bắc Minh Vân Nhu thân trên cởi xuống. Bắc Minh Vân Nhu trước ngực cặp kia tiêm đỉnh no đủ hai vú đứng thẳng tại mập mờ trong không khí, hoàn toàn bại lộ tại trước mắt hắn. Khi hắn dùng miệng thừa cơ ngậm Bắc Minh Vân Nhu trước ngực viên kia dĩ nhiên ngạo nghễ nhếch lên, đỏ sẫm anh đào thời điểm, Bắc Minh Vân Nhu đột nhiên a thất thanh kêu đi ra. Diệp Thần đứng dậy, chỉ thấy Bắc Minh Vân Nhu nửa thân trần thân thể tại trong không khí hơi hơi phát run, phập phồng rung động nhũ phong kẹp lấy ở giữa đạo kia rõ ràng khe ngực. Hắn thản nhiên thưởng thức Bắc Minh Vân Nhu cao thẳng núi đôi tùy theo hô hấp của nàng lên xuống nhấp nhô, trong phòng tĩnh gia kỳ, bọn hắn giống như đều có thể nghe được lẫn nhau thùng thùng tâm nhảy. Bắc Minh Vân Nhu lại hơi mở mị nhãn liếc hắn một chút, không nói gì, chính là theo bản năng dùng hai tay che khuất chính mình lộ ra nhũ phong, hắn tiến lên một lần nữa ôm lên nàng, sau đó đi đến mép giường, xốc lên giường cháo, đem Bắc Minh Vân Nhu đánh ngã ở trên giường, bay nhanh cởi hết chính mình quần áo. Diệp Thần cởi quần áo thời điểm Bắc Minh Vân Nhu ở trên giường yên lặng nằm ngửa, nàng dũng cảm nhìn hắn, duỗi tay long long nàng chính mình trên trán tán loạn mái tóc, trước ngực kiêu ngạo đứng vững nhũ phong tùy theo Bắc Minh Vân Nhu cánh tay động tác cao thấp hơi rung động, ruby giống nhau đầu vú bán lộ bán hãm khảm tại nàng hồng phấn quầng vú phía trên, Bắc Minh Vân Nhu thon gọn vòng eo cùng đầy đặn hơi vểnh hai mông tạo thành một đoạn tao nhã đường cong, một mực duyên đưa đến nàng thẳng tắp tinh tế màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cùng tinh tế đều đặn mắt cá chân. Diệp Thần không có ngựa thượng cởi bỏ quần lót, đường Bắc Minh Vân Nhu nhìn thấy hắn dưới quần lót thật cao trống lên cự đại lều vài thời điểm, hô hấp của nàng trở nên càng thêm dồn dập. Mặc dù ở Shangri-La phòng thử đồ gặp qua thậm chí tự tay nắm quá Diệp Thần dương vật, hơn nữa lúc trước tại phòng làm việc ngoại vừa mới nhìn trộm quá dương vật của hắn tại nàng tẩu tử mạnh hơn như mật bi hành lang bên trong rút ra ra vào cảnh tượng, nhưng là Bắc Minh Vân Nhu vẫn là xấu hổ rũ mắt xuống liêm. Tầm mắt vội vàng gấp gáp thoát đi hạ thân của hắn. Hắn động tác nhẹ nhàng tại Bắc Minh Vân Nhu bên cạnh nằm xuống, một tấm nhiệt liệt mà đói khát tình dục lưới tại Bắc Minh Vân Nhu bên người mở ra. Đương Diệp Thần nằm xuống thời điểm, Bắc Minh Vân Nhu cảm giác nàng tâm ngay tại tình dục cùng trinh tiết lốc xoáy dãy rủa, phập phồng, bởi vì thẹn thùng, Bắc Minh Vân Nhu nghiêng người sang đi quay lưng hắn, hắn bắt tay theo Bắc Minh Vân Nhu dưới nách đưa tới, sau đó khép lại tại trước ngực nàng mềm yếu trên ngực. Từ phía sau dùng sức gắt gao đem Bắc Minh Vân Nhu thân thể ôm vào trong lòng, lồng ngực thật chặt dán vào Bắc Minh Vân Nhu trơn bóng sau lưng. Diệp Thần hai chân rắn chắc làn da đụng chạm Bắc Minh Vân Nhu tươi tốt hai mông, song trường chen ép đem hắn nội tâm nóng rực tình dục thông qua hai tay ấn phủ nhu vào Bắc Minh Vân Nhu mềm mại cặp vú vú sữa, loại này ngọt ngào ôn nhu tiếp xúc hoàn toàn hòa tan Bắc Minh Vân Nhu, nàng dồn dập thở gấp dần dần biến thành nhẹ giọng rên rỉ, mà hắn hai tay tắc tiếp tục trêu chọc Bắc Minh Vân Nhu nội tâm khát vọng, chúng nó các nâng Bắc Minh Vân Nhu một cái vú vú sữa, dùng ngón tay bụng hoặc nhẹ hoặc trọng địa theo hướng ngoại nội vẻ tròn. Sau đó nhẹ nhàng phủ bóp Bắc Minh Vân Nhu bởi vì động tình mà trở nên cứng rắn nổi lên đầu vú. Diệp Thần miệng theo bên cạnh nhẹ nhàng liếm láp Bắc Minh Vân Nhu vành tai, liên tục khiêu khích Bắc Minh Vân Nhu tình dục, tại hắn không ngừng vỗ về chơi đùa phía dưới, Bắc Minh Vân Nhu bắt đầu xuân tình nhộn nhạo, nàng nhẹ nhàng giãy dụa thân thể, tay nhỏ thật chặt bắt hắn lại cánh tay, đầy đặn mà kiều đỉnh bờ mông hơi trước sau di chuyển, ma sát hắn ngang nhiên cương lên dương vật phía trước. Đây càng làm hắn dục hỏa trung đốt, vì thế chèn ép Bắc Minh Vân Nhu cặp vú tay không khỏi tăng thêm lực lượng, mãnh liệt chèn ép Bắc Minh Vân Nhu dần dần tăng lên trở nên cứng rắn vú mềm, sau đó đơn giản làm Bắc Minh Vân Nhu nằm sấp, hắn cúi người đặt ở nàng mềm mại thân thể. Diệp Thần dọc theo Bắc Minh Vân Nhu hậu bị phập phồng đường cong, đầu lưỡi chậm rãi xuống phía dưới liếm đi, một bàn tay dọc theo Bắc Minh Vân Nhu trơn bóng bụng hướng hạ thân của nàng với tới, nghĩ cởi bỏ Bắc Minh Vân Nhu quần. Lúc này Bắc Minh Vân Nhu hoàn toàn lâm vào theo đuổi khoái cảm nhục dục lốc xoáy mà không có thể tự kiềm chế, nàng chủ động nâng lên nàng eo mông bộ cùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, thuận tiện hắn động tác, khiến cho hắn thực dễ dàng liền đem nàng váy ngắn cởi xuống. Nhanh bao lấy Bắc Minh Vân Nhu hạ thân chính là một đầu mang ren một bên màu đen hơi mờ quần lót ở giữa bao lấy nàng vùng mờ u địa phương cao cao nổi lên, theo quần lót tô điểm hoa văn khoảng cách. Diệp Thần có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong nồng đậm lông mờ u. Ngón tay của hắn dọc theo ren một bên vói vào Bắc Minh Vân Nhu gợi cảm quần lót, chậm rãi hướng nội kéo dài, cuối cùng đứng ở Bắc Minh Vân Nhu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân ở giữa mảnh kia đã hơi hơi ướt át cỏ thơm trên mặt đất, sau đó ôn nhu cởi xuống quần lót của nàng. Hiện tại, trong ngực hắn mỹ lệ thiếu phụ đã trần như nhộng rồi, Bắc Minh Vân Nhu tràn ngập nhục cảm tốt đẹp thân thể toàn bộ lóa hiện tại Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần tay cùng lưỡi liền giống như nung đỏ bàn ủi, phủ đến Bắc Minh Vân Nhu chỗ nào liền bùng cháy lên. Bắc Minh Vân Nhu thon gọn vòng eo tại hắn dưới người kịch liệt vặn vẹo, giống nhảy lên ngọn lửa. Hắn khuôn mặt dán vào Bắc Minh Vân Nhu tròn trịa hai mông, dùng hai tay ôn nhu mà kiên quyết tách ra Bắc Minh Vân Nhu tất chân đẹp. Bắc Minh Vân Nhu cái này người vợ thiếu phụ bí ẩn nhất đào nguyên bí đạo lập tức toàn bộ bại lộ tại trước mắt hắn, chỉ thấy tại nàng mảnh kia nồng đậm cỏ thơm bao trùm trung tâm. Màu đỏ thịt xác hai miếng bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ đã hơi hơi mở ra, hắn thập phần nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm láp Bắc Minh Vân Nhu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong cùng gốc rễ. Chỗ đó ấm áp và ngọt ngào mùi vị làm hắn tâm dao động thần trì. Diệp Thần cố ý trước không chạm vào Bắc Minh Vân Nhu mê người tam giác khu vực trung tâm, chính là dùng mũi ở giữa nóng bỏng hô hấp tập kích nó, bị hắn đè ở dưới người Bắc Minh Vân Nhu ngửa đầu, đôi mắt mê mông. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân lắc lư, trong miệng phát ra câu người tầm hồn nhỏ tiếng rên rỉ. Hắn ôn nhu vỗ về chơi đùa đã hòa tan Bắc Minh Vân Nhu nội tâm kia một tia nhi cuối cùng e lệ, thân thể nàng toàn bộ mẫn cảm khí quan đều bị đại nam hài ôn nhu tỉnh lại, Bắc Minh Vân Nhu mềm mại nhục cảm thân thể tượng cầm huyền giống nhau tại đại nam hài dưới người bị hắn tùy ý điều khiển. Dưới người Bắc Minh Vân Nhu phần eo thượng đỉnh, cong lên sống lưng. Nhưng tiếp lấy lại không có lực ngã xuống, hắn thuận theo Bắc Minh Vân Nhu thịt băm chân ngọc bên trong xuống phía dưới hôn tới, một bên dùng hai tay không được mát xa Bắc Minh Vân Nhu trắng nõn mà đầy đặn cặp mông, khi hắn môi dọc theo nàng trơn bóng đại, bắp chân xuống phía dưới đụng tới Bắc Minh Vân Nhu tinh tế mắt cá chân thời điểm, Bắc Minh Vân Nhu phản ứng giống như cùng lọt vào điện giật giống nhau bắt đầu run rẩy, thực sự không nghĩ đến chỗ này thế nhưng cũng là Bắc Minh Vân Nhu mẫn cảm khô. Miệng nàng rên rỉ lớn tiếng hơn. Bắc Minh Vân Nhu mãnh liệt phản ứng gợi lên Diệp Thần lớn hơn nữa hứng thú, hắn đơn giản đứng dậy xuống giường, đứng ở cuối giường, dùng tay nhẹ nhàng giơ lên Bắc Minh Vân Nhu một đầu thịt băm chân ngọc, đem Bắc Minh Vân Nhu ngón chân ôn nhu ngậm vào trong miệng mút hút. Gặp như thế luân phiên công kích, Bắc Minh Vân Nhu nhịn không được kích động lật người đến, hai tay vẫn ôm trước ngực, ấn nàng chính mình đang tại dần dần trở nên cứng rắn nở cặp vú vú sữa, trên mặt tràn đầy mê say biểu cảm. Diệp Thần chậm rãi cởi xuống quần lót của hắn, nam tính hùng tráng lóa thể hiện ra ở Bắc Minh Vân Nhu trước mặt, hắn dưới hông dương vật ngang nhiên đứng thẳng, thô to như trụ, cứng rắn như sắt, tỏa ra cuồn cuộn giống được nhiệt lực, lúc này đối với Bắc Minh Vân Nhu, nó giống như chính là quốc vương quyền trưởng, nằm ngửa ở trên giường Bắc Minh Vân Nhu bày ra nàng xinh đẹp đào nguyên mật bi, chờ đợi hắn hùng vĩ quyền trượng chiếm giữ nàng cái kia lôi đình vạn quân nhất kích. Bắc Minh Vân nhu thân thể như là bị đại nam hài hút, nàng dùng củ sen bình thường cánh tay ngọc vờn quanh thân thể hắn, nóng bỏng khuôn mặt dán tại ngực của hắn phía trên, dương vật của hắn hãm sâu nhập Bắc Minh Vân nhu khe ngực ở giữa. Không chịu nổi chịu đựng này khó nhịn khiêu tình, Bắc Minh Vân nhu động tình vuốt ve hắn rắn chắc trơn bóng bờ mông, đồng thời cảm nhận trước ngực hắn dương vật lửa nóng cứng rắn cùng kia nhất nhảy ở giữa biểu lộ vô cùng xúc động. Diệp Thần Ý bảo Bắc Minh Vân nhu nằm xuống, cúi người xuống hôn môi Bắc Minh Vân nhu trước ngực cặp kia mềm mại cặp vú cao ngất, bởi vì động tình, Bắc Minh Vân nhu vú lúc này giống như một cái phong lê, cùng nàng thon gọn vòng eo hình thành mãnh liệt đối lập, hắn liếm, hút mút làm cho Bắc Minh Vân nhu đỉnh núi cặp kia đỏ bừng đầu vú càng thêm kiêu ngạo ưỡn ra, giống như nhận được trên không cường đại từ lực hấp dẫn. Bắc Minh Vân nhu đem nàng thân thể của mình dùng sức về phía sau giãn ra, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi gấp khúc nâng tại không trung, tận tình thừa nhận hắn âu yếm. Diệp Thần dùng sức ôm lấy Bắc Minh Vân nhu màu mỡ bờ mông, làm cho nó càng gần sát hạ thân của hắn, sau đó tách ra Bắc Minh Vân nhu châu tròn ngọc sáng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, khiến chúng nó kẹp chặt hắn eo, Bắc Minh Vân nhu thân trên càng lúc càng về phía sau ngẩng lên, đen nhánh tóc mềm trải ở trên giường, đỏ ửng gương mặt xinh đẹp tràn đầy mồ hôi. Diệp Thần đột nhiên ôm lên Bắc Minh Vân nhu kia thanh xuân và giàu có co giãn thân thể, cùng nàng cùng một chỗ ngã vào trên giường, bọn hắn thật chặt ôm tại cùng một chỗ, chân, đùi, bờ mông, ngực cùng mặt đều hòa tan tại cùng một chỗ. Hắn một mặt vuốt ve Bắc Minh Vân nhu trơn bóng mềm mại làn da, một mặt hôn lấy Bắc Minh Vân nhu, hắn đầu lưỡi lại lần nữa theo Bắc Minh Vân nhu gò má bắt đầu, dọc theo Bắc Minh Vân nhu đường cong tao nhã thân thể một bên, một mực hôn môi đến Bắc Minh Vân nhu vậy đáng yêu thịt băm bắp chân, lại dọc theo một khác hướng bên thượng hôn đến Bắc Minh Vân nhu tam giác khu vực rậm rạp bụi cỏ trung kia mê người đóa hoa trung tâm. Hắn vòng tình mút lấy theo Bắc Minh Vân nhu đào nguyên chảy ra dâm thủy, lại liếm láp lướt qua Bắc Minh Vân nhu bằng phẳng ôn nhuận bụng, kích phồng kiên đỉnh đầu vú cùng nàng trơn bóng thon dài cổ. Bắc Minh Vân nhu như ngọc đôi môi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được đại nam hài môi, rốt cuộc không để gắt gao hôn lấy. Cùng lúc đó, Bắc Minh Vân nhu kia rung động không thôi mỹ lệ thân thể bắt đầu liên tục không ngừng cùng đại nam hài hùng vĩ thân hình cọ chuyển động. Bắc Minh Vân nhu hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đại trương, kích động đến cong lên eo đến, bộ ngực cao vút không ngừng phập phồng. Khoảnh khắc kia Diệp Thần cảm thấy dưới người giống như bầy khắp thật dày, mềm mềm dê chơi, bên tai vù vù vang lên điền giã thổi đến ấm áp gió nhẹ, mà Bắc Minh Vân nhu hạ thân trốn đào nguyên hoa tâm giống như chính là lỗ đen ble trồng hâu trong vũ trụ, mãnh liệt hấp dẫn hắn đem chính mình hoàn toàn dấn thân vào trong này. Diệp Thần lửa nóng tráng kiện dương vật chìa vào Bắc Minh Vân nhu động đào nguyên miệng, nóng lòng muốn thử, lập tức liền muốn xông cửa đoạt ải, trực đảo Long Môn. Mà Bắc Minh Vân nhu động đào nguyên miệng tươi mới đóa hoa cũng đã hơi hơi tách ra, ngậm vào hắn dương vật lợi hại trước phong, hình như đã ở mong ngóng hắn lôi đình một kích. Chương 1186 cùng Mỹ phụ gì Vân nhu kích tình nhị. Hắn đại quy đầu nhẹ nhàng đẩy ra Bắc Minh Vân nhu bao trùm tại động đào nguyên miệng đầy đặn đóa hoa. Nhờ vào nàng mật bi hành lang phân bố ẩm ướt trượt dâm thủy sữa chất lỏng, phần éo dùng sức thúc một cái, đem hắn tráng kiện đại dương vật về phía trước nhất chen, dùng sức cắm vào Bắc Minh Vân nhu sớm tràn ra không chịu nổi nộn huyệt. Dưới người Bắc Minh Vân nhu a, một tiếng thở dài, một loại thoải mái cùng giải thoát cảm tự nhiên sinh ra, nàng chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa, chua chua cảm giác, xen lẫn nhục dục thỏa mãn cùng thất trinh xấu hổ phức tạp tâm tình. Tùy theo hắn dương vật cắm vào theo nàng tâm lý toát ra đến, sau đó hướng tứ chi lan tràn. Bởi vì tiền hí đầy đủ, Bắc Minh Vân nhu toàn bộ lỗ lồn hành lang đều thấm ướt mà trơn trượt, tăng thêm Diệp Thần kích động cùng khẩn trương, hắn này dùng sức nhất cắm vào, cư nhiên trực tiếp đội lên Bắc Minh Vân nhu đào nguyên chỗ sâu khả năng liền chồng của nàng La Bản Sơ cũng không từng chạm đến quá hoa tâm. Diệp Thần cảm giác Bắc Minh Vân nhu lỗ lồn hành lang khó chịu nóng mép thịt thật chặt chói kẹp chặt dương vật của hắn gốc rễ. Hắn toàn bộ dương vật đều bị Bắc Minh Vân nhu lỗ lồn hành lang miệng xinh đẹp mềm mại nộn trượt môi mật cùng lỗ lồn hành lang lửa nóng thấm ướt màng dính thịt mềm thật chặt triền kẹp lấy, toàn bộ dương vật bị siết chặt tại Bắc Minh Vân nhu kia âm u sâu cự mềm mại tiểu huyệt nội. Bởi vì La Bản Sơ gia hòa thật nhỏ, mấy năm nay tình cảm vợ chồng làm bất hòa, vợ chồng cuộc sống rất thưa thớt, Bắc Minh Vân nhu hoa kính chặt khít, cho nên Diệp Thần tráng kiện dương vật thẳng đến phần cuối cắm vào cấp Bắc Minh Vân nhu mang đến chưa bao giờ có phong phú cảm giác đồng thời, một trận giống như phá thân vậy đau đớn cũng xác thực làm không hề chuẩn bị tâm lý. Bắc Minh Vân Nhu mày liễu hơi nhíu, khẽ cắn hàm răng, nhưng bởi vì là thiếu phụ, cho nên nàng biết ngắn ngủi đau đớn sau liền có khả năng nghênh đến vô tận sung sướng. Bắc Minh Vân Nhu rõ ràng cảm giác được tại Diệp Thần thô to dương vật dần dần xâm nhập thân thể nàng quá trình bên trong, một cỗ làm đầu nàng choáng váng hoa mắt khoái cảm mãnh liệt xen lẫn một chút đau đớn, không ngừng theo lỗ lồn của nàng hành lang nội trào ra. Bắc Minh Vân Nhu tại hắn dưới người gấp rút hô hấp, thở gấp tinh tế, nũng nịu uyển chuyển, muốn cự tuyệt lại như mời chào hoàn toàn tiếp nhận rồi cái kia thẳng vào nàng con đường u tối, đã bị nàng dâm thủy sữa chất lỏng biến thành vừa ướt lại trượt thô to dương vật. A, a, a, tốt, đau đớn, a, ngươi, dương vật của ngươi, quá, a, quá lớn a, a, ừ. Rên rỉ ở giữa Bắc Minh Vân Nhu làm nũng tựa như liều mạng vặn vẹo thân thể yêu kiều tại hắn dưới người dãy rùa, Diệp Thần cảm thấy giống như không chịu chính mình khống chế tựa như gia tốc lay động hạ thân, bởi vì Bắc Minh Vân Nhu lỗ lồn hành lang bức tường thượng thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một bọc lấy hắn đại dương vật, mỗi khi hắn đại dương vật rút ra lại tiến vào thời điểm, Bắc Minh Vân Nhu lỗ lồn hành lang bức tường thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, khoang tử cung cũng theo lấy thật chặt cắn hắn quy đầu màu gà gáy câu. Như là đang hút hút lấy đầu chim của hắn, thực sự không nghĩ đến Bắc Minh Vân Nhu giống như này mỹ huyệt, truy đuổi sung sướng cảm giác làm hắn quất cắm càng ngày càng hữu lực. Bắc Minh Vân Nhu thân thể vặn vẹo khiến cho hắn nhóm hạ thân lẫn nhau ma sát, mang đến từng trận khoái cảm, Bắc Minh Vân Nhu cảm giác chính mình đóa hoa nội mật ngọt không ngừng tràn ra, từ dưới thể truyền đến liên tục phong phú cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn, làm Bắc Minh Vân Nhu hoàn toàn bỏ qua dãy giụa, trinh tiết cùng bứt rứt cảm đều bị nàng ném ra sau đầu. Bắc Minh Vân Nhu chỉ muốn tùy theo hắn dương vật nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm, cùng đại nam hài cùng một chỗ truy đuổi thân thể trình độ cực cao sung sướng. Diệp Thần đặt ở Bắc Minh Vân Nhu thân thể mềm mại phía trên, Bắc Minh Vân Nhu trơn bóng hạ thân cùng hắn trần trụi hạ thân gắt gao kề nhau, mỗi lần hắn đại dương vật ngay ngắn cắm vào Bắc Minh Vân Nhu lỗ lồn hành lang thời điểm, đại quy đầu đều đội lên Bắc Minh Vân Nhu âm hạch hoa tâm phía trên, bọn hắn hạ thân kết hợp chặt chẽ một điểm khe hở đều không có. Diệp Thần cảm giác dưới người Bắc Minh Vân Nhu làn da giống như mỡ đông, non mềm mà dầu co giãn, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa tam giác khu vực mềm mại ti cỏ thơm mềm mại mà tươi tốt, khe hở ở giữa ẩn ẩn lộ ra hồng quang, màu hồng phấn nộn huyệt như có như không hít nhả trương hạp, theo bên trong liên tục trào ra mật ngọt càng là làm ướt bọn hắn hạ thân bộ lông. Diệp Thần cảm giác được ra Bắc Minh Vân Nhu cùng hắn kề sát tại cùng một chỗ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn cơ đùi thịt buộc được thực nhanh, bởi vậy kéo nàng lỗ lồn hành lang co rút nhanh, Bắc Minh Vân Nhu cổ tử cung đem hắn quy đầu gắt gao cắn, khiến cho hắn sảng khoái thật. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú dưới người vị này tha thiết ước mơ xinh đẹp vưu vật, Bắc Minh Vân Nhu bị hắn nhìn thẹn thùng rũ mắt xuống liêm, đáy lòng của hắn đột nhiên trào ra một loại chiếm giữ sau mừng như điên. Nhịn không được đối với Bắc Minh Vân Nhu nói Vân Nhu gì, như thế nào, thoải mái à? Bắc Minh Vân Nhu tại hắn dưới người mị nhãn như tơ bay hắn một chút, rên gì nói tiểu chứng thối, được tiện nghi còn khoe mã, ta như thế nào không làm thất vọng ta lão công? Diệp Thần tà khí đem đại quy đầu tại Bắc Minh Vân Nhu hoa tâm dùng sức đỉnh đầu, Bắc Minh Vân Nhu hừ nhẹ một tiếng ai? Ngươi nhẹ một chút, ta, ừ. Diệp Thần cúi đầu hôn Bắc Minh Vân Nhu môi hồng một chút, nói với nàng Vân Nhu gì, người yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu, nhất định mang cho ngươi đến ngươi chưa bao giờ hưởng thụ qua sung sướng. Vừa nói, hắn lại hôn lên Bắc Minh Vân Nhu thổ khí như lan môi mềm, mà lâm vào nhục dục nàng xấu hổ nhắm mắt lại, đưa ra mềm mềm đầu lưỡi làm hắn hút mút, hắn hạ thân một lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng lay động, lửa nóng cứng rắn dương vật nhẹ nhàng tại Bắc Minh Vân Nhu lỗ lồn hành lang nội rút ra đút vào. Bắc Minh Vân Nhu nhẹ nhàng rên rỉ a, a, ừ, biểu cảm từng là vui thích lại là thỏa mãn, thập phần gợi cảm mê người, tình dục tăng vọt hắn dơ cao thân trên, một bên chậm rãi quất đánh dương vật, đồng thời hai tay leo lên Bắc Minh Vân Nhu tròn trịa phồng lên vú vú sữa. Bắc Minh Vân Nhu kia no đủ và mềm mại một đôi vú lớn vú đã kiêu ngạo mà, run rẩy hoàn toàn bắn đỉnh dựng lên, hình bán cầu vú nhỏ là vừa đúng cái loại này đầy đặn, đầu vú ngạo nghễ đứng thẳng tại tròn trịa trên ngực. Màu hồng phấn quầng vú hơi hơi lồi ra, mà đầu vú tắc bởi vì động tình nhồi máu mà hiện ra chu hồng sắc. Cảm giác đại nam hài hai tay tập thượng nàng ngạo nhân vú vú sữa, Bắc Minh Vân Nhu mép ngọc lập tức lại là đỏ bừng một mảnh, nàng gắt gao đóng cặp kia mị nhãn đồng thời, bộ ngực lại chủ động hơi hơi thượng đỉnh, dường như muốn làm hắn hoàn toàn vùi đầu tại nàng xinh đẹp sóng ngực. Diệp Thần chỉ thấy trước mắt chói mắt tuyết trắng bên trong, Bắc Minh Vân nhu cặp kia sung túc kiên đính, ôn ngọc vậy mượt mà mềm mại ngọc nhũ liền như nụ hoa dục chán nụ hoa vậy xấu hổ hiện ra, kiều hoa nụ hoa vậy ngọc nhũ trung tâm, một đôi nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, trong suốt đáng yêu, đỏ bừng vô luân non mềm đầu vú chứa kiểu mang khiếp, xấu hổ ngượng ngùng kiêu ngạo về phía hắn đứng thẳng. Bắc Minh Vân nhu kia một đôi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đầu vú tựa như một đôi tiên diễm ướt át, mềm mại đáng yêu nhiều vẻ nhụy hoa, chính xấu hổ ngượng ngùng mong chờ hắn con này ong bướm đến xấu hổ hoa diễn nhụy, xấu hổ đầu vú xung quanh một vòng như nguyệt mũi nhọn vậy ngọc choáng váng, kia đỏ bừng trơn bóng như ngọc quầng vú chính theo Bắc Minh Vân nhu như lửa dục hỏa dần dần hóa thành một mảnh mê người màu đỏ tươi. Diệp Thần trước dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ niêm, vuốt ve vân vê Bắc Minh Vân nhu đáng yêu đầu vú, sau đó há mồm ngậm vào một viên đầu vú hút mút, đầu lưỡi thỉnh thoảng quấn lấy vú ngọc đảo quanh, dần dần, Bắc Minh Vân nhu vú ngọc tại hắn vỗ về chơi đùa hạ trở nên cứng hơn. Diệp Thần nhẹ lay động bờ mông, đem đại quy đầu chọc chọc mài mài Bắc Minh Vân nhu hoa tâm đảo quanh, đỉnh quy đầu rõ ràng cảm nhận được Bắc Minh Vân nhu dần dần chướng đại âm hạch tại rất nhỏ run rẩy. Từng cổ mật chất lỏng dâm thủy sữa chất lỏng không ngừng theo Bắc Minh Vân nhu lỗ lồn hành lang chỗ sâu tuôn đi ra, nóng hừng hực ngâm hắn tráng kiện đại dương vật, làm hắn cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Bắc Minh Vân nhu buộc chặt thân hình bắt đầu buông lỏng, trong khoang mũi phát ra trận trận mê người tiếng rên rỉ. Nàng nhẹ nhàng kêu nha, thật tốt, ta chịu không nổi, ta à, ta tốt chướng, Diệp Thần ngươi mạnh khỏe thô, ta, đẩy lên ta phía dưới thật thoải mái, ân. Chậm một chút, nha, ta à. Diệp Thần nhìn dưới người Bắc Minh Vân nhu mị nhãn khẽ nhếch, đầu lưỡi chống đỡ thượng nha, qua lại liếm chơi đùa nàng môi anh đào của mình. Hắn rời đi Bắc Minh Vân nhu đã biến thành thiền hồng sắc đầu vú, ngược lại nhiệt tình hôn môi Bắc Minh Vân nhu kiều diễm ướt át môi thơm, tận tình thưởng thức nàng trong miệng nước bọt, đầu lưỡi cùng Bắc Minh Vân nhu đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, lại đem nó hút mút đến hắn chính mình trong miệng. Ta, e hèm, ta à. Bắc Minh Vân nhu rên rỉ tiếng càng ngày càng cấp bách, ánh mắt cũng càng đến mơ hồ, đột nhiên, Bắc Minh Vân nhu dùng nàng một cặp chân đẹp dùng hết toàn lực kẹp chặt hắn, đồng thời rất nhanh vặn vẹo nàng eo nhỏ, hôn hắn cũng hôn càng dày đặc thực, hai người bọn họ đầu lưỡi quấy đến cơ hồ thắt tại cùng một chỗ. Ta, tốt, thật là thoải mái, thật thoải mái. Ta, ta. Diệp Thần buông ra Bắc Minh Vân nhu miệng thơm làm cho nàng thở một cái, sau đó một đường hôn đi. Hôn lấy nàng thẳng tắp gáy ngọc, một đường xuống phía dưới, bờ môi của hắn hôn qua Bắc Minh Vân nhu tuyết trắng nộn trượt bộ ngực, sau đó lại tiếp tục lần nữa cắn nàng một viên nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, non mềm ngượng ngùng, sớm cứng rắn đáng yêu đầu vú. Ta, đại dương vật địch nhân ra, ta, khoái chết, ta à à. Kiều diễm Bắc Minh Vân nhu lại là một tiếng xuân ý rồi rào yêu kiều đề. Nửa mê nửa tỉnh Bắc Minh Vân nhu cũng nghe đến nàng chính mình dâm mị uyển chuyển rên rỉ, vốn theo nhục dục tình diễm mà đỏ ửng lệ yếp càng là đỏ bừng một mảnh. Diệp Thần dùng đầu lưỡi triền quấn lấy Bắc Minh Vân nhu một viên sớm xấu hổ ngượng ngùng cứng rắn đáng yêu đầu vú, đầu lưỡi tại phía trên nhu cuốn, nhẹ hút, cuồng hút, hắn tay kia thì phủ cầm chặt Bắc Minh Vân nhu một con khác giận chỉ ngạo tùng, run rẩy thẹn thùng ngọc nhũ, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt phía trên viên kia đồng dạng nhồi máu cương lên. Đỏ bừng đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú, một trận nhẹ xoa bóp bóp, đồng thời phía dưới dương vật không chút nào thương tiếc tiếp tục tiến quân mãnh liệt tiến mạnh. Dần dần, Diệp Thần cảm giác Bắc Minh Vân nhu lỗ lồn hành lang càng ngày càng nóng, lỗ lồn hành lang bên trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm không ngừng co lại nhúc nhích, cường lực hút mút dương vật của hắn, hắn không thể tưởng được Bắc Minh Vân nhu tiểu nộn huyệt đúng là như vậy co rút nhanh mềm dẻo, vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến. Diệp Thần khẽ liếm Bắc Minh Vân nhu kia như anh đào đầu vú, dương vật nhanh chống đỡ Bắc Minh Vân nhu đào nguyên chỗ sâu hoa tâm xoay tròn ma sát, một trận tê dại cảm giác từ dưới thể thẳng trào lên Bắc Minh Vân nhu đầu óc, nàng vặn vẹo nàng kia hương nộn trơn bóng, đường cong lung linh là lướt gợi cảm thân thể, co lại, nhúc nhích lỗ lồn hành lang nội sâu thảm âm bức tường, một đợt sóng sung sướng sóng chiều, đem Bắc Minh Vân nhu dần dần đẩy lên khoái cảm nhục dục đỉnh phong, nàng cảm thấy thoải mái khoái hoạt e rằng lấy phục thêm. Dâm thủy theo đào nguyên như suối trào mà ra. Bắc Minh Vân nhu bắt đầu ở hắn dưới người không quan tâm cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyễn, đỏ tươi ôn nhu, khí thức thơm ngọt miệng nhỏ gấp rút hô hấp, lỗ lồn hành lang từng đợt cường lực co lại, dùng sức hút mút hắn đại dương vật, xinh đẹp rên rỉ lại lần nữa tại hắn bên tai lớn tiếng vang lên nha. Tốt, tốt, ta, ta, ta, thật thoải mái, tốt chướng, ta, nha, nha, ta. Mới nếm tuyệt đỉnh mất hồn mùi vị Bắc Minh Vân Nhu, tại truy tâm thực cốt khoái cảm phía dưới, cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí, đắm chìm trong tính phúc Bắc Minh Vân Nhu nội tâm ngẫu nhiên dâng lên một tia đối với lão công La Bản Sơ áy náy, nhưng một đợt sóng sung sướng sóng chiều, lại bay nhanh che mất Bắc Minh Vân Nhu ngắn ngủi thanh tỉnh lý trí. Diệp Thần nắm lấy Bắc Minh Vân Nhu trước ngực cặp kia no đủ kiên đĩnh, trơn bóng tinh tế ngọc nhũ, liên tục không ngừng dùng tay xoa bóp đồng thời, còn bất chợt cúi đầu liếm mút vú vú sữa đỉnh kia mới lột bột khiếm thảo vậy, run rẩy màu hồng phấn vú ngọc. Bắc Minh Vân Nhu chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tại hắn địch làm hạ không một chỗ không phải là thoải mái xuyên thấu, nàng mồm to thở hổn hển, mềm mềm bị hắn đè ở dưới người, mặc cho hắn tự do tại trên người của nàng tung hoành ngang dọc. Diệp Thần phát hiện kịch liệt giao cấu làm cho Bắc Minh Vân Nhu thân thể trở nên càng thêm mê người kiều diễm, lâm vào tình dục lốc xoáy. Bắc Minh Vân Nhu liều mạng vặn vẹo nàng xinh đẹp tuyết trắng mật mông nghênh tiếp hắn đại dương vật nhiều lần lặp đi lặp lại trà đạp, lễ rửa tội. Hắn chậm rãi cúi xuống mặt đi, Bắc Minh Vân Nhu trong khoang mũi ồ ồ tiếng thở gấp bên tai một bên rõ ràng có thể nghe, hắn yêu thương ngậm Bắc Minh Vân Nhu đóa hoa vậy môi thơm, dùng sức mút lấy. Thơm ngọt nước bọt không ngừng thông qua Bắc Minh Vân Nhu kiều diễm đôi môi xì xì chảy vào miệng của hắn bên trong. Bắc Minh Vân Nhu đinh hương mỹ lưỡi bị hắn linh hoạt đầu lưỡi gắt gao quấn lấy, lẫn nhau dây dưa tại miệng của nàng liên tục không ngừng bốc lên. Ô ô ô, ân ân ân ân, ân ân ân ân, xen lẫn thỏa mãn cùng sung sướng tiếng rên rỉ không ngừng theo Bắc Minh Vân Nhu khoang mũi trung truyền ra, tay nàng không tự chủ được thật chặt ôm lấy đại nam hải eo. Đồng thời chủ động nhẹ nhàng lay động nàng hạ thân ấm áp ướt át đóa hoa phối hợp hắn quất cắm. Tuy rằng bởi vì ngượng ngùng, Bắc Minh Vân Nhu động tác còn có vẻ có chút do dự hòa hoãn chậm, nhưng là Bắc Minh Vân Nhu chủ động phản ứng, lại mãnh liệt hơn kích thích lên hắn phấn khích cảm xúc. Diệp Thần hưng phấn bắt đầu gia tăng tốc độ lay động đại dương vật, đem Bắc Minh Vân Nhu dâm thủy sữa chất lỏng một cỗ lại một cỗ theo nàng lỗ lồn hành lang chỗ sâu dẫn theo đi ra. Thực sự không nghĩ đến Bắc Minh Vân Nhu dâm thủy sữa chất lỏng nhiều như vậy, biến thành hai người bọn họ nửa người dưới đều ướt đẫm, không ngừng theo Bắc Minh Vân Nhu hoa kính chỗ sâu tiết ra dâm thủy sữa chất lỏng, càng gia tăng Bắc Minh Vân Nhu lỗ lồn hành lang trơn trượt độ, cũng càng dễ dàng hắn thô to dương vật cuồng loạn trà đạp Bắc Minh Vân Nhu chặt khít nộn huyệt. Diệp Thần bắt đầu dùng lực hơn quất cắm, mỗi lần đều dùng quy đầu dùng sức va chạm Bắc Minh Vân Nhu đào nguyên chỗ sâu hoa tâm. Nhất thời toàn bộ trong phòng chỉ nghe được phốc xích, phốc xích, phốc xích, âm thanh vang liên tục không ngừng, mãnh liệt quất cắm cùng nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát mang cho Bắc Minh Vân Nhu mất hồn cảm giác khiến nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng càng thêm kích tình ôm lấy hắn, chân của hắn cùng Bắc Minh Vân Nhu kia hai đầu tuyết trắng tròn trịa, trơn bóng nhu nị chân thật chặt dán tại cùng một chỗ, Bắc Minh Vân Nhu hoa kinh ấm áp kỹ càng khiến cho hắn cắm ở nàng từ cung chỗ sâu quy đầu trướng lớn hơn nữa. Quy đầu màu gà ra vào khi liên tục không ngừng cạo lau Bắc Minh Vân Nhu lỗ lồn hành lang non mềm tường thịt. Làm cho Bắc Minh Vân Nhu cảm giác toàn thân tê dại, khoái cảm liên tục. Cuối cùng, Bắc Minh Vân Nhu đem nàng tính hoặc trêu chọc người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nâng lên quấn lấy bên eo của hắn. Tay mịn cũng gắt gao quấn quanh tại bên eo của hắn. Toàn thân một trận co giật vậy giật giật. Hạ thân lỗ lồn hành lang nội nộn trượt tường thịt càng là gắt gao triền kẹp chặt hắn lửa nóng nóng bỏng thô to dương vật một trận khôn kề co lại, nhanh kẹp, theo Bắc Minh Vân Nhu phấn nộn mặt hồng hào tiểu huyệt chỗ sâu chảy ra mảng lớn dâm thủy, nguyên lai Bắc Minh Vân Nhu đạt được đến lần thứ nhất cao trào. Diệp Thần cảm nhận được Bắc Minh Vân Nhu khoái cảm cùng cao trào, này khiến cho hắn càng hưng phấn, hắn trêu đùa đối với Bắc Minh Vân Nhu nói Vân Nhu gì, như thế nào, thoải mái a, hôm nay ta sẽ nhường ngươi cao trào không ngừng. Bắc Minh Vân Nhu còn đắm chìm trong cao trào dư vị, cũng không có phản ứng hắn, Diệp Thần dùng tay đỡ chặt Bắc Minh Vân Nhu tươi tốt bờ mông, kỳ nghỉ thôn trong phòng đệm giường có chút cứng rắn, nhưng ngược lại làm hắn dương vật gốc rễ xương mờ u tại mỗi một lần đều quất cắm chung đều thật sự va chạm Bắc Minh Vân Nhu âm hộ xương mờ u, cái loại này ma sát cùng xung kích cho hắn cùng Bắc Minh Vân Nhu mang đến càng nhiều khoái cảm. Tại Đại Nam Hài lửa nóng thô to dương vật nhiều lần lặp đi lặp lại trà đạp phía dưới. Bắc Minh Vân Nhu cảm giác chính mình thu được càng ngày càng nhiều khoái cảm, nàng thân thể trần truồng khó kìm lòng nổi tại hắn dưới người nhúc nhích, miệng mũi thở gấp tế để rên rỉ, dâm đãng kêu la, một đôi kiều trượt xinh đẹp tuyệt trần thịt băm chân ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, khi thì vòng tại hắn sau thắt lưng, tròn trịa no đủ hai mông tùy theo hắn dương vật mỗi một cái cắm vào rút ra mà phối hợp nhanh kẹp nhẹ giơ lên. Lúc này bị hắn đè ở dưới người Bắc Minh Vân nhu diễm so hoa kiều xinh đẹp lúng đồng tiền kiều choáng váng như lửa, nàng môi anh đào khẽ nhếch, nũng nịu uyển chuyển, rên rỉ cuồng thở gấp, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc ôm chặt lấy hắn, như ngọc tay nhỏ thật chặt móc tiến hắn lưng bắp thịt, ra sức thừa nhận hắn nghiền ép bẻ gãy. Diệp Thần lửa nóng cứng rắn đại dương vật tại Bắc Minh Vân nhu lỗ lồn tiến tiến lui lui, cuồn cuộn nhiệt khí từ Bắc Minh Vân nhu hạ thân không ngừng truyền đến, khuếch trương cùng toàn thân. Tại Bắc Minh Vân nhu tuyết trắng chói mắt xinh đẹp thân thể lao tầng tầng ửng hồng, Bắc Minh Vân nhu thân thể không tự chủ được rung động, trước ngực cao thẳng kiên cố vú như ba đào vậy phập phồng nhảy động, huyễn ra tầng tầng ôn nhu mãnh liệt sóng ngực. Bắc Minh Vân nhu trên người thấm ra đổ mồ hôi nhiều điểm như mưa, Bắc Minh Vân nhu hạ thân trào ra dâm thủy trung nhân muốn say, chiêu chọc người tâm hồn, Bắc Minh Vân nhu miệng mũi trung như khóc như tố nũng nịu rên rỉ tiếng rên rỉ, đây hết thảy đều hỗn hợp thành gia tốc bọn hắn tình dục chiều dâng chất xúc tác. Bọn hắn này một đôi truy tìm tình dục cao phong yêu đương vụng trộm nam nữ, chỉ có nơi riêng tư liên tục không ngừng va chạm, ma sát, trong phòng chỉ còn lại có liên tiếp dồn dập thịt bạch va chạm tiếng cùng thở gấp tiếng rên rỉ. Bắc Minh Vân nhu cảm giác chính mình hạ thân càng ngày càng ướt át, nhu trượt, hắn quất cắm cũng càng ngày càng cuồng dã. Đại nam hài dương vật dã man tách ra Bắc Minh Vân nhu mềm mại vô cùng môi mật, tròn trịa nóng bỏng quy đầu thô bạo chen vào Bắc Minh Vân nhu nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít lỗ lồn hành lang miệng. Tách ra lỗ lồn hành lang chất bức tường nội màng dính thịt mềm, thật sâu đâm vào Bắc Minh Vân nhu đảo nguyên chỗ sâu nhất kia lửa nóng âm u nhỏ hẹp lỗ lồn hành lang bên trong, đâm vào Bắc Minh Vân nhu kia xấu hổ nở rộ mềm mại hoa tâm. Đỉnh quy đầu lỗ tiểu vừa vặn mâu thuẫn tại phía trên, một trận làm Bắc Minh Vân nhu hồn phi phách tán mân mê, nàng không nhịn được theo chỗ đó truyền đến mãnh liệt kích thích, không khỏi lại là một trận dồn dập yêu kiều đầy cuồng xuyến. Bắc Minh Vân nhu đầu liều mạng ngửa về phía sau, kiều diễm gương mặt hiện đầy hưng phấn đỏ mặt, lúc này nàng tại hắn dưới người mị nhãn như tơ, hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng, trong miệng thở gấp liên tục a. Diệp Thần, ngươi, nhẹ một chút, a, nha, ngươi địt được, quá, sâu, ô ô, a, ngươi quá mạnh mẽ, ô ô, nhẹ, một chút nha, a, a a a. Nằm ở cực nhạc trung Bắc Minh Vân nhu âm thanh lại ngọt lại ngấy, nũng nịu tại hắn bên tai liên tục không ngừng tiếng vọng. Chỉ nghe cái kia khỏa nhịp tim đập loạn cào cào cơ hồ muốn theo lồng ngực nhảy ra đến đây. Nha, ta, nga nha, chậm một chút, cầu xin người, ta, có được hay không vậy? Ta, ân ân ân, nga nha, ngươi, ngươi địt quá sâu, ta, ta à à. Bắc Minh Vân nhu hồng nhuận chiêu chọc người, ướt sũng miệng nhỏ ô ô rên rỉ, tính hoặc kiều diễm môi anh đào thật cao nhếch lên đến, tràn đầy tính dục khiêu khích cùng cám dỗ. Bắc Minh Vân nhu mềm mại không xương, tiêm trực xinh đẹp mềm mại toàn thân băng cơ ngọc cốt càng là từng đợt khó kìm lòng nổi co giật, giật giật, hạ thân lỗ lồn hành lang chất bức tường trung màng dính thịt mềm gắt gao quấn quanh tại hắn đại nam hài kia thật sâu cắm vào thô to dương vật, từng đợt không thể tự chế lửa nóng co lại, nhanh kẹp. Bắc Minh Vân nhu phản ứng kích thích Diệp Thần bày ra càng thêm cuồng dã xông pha, hắn ra sức quất cắm Bắc Minh Vân nhu từng đợt co giật co lại lỗ lồn hành lang. Quy đầu nhiều lần tùy theo mãnh liệt cắm vào quán tính xông vào Bắc Minh Vân nhu nhỏ hẹp miệng tử cung. Bắc Minh Vân nhu kia đỏ bừng như lửa lệ yếp bắt đầu trở nên tái nhợt như tuyết. Nũng nịu cuồng xuyễn mê người miệng nhỏ phát ra từng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục, như mê như say dồn dập ai uyển yêu kiều đề. Ai, ta, ân, ta, nhà a, ừ, ta a. Tùy theo một tiếng mất hồn nũng nịu. Bắc Minh Vân nhu nhỏ hẹp miệng tử cung đột nhiên lại lần nữa gắt gao chói kẹp chặt hắn nóng bỏng to lớn tròn trịa quy đầu, trái tim của nàng một mảnh ngất xỉu, tư duy cảm giác trống rỗng, Bắc Minh Vân nhu lại lần nữa leo lên nam nữ hoan ái cực nhạc đỉnh phong. Diệp Thần cũng cảm nhận được cùng Bắc Minh Vân nhu giống nhau mãnh liệt kích thích, hắn ôm chặt lấy Bắc Minh Vân nhu chiêu chọc người tuyết trắng mông mập, Bắc Minh Vân nhu chặt chẽ lỗ lồn hành lang giống miệng nhỏ giống nhau hút cắn hắn đại dương vật, như thế mật hợp. Khiến cho hắn mỗi lần lay động đại dương vật quất cắm Bắc Minh Vân nhu chặt chẽ ẩm ướt trượt lỗ lồn hành lang thời điểm, đều sẽ mang động Bắc Minh Vân nhu nửa người dưới tùy theo hắn eo can cao thấp đong đưa. Diệp Thần miệng đáp lên Bắc Minh Vân nhu kiều diễm môi mềm, Bắc Minh Vân nhu há to mồm, mềm mại đôi môi kề sát miệng của hắn, đầu lưỡi ta của bọn hắn tại khoang miệng dây dưa cùng một chỗ, nước bọt trao đổi, hai người đều tham lam nuốt đối phương trong miệng mật ngọt, lúc này Bắc Minh Vân nhu đột nhiên ra tốc vặn vẹo nàng eo nhỏ. Đem nàng ướt đẫm tiểu huyệt dâm cấp tốc đỉnh gần 10 cái về sau, liền gắt gao đứng vững hắn xương mu bất động, trong miệng kêu nha. Không nên cử động, không nên cử động, cứ như vậy. Ta toàn thân đều đã tê dần, ta xong rồi, nha. Bắc Minh Vân Nhu quấn tại hắn eo hông chân đẹp giống rút gân vậy không ngừng run rẩy. Diệp Thần Quy đầu lúc này cùng Bắc Minh Vân Nhu âm hạch hoa tâm gắt gao chống đỡ tại cùng một chỗ. Cảm giác bên trong một viên căng cứng nho nhỏ quả cầu thịt liên tục không ngừng mân mê đầu chim của hắn lỗ tiểu. Bắc Minh Vân Nhu lỗ lồn hành lang một trận chặt chẽ co lại, cổ tử cung cắn chặt hắn quy đầu màu gà gáy câu, một cỗ lại nồng lại nóng âm tinh từ nàng viên kia cứng rắn xương tấy nho nhỏ quả cầu thịt trung phun ra. Tưới vào đầu chim của hắn phía trên. Diệp Thần kia thô to dương vật đã ở Bắc Minh Vân Nhu phấn nộn lỗ lồn hành lang nội đút vào vô số phía dưới. Đại dương vật đã ở sóng vỗ chiêu chọc người thiếu phụ Bắc Minh Vân Nhu lỗ lồn hành lang tường thịt mãnh liệt dưới sự ma sát từng đợt tê dại. Lại tăng thêm Bắc Minh Vân Nhu vốn trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít lỗ lồn hành lang nội thịt mềm một trận co lại, co giật, ẩm ướt trượt dâm nộn bên trong âm đạo niêm mạc gắt gao quấn quanh tại cường tráng dương vật thân gậy thượng một trận co lại. Nắm chặt, hắn tinh quan đã hoàn toàn không khống chế được, không phát không được. Diệp Thần dùng hết lực khí toàn thân, lại lần nữa đem thật lớn dương vật hướng đến Bắc Minh Vân Nhu lửa nóng chặt khít, huyền ảo sâu thẳm cùng lỗ lồn hành lang chỗ sâu nhất cuồng mãnh nhất cắm vào. A, a, nga nha, ngươi, ngươi chậm một chút đi, a, a a a, đi thật sâu a, ừ. Bắc Minh Vân Nhu một tiếng nũng nịu, nghiến, lông mày nhẹ nhăn, hai giọt trong suốt châu lệ theo đóng chặt mị mắt trung tràn mi mà ra, đây là một loại vui sướng cùng thỏa mãn nước mắt, là một cái nữ nhân tới đạt nam nữ hợp thể giao hoan cực lạc đỉnh phòng, ngọt ngào đến cực điểm nước mắt. Nàng cuối cùng cảm nhận được tẩu tử mạnh hơn như vì sao sẽ ở văn phòng định tiên dục chết tuyệt vời cảm giác. Lúc này, Diệp Thần quy đầu thật sâu đẩy vào Bắc Minh Vân Nhu chặt khít lỗ lồn hành lang chỗ sâu, thật lớn quy đầu gắt gao đội lên Bắc Minh Vân Nhu mềm mại miệng tử cung, đem một cỗ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch bắn thẳng đến nhập sinh đẹp gợi cảm người vợ thiếu phụ Bắc Minh Vân Nhu tử cung chỗ sâu, hơn nữa tại đây lửa nóng phun ra bên trong. Hắn to lớn nóng bỏng quy đầu đội lên Bắc Minh Vân Nhu kia mềm mại đáng yêu ngượng ngùng nhụy hoa thượng một trận liều mạng mân mê chen ép, cuối cùng đem to lớn vô cùng quy đầu toàn bộ đẩy vào Bắc Minh Vân Nhu miệng tử cung. Hai cái vong hình liều chết triền miên giao hợp lộ ra toàn bộ thân thể một trận điên cuồng vậy rung động, một cỗ lại một cổ nóng bỏng tinh đặc rơi li li bắn vào Bắc Minh Vân Nhu kia sâu thẳm, huyền ảo tử cung nội. Cực độ cuồng loạn trung Bắc Minh Vân Nhu chỉ cảm thấy miệng tử cung gắt gao bóp chặt một cái thật lớn quy đầu, đại nam hài kia lửa nóng cứng rắn đại quy đầu tại co giật tựa như phun ra từng cổ nóng bỏng tinh dịch, bỏng đến tử cung của nàng nổi bức tường một trận tê dại, cũng đem co giật truyền lại cấp Bắc Minh Vân Nhu tử cung ngọc bức tường, lại do tử cung ngọc bức tường một trận cực độ giật giật, co lại rung động nhanh chóng truyền khắp Bắc Minh Vân Nhu toàn thân. Bắc Minh Vân Nhu cảm giác được tử cung chỗ sâu tại cực độ co giật trung điện run rẩy vậy kiều bắn ra một cỗ ấm áp chảy đầm đìa. Bắc Minh Vân Nhu tự nhiên biết đó là vật gì, chỉ cảm thấy ngọc thể phương tâm như mộc cam lộ, thoải mái dễ chịu ngọt ngào đến cực điểm. Diệp Thần đại dương vật phóng thích hoàn tích góp tình dục sau dần dần mềm nhũn, nhưng vẫn chôn sâu tại Bắc Minh Vân Nhu phấn nộn đỏ bừng, nhỏ nhắn xinh xắn ướt sũng huyệt dâm không chịu đi ra. Hắn dán tại Bắc Minh Vân Nhu bên tai nhẹ nhàng nói Vân Nhu gì ách. Người phía dưới thực sự là vô cùng bổng, ta không nghĩ tới cùng ngươi lần thứ nhất làm cứ như vậy thích, người cao trào vài lần. Bắc Minh Vân Nhu không đợi hắn nói xong, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, một đôi trêu chọc người phấn nộn cánh tay ngọc mâm lên đại nam hài cổ, mở ra thơm ngào ngạt môi mềm ngậm vào miệng của hắn, giống hoang mạc gặp cam tuyền tựa như hút mút hắn đầu lưỡi, hắn lập tức mạnh mẽ hôn trả lại, lẫn nhau đều tham lam hút mút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào, kích tình và say mê tại nhục dục kích thích bên trong. Trải qua này vài lần hương diễm kích thích lại tiêu hồn thực cốt tính cao chiều về sau, Bắc Minh Vân Nhu giống như thịnh phóng hoa tươi vậy sụi lơ tại hắn dưới người, nàng nửa híp một đôi mị nhãn, như tơ tằm vậy phấn nộn kiều trực tuyết trắng thân thể phủ lên một tầng mỏng manh đổ mồ hôi, mượt mà hai vai hòa bình trực bụng đều tại rất nhỏ run rẩy, thân thể nội phát tán ra từng trận thôi tình mùi thơm. Bắc Minh Vân Nhu thở gấp, miệng mũi trung phun ra nhiệt khí mùi thơm ngọt ngào. Trước ngực cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng tuyết trắng vú mềm cũng tùy theo nàng thở gấp cao thấp run rẩy phập phồng, ánh lên một mảnh tuyết trắng nhũ quang, vú vú sữa thượng hai khỏa cương lên đứng thẳng hồng phấn vú ngọc hơi hơi nhếch lên, giống như là đang cùng nàng kiều mị khuôn mặt tranh nghiên đấu lệ. Bắc Minh Vân Nhu linh hồn phiên vũ tại tình yêu chiều dâng lửa khói bên trong, cống hiến ra nhiệt tình huyễn hóa ra một đóa đóa xinh đẹp đóa hoa, vô ý thức, Bắc Minh Vân Nhu mười ngón thật sâu rơi vào hắn lưng. Diệp Thần tuy rằng cảm giác có chút đau đớn, lại càng thể hội ra Bắc Minh Vân Nhu say mê, hắn vì có thể được đến Bắc Minh Vân Nhu này mỹ diệu thân thể mà cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Chấn Lật Chung hắn như trước không buông tha Bắc Minh Vân Nhu mệt mỏi thân hình, bọn hắn gắt gao ôm tại cùng một chỗ, nhậm khoái cảm dư ba mang theo bọn hắn tại không khí phiêu đãng. Vân Nhu gì, mệt lắm không? Diệp Thần hỏi Bắc Minh Vân Nhu, đó là nhất định, dù sao bọn hắn cùng một chỗ liên tục trèo lên vài lần tình yêu cao phong, Bắc Minh Vân Nhu chán, thắt lưng còn lưu lại trong suốt mồ hôi, hắn thương tiếc xoa nhẹ Bắc Minh Vân Nhu mồ hôi ẩm ướt chán. Muốn uống thủy, Vân Nhu gì? Hắn theo Bắc Minh Vân Nhu mím môi động tác đoán được Bắc Minh Vân Nhu đáy lòng ý tưởng. Bắc Minh Vân Nhu gật đầu, hắn lập tức nhảy xuống giường, vì Bắc Minh Vân Nhu rót chén nước. Bắc Minh Vân Nhu duỗi tay nghĩ nhận lấy cốc nước, lại phát hiện mỗi một ngón tay đều còn chìm đắm tại khoái cảm không muốn tỉnh lại. Hắn lý giải tựa như ngậm nước miếng, săn sóc bộ tiến Bắc Minh Vân Nhu trong miệng. Lạnh lẽo nước cất trơn bóng Bắc Minh Vân Nhu mỏi mệt thân hình, nàng thoát ly khô héo cổ họng cuối cùng có thể phát ra một tiếng thở dài. Chương 1187 Tình thiêu xinh đẹp thiếu phụ tưởng Lan Lan. Khí lực của ngươi thật lớn. Nàng dùng mị nhãn nhẹ nhàng ngang hắn liếc nhìn một cái, ôn nhu nói nói. Diệp Thần mỉm cười lắc đầu, cố ý nói Vân Nhu gì, ta là không phải là quá thô lỗ. Không có oa. Bắc Minh Vân Nhu thốt ra, lại xấu hổ cắn ngón tay, âm thanh thấp như muỗi kêu kỳ thật. Ta cảm thấy tốt lắm, ta chưa bao giờ hưởng thụ qua nhanh như vậy nhạc. Diệp Thần khóe mắt, đôi lông mày toàn bộ theo Bắc Minh Vân Nhu những lời này mà dơ lên vui sướng độ cong, bỗng dưng, hắn khom eo ôm lên Bắc Minh Vân Nhu trần trụi thân thể. A! Bắc Minh Vân Nhu hoảng sợ la hét một tiếng. Diệp Thần ngươi! Nàng dùng hai tay gắt gao ôm lấy đại nam hài cổ, không cố kỵ nữa trước ngực căng phồng cặp vú vú sữa cùng hắn lồng ngực tiếp xúc thân mật. Vân Nhu gì, mệt chết đi, chúng ta hiện tắm rửa một cái. Diệp Thần ôm lấy Bắc Minh Vân Nhu đi vào phòng tắm, căn hộ nội phòng tắm không gian rất lớn, còn có rất khoan rất lớn song nhân bồn tắm lớn, thừa dịp nhường thời điểm hắn đem Bắc Minh Vân Nhu đặt ở kính trang điểm trước bàn trang điểm phía trên, sau đó lại tiếp tục lần nữa ôm lấy nàng hôn nồng nhiệt lên. Bởi vì có phía trước cực độ vui vẻ, Bắc Minh Vân Nhu hoàn toàn đâu khí ngượng ngùng, nàng chủ động ôm chặt đại nam hài cổ, hiến lên nàng chính mình mềm mại ướt át đôi môi. Trơn mềm đầu lưỡi thỉnh thoảng trượt vào miệng của hắn bên trong, cùng hắn linh hoạt dây dưa cùng một chỗ, tại lẫn nhau khoang miệng truy đuổi chơi đùa. Cái này hôn nồng nhiệt hình như không ngừng không nghỉ, Bắc Minh Vân Nhu ngọt ngào miệng nhỏ làm hắn thời gian dài xa vào ở trong này, thẳng đến theo hóa trang kính trông nhìn đến bồn tắm lớn tùy mau đầy, Diệp Thần mới lưu luyến đem miệng chuyển qua Bắc Minh Vân Nhu bên tai, nhẹ nhàng hà hơi, sau đó nói lại hôn đi xuống phòng tắm muốn sửa bể bơi á. Bắc Minh Vân Nhu nửa mờ mờ mị nhãn, thẹn thùng không thắng ngang đại nam hài liếc nhìn một cái, nhưng không có lên tiếng, hắn không nói hai lời, ôm lên nàng bước vào rộng thùng thình bồn tắm lớn. Bọn hắn sánh vai nằm ở bồn tắm lớn bên trong, thân thể trần truồng tại thủy chung tiếp xúc, có loại thực mới lạ rất kích thích khoái cảm. Bắc Minh Vân Nhu xinh đẹp vú tại thủy chung nhộn nhạo, hai khỏa đỏ bừng đầu vú tùy theo mặt nước phập phồng thoát ẩn thoát hiện, xuyên qua phập phồng lay động thủy sóng. Diệp Thần có thể nhìn thấy Bắc Minh Vân Nhu hai đầu chân đẹp ở giữa kia phong phú lông mờ u tượng bèo vậy phiêu phù ở đáy nước, hình như tại biểu hiện bên trong tràn đầy sinh mệnh lực. Diệp Thần tay theo đáy nước leo lên Bắc Minh Vân Nhu vỉnh cao vú vú sữa, ngón tay kẹp lấy Bắc Minh Vân Nhu đầu vú ôn nhu bóp, Bắc Minh Vân Nhu cúi đầu rên rỉ, ánh mắt tại đây hơi nước hôi hổi không gian có vẻ mê ly hoảng hốt, nhưng nộn trượt tay nhỏ lại mục tiêu rõ ràng vói vào hắn trong quần, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hắn âm nang. Phòng tắm trên bức tường mấy ngọn đèn bắn đèn đem hơi nước nhiễm lấy rực rỡ sắc thái, làm người ta có loại nghi ngờ huyễn nghi ngờ thật không hiểu thân ở chỗ nào rất nhỏ ảo giác, toàn bộ không gian đều tràn ngập ấm áp lãng mạn không khí. Tại thủy bên trong, thân thể xúc giác hình như đặc biệt mẫn cảm, Bắc Minh Vân Nhu vuốt ve làm Diệp Thần cảm giác được trước nay chưa từng có kích thích, dương vật tại thủy trung chậm rãi ngẩng đầu đến, đỏ đậm quy đầu cư nhiên chui ra mặt nước. Có lẽ nữ nhân chính là như vậy. Một khi cho phép ngươi đoạt lấy thân thể của nàng, nàng liền có thể tại trước mặt ngươi muốn làm gì thì làm, không cố kỵ gì, chỉ thấy Bắc Minh Vân Nhu cười duyên nhẹ nhàng cầm chặt dương vật của hắn. Nhìn ngươi còn làm chuyện xấu. Bắc Minh Vân Nhu trêu tức dùng ngón tay đem hắn quy đầu áp chế mặt nước, sau đó buông lỏng tay, quy đầu lại bắn ra mặt nước, còn run rẩy tùy theo thủy sóng lay động. Diệp Thần lập tức dục hỏa tăng mạnh, có qua có lại mới toại lòng nhau. Hắn duỗi tay bơi về phía Bắc Minh Vân Nhu hạ thân, đẩy ra Bắc Minh Vân Nhu kia hơi hơi nhô ra gò đất thượng phong phú bèo. Tại Bắc Minh Vân Nhu mềm mại nhuận hồng khe thịt trên có khắc ý vỗ về chơi đùa, xoa bóp, ấn niết, trêu chọc. Bắc Minh Vân Nhu hờn dỗi vặn vẹo tránh né hắn tập kích quấy rối, tay nhỏ lại nắm dương vật của hắn không để, nhất thời, bồn tắm lớn bọt nước văng khắp nơi, xuân sắc vô biên. Nửa ngày, bọn hắn mới đình chỉ vui đùa ầm ĩ, Diệp Thần đưa ngón tay đưa về phía Bắc Minh Vân Nhu trước mặt, ngón tay thượng dinh dính dính đầy Bắc Minh Vân Nhu bên trong thân thể dâm thủy. Nhìn, Vân Nhu gì, người bên trong đều ướt. Hắn cười nói có phải hay không lại nghĩ tới ta đến yêu ngươi à? Bắc Minh Vân Nhu xấu hổ đến nhắm mắt lại, hai má đỏ hồng, giọng nhẹ nhàng nói ngươi phá hư, ngươi hoại tử rồi. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, ban khởi Bắc Minh Vân Nhu chân trái đặt ở chính mình eo phía trên, nghiêng thân thể ôm lấy Bắc Minh Vân Nhu bờ mông hướng đến trước người hắn để sát vào. Lồng ngực dán vào Bắc Minh Vân Nhu đầy đặn ẩm ướt trượt vú mềm, thuận theo thủy dễ chịu, mông dùng sức đỡ lấy, dương vật cắm thẳng vào tiến Bắc Minh Vân Nhu đã là dâm thủy tràn ra khe thịt. A, ân, thủy chung giao hoan, cái loại cảm giác này thật sự là hay lắm rồi, tùy theo dương vật xuất nhập, Bắc Minh Vân Nhu khe thịt bị đẩy lên môn hộ mở rộng, bồn tắm lớn nước ấm tuôn đi vào, lại bị đầu chim của hắn chọi vào lỗ thịt chỗ sâu, Bắc Minh Vân Nhu bị này ấm áp và quái dị kích thích biến thành rên rỉ liên tục, lỗ thịt nội tường thịt từng đợt dùng mình, gắt gao bọc lấy dương vật của hắn cùng một chỗ co giật. Hắn cũng cảm giác chưa bao giờ có kích thích. Nước ấm cùng Bắc Minh Vân Nhu lỗ thịt nội dâm thủy làm hắn quất cắm thực trơn trượt, dương vật tại Bắc Minh Vân Nhu mật bi hành lang nội hẹp hòi tường thịt gắt gao bao dung hạ cảm nhận không giống tầm thường khoái cảm. Bắc Minh Vân Nhu tiếng rên rỉ sầu triền miên, bờ mông chấn động nghênh hướng dương vật của hắn, trên mặt lộ vẻ mê loạn thần sắc, hai cái đôi mắt to sáng ngời ngập nước mị nhãn như tơ. Thực cốt khoái cảm làm Bắc Minh Vân Nhu nhịn không được há mồm cắn thượng đại nam hài tiểu chứng thối bả vai. Làm hắn cảm thấy một trận bứt rứt đau đớn, nhịn không được kêu lên. Diệp Thần trả thù càng nhanh hơn công kích Bắc Minh Vân Nhu thân thể, tráng kiện dương vật giống con mãng xà vậy tại thủy chung lần lượt xâm nhập Bắc Minh Vân Nhu nộn huyệt, quậy đến bồn tắm lớn bọt nước văng khắp nơi. Bảo trì nghiêng thức giao hoan một đoạn thời gian, hắn cảm thấy không phải là thực có thể tận hứng, vì thế nâng lên Bắc Minh Vân Nhu thân thể, làm Bắc Minh Vân Nhu ngồi xổm tại bụng của hắn phía trên, thay đổi một cái nữ trên nam dưới tư thế. Cái này cảm giác thoải mái nhiều. Diệp Thần vỗ về chơi đùa che mặt trước Bắc Minh Vân Nhu hơi hơi rủ xuống vú lớn, thoải mái hưởng thụ Bắc Minh Vân Nhu tại hắn trên người cùng một chỗ rơi xuống, mật bi hành lang bức tường cùng dương vật ma sát mang tới khoái cảm. Bởi vì chủ yếu là dựa vào Bắc Minh Vân Nhu đến dùng sức, hắn có thể thực nhẹ nhàng cảm nhận dương vật lần lượt xâm nhập Bắc Minh Vân Nhu bên trong thân thể sở mang đến kích thích, quy đầu tầng tầng lớp lớp đánh vào Bắc Minh Vân Nhu lỗ thịt chỗ sâu. Nàng nhịn không được phát ra từng tiếng vui thích thở gấp. A, ô ô, ừ, ngươi địt nhân ra, a, thật là thoải mái, thật thoải mái. A, địt nhân ra tiểu huyệt đều. A, đều hỏng a, a a. Bắc Minh Vân Nhu híp mắt, trên mặt lộ vẻ diễm như hoa đào xuân tình, tay nàng đỡ tại bồn tắm lớn hai bên, nhìn nàng nhíu mi cắn răng như là chịu đựng vừa giống như phải không kham kích thích yêu kiều thái. Làm hắn tâm lý càng thêm thoải mái. Tùy theo Bắc Minh Vân Nhu phập phồng, Bắc Minh Vân Nhu hạ thân bộ lông tượng bèo vậy, trong chốc lát tại đáy nước tùy sóng trôi nổi, trong chốc lát tại không trung kề sát tại khe thịt một bên, bồn tắm lớn bọt nước vẩy ra, tại sương mù tràn ngập trung toàn bộ giống như tiên cảnh. Kích thích, mãnh liệt kích thích, Bắc Minh Vân Nhu cũng đặc biệt hưng phấn, đặc biệt nhiệt tình, lỗ thịt nội tường thịt co lại một trận hơn một trận, phập phồng động tác điên cuồng và nhiệt liệt. Cuối cùng tại Bắc Minh Vân Nhu thân thể chỗ sâu tham lam hút mút phía dưới, bọn hắn đồng thời đến cao trào, Bắc Minh Vân Nhu mềm mại không xương thân thể mềm nhũn ghé vào hắn trên người, mà hắn hạ thân co giật rằng co thật lâu, dường như muốn đem bên trong thân thể sở hữu tinh hoa toàn bộ bắn không. Bọn hắn tại thủy chung nằm một hồi lâu, thẳng đến nước trong bồn tắm bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh, bọn hắn mới chính thức tắm rửa, hắn cầm cái khăn lông, ấn ra một chút tắm rửa nhũ tại bên trên. Lấy nước ấm xoa bóp ra mềm nhỏ bọt biển, bang Bắc Minh Vân Nhu tắm rửa. Vân Nhu gì, có phải hay không so lần thứ nhất thoải mái hơn? Diệp Thần ôn nhu, hơi một chút đắc ý hỏi nàng. Bắc Minh Vân Nhu cảm giác thể xác tinh thần còn đắm chìm trong vừa rồi hắn mang cho nàng tình yêu chiều dâng, nàng không nói gì, chính là theo bản năng gật gật đầu. Diệp Thần ôn nhu thay Bắc Minh Vân Nhu lau vừa trải qua tình yêu lễ rửa tội thân thể, mà Bắc Minh Vân Nhu tắc hoàn toàn buông lỏng tùy ý hắn một bên tắm rửa, một bên tùy ý tại nàng tân hầu hạ yêu trên thân thì tùy ý khinh bạc. Tắm xong, Đại Nam Hải ôm lấy Bắc Minh Vân Nhu trở lại gian phòng, nằm ở mềm nhũn giường trải phía trên, Bắc Minh Vân Nhu kích tình hơi lui, nhưng trên mặt vẫn treo một tia khen ngợi thần sắc, nàng đối với hắn nói Diệp Thần, người thực sự là vô cùng bổng. Nghe thế dạng khen ngợi, xem như nam nhân, hắn tự nhiên là thập phần đắc ý, một cái xoay người, hắn lại đặt lên Bắc Minh Vân Nhu thân thể mềm mại, lần này ngọ, trên giường, trên mặt đất, bàn học, bồn tắm lớn, trên bồn cầu đều được vì hắn cùng Bắc Minh Vân Nhu truy đuổi cao trào chiến trường, hắn đã nhớ không rõ chính mình vài lần đem tinh dịch xuyên vào Bắc Minh Vân Nhu màu mỡ huyệt dâm bên trong, cực độ giao hoan mang đến thỏa mãn cùng mệt mỏi làm bọn hắn đem dạ dày đói khát cảm đều ném qua ngoài chín tầng mây. Tình yêu vui vẻ muốn hai người cùng chung, hắn đã hưởng thụ tốt đẹp như vậy duy nhất yêu hành trình, còn xa cầu cái gì, còn nhiều thời gian. Đại Dương Vật, quất cắm, rên rỉ, cao trào, Bắc Minh Vân Nhu trong não liên tục không ngừng lập lòe những cái này quang ảnh, cũng thật cũng ảo, bỗng nhiên một trận điện thoại tiếng chuông đem phụ nhân tự trong mộng bừng tỉnh, mỹ phụ mở ra hai mắt, chính mình chính toàn thân trần trụi nằm tại trên giường, thân nghiêng Đại Nam Hải kia nhưng không thấy bóng dáng. Dưới hông xinh đẹp âm hộ như trước có chút căng đau, mỹ phụ nhớ lại buổi chiều điên cuồng, mặt phấn đỏ lên. Điện thoại hãy còn liên tục không ngừng vang, Bắc Minh Vân Nhu bất đắc dĩ cầm điện thoại lên, cũng là Diệp Thần điện thoại, chuyển được hậu chuyện đến Mai Nhược San tuy tiếng Diệp Thần, như thế nào mới nghe điện thoại à? Bắc Minh Vân Nhu ho khan một tiếng, nói ta là ngươi Vân Nhu tỷ. Gì, là Vân Nhu tỷ à, tại sao là ngươi nghe điện thoại à? Diệp Thần đâu này? Hắn không có ở trong phòng. Nói xong Bắc Minh Vân Nhu liền hối hận, này bằng với nói cho Mai Nhược San buổi chiều hai người tại cùng một chỗ. Quả nhiên, Mai Nhược San bỡn cợt cười, nhỏ giọng nói hào tỷ tỷ, bị Diệp Thần ăn đi. Như thế nào, hắn là không phải là rất lợi hại. Người nhà đầu kia, cũng tới lấy cười ta. Bắc Minh Vân Nhu cười mắng, tìm hắn chuyện gì, ta nói cho hắn. Độc Cô Chủ tịch làm hắn đi gặp Tưởng Lan Lan, Tưởng tỷ, người đem chúng ta trước đó nắm giữ tình huống nói cho Diệp Thần A. Mai Nhược San cũng không nghĩ làm Bắc Minh Vân Nhu quá mức nan kham, nói xong cúp điện thoại. Mỹ phụ thầm nghĩ tiểu tử này chứng thối đã chạy đi đâu, chuẩn bị đứng dậy, chỉ thấy Diệp Thần trần truồng thân trên vây quanh khăn tắm đi vào phòng ngủ, nguyên lai là đi tắm, Đại Nam Hải gặp Bắc Minh Vân Nhu tỉnh, đi đến mép giường, cúi người hôn phụ nhân một ngụm. Nói tốt gì, ngủ có ngon không? Bắc Minh Vân Nhu oán hận nói hừ, nơi nào tốt, làm hại ta hồng hạnh xuất tường. Diệp Thần nước miếng cười ôm phụ nhân trơn bóng thân thể đâu có gì lạ đâu, đều là gì viên này hồng hạnh quá mức mê người. Nói leo lên mỹ phụ cặp vú cao ngất vú sữa, hướng đến trên giường ngã xuống, liền nghĩ lại địch này vưu vật một lần. Bắc Minh Vân Nhu một bên thờ hổn hển một bên đầy tiểu chứng thối, mắng ngươi tiểu tử này chứng thối. Lại đến ức hiếp ta, vừa rồi Mai Nhược San có thể điện thoại tới rồi, người mẹ nuôi cho ngươi đi gặp Tưởng Lan Lan đâu. Diệp Thần nghe vậy thả ra mỹ phụ kia tha ngươi, bất quá buổi tối ngươi nên gấp bội bồi ta. Thùng thùng, căn hộ cửa phòng ngoài vang lên, Bắc Minh Vân Nhu có chút chột dạ, nhìn về phía Đại Nam Hải. Đại Nam Hải ôn nhu nói, ta cho ngươi muốn bữa tối, ăn rồi lại đi, không kém này một hồi. Mỹ phụ không khỏi thầm nghĩ. Này Đại Nam Hải chẳng những giường kỹ nhất lưu, còn ôn nhu săn sóc, đương thật còn hơn chồng mình La Bản Sơ gấp trăm lần. Căn cứ Mai Nhược San chúng ta nắm giữ tình huống, Tưởng Lan Lan trước tiên một tuần liền đến kinh đô thị, bất quá một mực lặng yên không một tiếng động, không biết y muốn cái gì là, hơn nữa theo biết nàng lão công sao kỳ hạn giao hàng tổn thất nặng nề, các nàng đưa ra thị trường chính Dương Văn Hóa tập đoàn ngâm nước nghiêm trọng, công ty tài chính quay vòng gặp được rất lớn khó khăn. Những tình huống này hẳn là có thể giúp ngươi cùng nàng lúc đàm phán có điều ích lợi rồi. Tốt lắm, ta đã nói Vân Nhu gì ngươi nhất định có thể đủ cho ta tốt nhất trợ giúp thôi. Hai người ăn qua bữa tối, thu thập ổn thỏa, Diệp Thần lúc này mới tâm vừa lòng chân đi ra cửa. Mai Nhược San đang tại cửa đứng lấy, thấy hai người nói Tưởng Lan Lan đang tại tổng thống căn hộ chờ ngươi. Nói xong hướng về Bắc Minh Vân Nhu bỗng cợt cười, nháy mắt, mỹ phụ tao đầy mặt đỏ ửng. Diệp Thần lên 19 lâu, đứng ở tổng thống căn hộ trước cửa, sửa sang lại quần áo, gõ cửa một cái, bên trong Tưởng Lan Lan hỏi là Diệp Thần sao? Đại Nam Hải ân một tiếng, Tưởng Lan Lan mở cửa, Diệp Thần dương mắt vừa nhìn, máu mũi thiếu chút nữa chảy xuống. Tưởng Lan Lan mặc một kiện màu trắng sữa sợi tơ ngắn áo ngủ, cổ áo vi sườn, khe ngực ẩn hiện, đai lưng chỉ đánh cái kết thắt ở eo hông, áo ngủ miễn cưỡng đắp lại mông mập, tuyết trắng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi lộ ở bên ngoài, thon dài thẳng tắp, tóc ngắn vừa tắm, chưa thi phấn trang điểm, tịnh lệ dọa người, tại gió nhẹ trung thỉnh thoảng lay động. Xinh đẹp gương mặt thượng lông mi thật dài hạ viên viên mắt hạnh, khả năng vừa mới tắm qua. Lúc này bởi vì như nước mắt như mưa giống như, cũng có khác biệt mỹ lệ, nói không ra chọc nhân trìu mến. Mặt mày ở giữa quyến rũ động lòng người, yểu điệu tư thái tinh tế xả eo bị bên người quần áo tân trang được 10 phần thích hợp. Trắng hồng quần áo trong đột hiển đều đặn dáng người, tỏa ra thành thục mị hoặc, cổ trơn bóng làn da tuyết trắng non mịn, vì tiêm chứng ngỗng da mặt da trắng tịnh non mịn, mềm mại môi hồng, xinh đẹp lung linh mũi ngọc, đường nét tao nhã tế trượt mặt phấn cái má. Hơi hơi có vẻ cao gầy dáng người ước chừng có 1m68 trở lên, rộng lớn bả vai, no đủ cặp vú cao ngất vú sữa, điệu yểu eo nhỏ, mượt mà rắn chắc mông cong, tròn trịa thon dài chân ngọc, buộc vòng quanh cực kỳ mê người ép đường cong. Lộ ra ngoài trắng muốt cánh tay tinh tế mềm mại trượt làn da, mượt mà rắn chắc mông cong, chân thon dài bộ, cả người phát tán ra quyến rũ thanh lịch thành thục mị lực. Bình tĩnh mà xem xét, Tưởng Lan Lan mặc dù không phải là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng là tư sắc bất phàm, nhiều năm truyền thông kiếp sống khiến nàng trên người có một loại đoan trang cao quý, tao nhã gợi cảm tính chất đặc biệt, điển hình thành công tri thức nữ tính đại biểu, loại này mị lực là khác nữ nhân không thể so sánh, càng huống chi lúc này mặc lấy như thế đơn bạc, chỉ nhìn Diệp Thần đứng ở đó, đã quên vào cửa. Tưởng Lan Lan thấy thế giận một câu như thế nào, còn không tiến đến, sợ người khác nhìn không thấy hay sao? Đem Đại Nam Hải kéo vào Tổng thống căn hộ. Gian phòng rộng mở xa hoa, hết sức xa xỉ, hai người tại phòng khách sofa ngồi xuống, Tưởng Lan Lan rót chén sâm banh, đưa cho Diệp Thần. Cho ngươi ép an ủi, nhìn ngươi dọa quá mức, đổ giống như chưa thấy qua nữ nhân tựa như, thời tiết có chút buồn, ta vừa tắm, đổi đồ ngủ ngươi liền tới. Nữ nhân ta tự nhiên gặp rồi, chính là chưa thấy qua tỷ tỷ mỹ nữ như vậy, mới có một chút ngây người, chọc Tưởng tỷ giễu cợt. Diệp Thần trêu đùa. Tưởng Lan Lan cười khanh khách, cành hoa loạn chiến. Ngươi cũng biết nói, miệng lưỡi trơn tru, ta và ngươi dung mẹ nuôi là khuê mật, ngươi sao có thể gọi ta tỷ tỷ đâu này. Tối thiểu phải gọi gì ta mẹ a? Nói nâng lên đầu thịt băm chân đẹp đặt ở khác chân phía trên. Diệp Thần ngồi ở đối diện, gặp Tưởng Lan Lan ngồi ở đó, áo ngủ vạt áo ngắn hơn, trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi liền tĩnh mạch đều có thể nhìn thấy. Vừa nhấc chân khi suýt chút nữa đem quần lót cỏ thơm lộ ra, giống như liền phòng ngừa tẩu quang quần lót cũng không mặc. Đại Nam Hải tim đập như trống trầu, này mỹ phụ rõ ràng câu dẫn chính mình, nhưng này vì cái gì? Nàng không giống phóng đãng người, lại không thiếu tiền, càng đừng xả cái gì nhất kiến trung tình thí thoại, nàng hẳn là có mưu đồ. Chính suy nghĩ lung tung, Tưởng Lan Lan uống một ngụm sâm banh, mắt đẹp nhìn chằm chằm Đại Nam Hải, êm tai nói, Diệp Thần. 17 tuổi, phụ thân Diệp Diệu Dương mẫu thân Lạc Tuyết năm mới ly dị, tỷ tỷ Diệp Tình muội muội Diệp Nhu, đi theo mẫu thân Lạc Tuyết lớn lên trưởng thành, mới đến kinh đô thị gây dựng sự nghiệp, về sau cơ duyên trùng hợp bị Độc Cô Dung Thu làm nghĩa tử, đảm nhiệm Khang Hoa bệnh viện thường vụ viện trưởng đến nay, vừa mới xoay mệt vì doanh cứu Khang Hoa bệnh viện, sinh ý cũng không tệ lắm. Phụ thân ngươi Diệp Diệu Dương tiểu mụ thượng quan xảo nhi cố ý cho ngươi từng bước tiếp nhận Hoa Kiều tập đoàn truyền thông. Ngươi làm người phóng đãng không trói buộc gò bó, thiện muốn làm nhân tế quan hệ, đương nhiên, người mẹ nuôi Độc Cô Dung cũng cho ngươi không ít duy trì, nếu nói là ngươi có khuyết điểm gì, vậy chính là có một ít háo sắc, bất quá nữ nhân duyên cũng không tệ lắm, ngươi tuổi còn trẻ, ngay tại kinh đô thị lẫn vào phong sinh thủy khởi, cũng không trương dương, cũng coi là kinh đô thị nhân tài mới xuất hiện. Diệp Thần cười khan hai tiếng Lan Lan gì thật sự là người tài giỏi, ta chút chuyện nhỏ này điều tra nhất thanh nhị sở. Không biết Lan Lan gì có gì chỉ giáo. Tưởng Lan Lan một bộ không quan tâm hơn thua nhàn nhạt mỉm cười Diệp Thần. Ta hy vọng chúng ta chính dương văn hóa tập đoàn có thể cùng Hoa Kiều tập đoàn truyền thông tiến hành hợp tác. Còn gì nữa không? Hy vọng chúng ta chính dương văn hóa tập đoàn cùng Hoa Kiều tập đoàn truyền thông có thể tại ảnh thị phương diện, diễn viên phương diện tiến hành hợp tác. Dì tại từ thiện yến hội nhìn ra ngươi đối với Đồng Khiết Khiết, Dương Mịch Mịch đều thực cảm thấy hứng thú a. Ha ha, Lan Lan dì quả nhiên ánh mắt sắc bén, của ta một điểm tâm tư cũng không gạt được ngài, còn gì nữa không? Hy vọng chúng ta Chính Dương Văn hóa Tập đoàn cùng Hoa Kiều Tập đoàn Truyền thông có thể tại Hương Cảng Văn hóa trao đổi phương diện tiến hành hợp tác. Lần này từ thiện yến hội, bạn tốt của ta Hong Kong chứ danh nữ minh tinh Chu Tuệ Mẫn cũng đáp ứng lời mời đến đây cổ vũ đâu. Lan Lan dì danh Dương Hải trong ngoài, tự nhiên là giao thiệp rộng đại. Còn gì nữa không? Diệp Thần tiếp tục ung dung cười hỏi nói. Đã sớm biết ngươi là quỷ linh tinh, nhìn đến ta vẫn là ăn ngay nói thật tốt. Tưởng Lan Lan cuối cùng ngượng ngùng nở nụ cười, hy vọng chúng ta Chính Dương Văn hóa Tập đoàn cùng Hoa Kiều Tập đoàn Truyền thông cũng có thể tại Trung Nguyên văn hóa lịch sử đào móc nghiên cứu phương diện tiến hành hợp tác. Lan Lan gì cụ thể là chỉ cái gì đâu này? Diệp Thần cũng cười, theo ta được biết, Lan Lan gì một tuần trước liền đến Kinh Đô Thị rồi. Ta nghĩ ngài không phải chỉ là để vì cùng chúng ta Hoa Kiều Tập đoàn Truyền thông hợp tác trước tiên đến sớm như vậy à? Ta biết lừa không được các ngươi. Ngươi ở đây thứ Đại Thang Sơn hành động chung biểu hiện, ta đều biết, chúng ta đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Tưởng Lan Lan chính xác nói, ta ý chỉ là Ngực Vương Bảo Tàng. Thống khoái, Lan Lan gì đối với Ngực Vương Bảo Tàng biết bao nhiêu đâu này? Tưởng Lan Lan theo tay của mình vali bên trong lấy ra một cái dùng tơ lụa bọc lấy đồ vật, sau khi mở ra bên trong là mấy quyển phi thường sách cổ, thư bề ngoài dường như là dùng hoàng lăng chế thành, tuy rằng thực cổ xưa nhưng bảo quản cũng rất tốt. Tưởng Lan Lan dùng mang bao tay nhẹ nhàng vuốt ve mấy bản này sách cổ, trên mặt toát ra phức tạp biểu cảm, nội tâm hình như tại trải qua nào đó dày vò, thật lớn trong chốc lát mới dùng chìm giọng nói đối với Diệp Thần nói mấy bản này thư đều là Thanh Triều Hoàng Cung bí phủ điển tịch. Bên trong ghi lại một chút bí mật không muốn người khác biết. Diệp Thần hết sức chăm chú nghe Tưởng Lan Lan giảng, Ngực Vương công chiếm Bắc Kinh về sau, đối với kinh thành nội phú thương, quan liêu cùng với hoạn quan tiến hành nghiêm hình ép lạc, bắt buộc bọn hắn giao tiền bảo mệnh, tổng cộng vơ vét tài sản hơn 7.000 vạn lượng bạc trắng. Tưởng Lan Lan một bên giảng một bên mở ra bí tịch, chỉ lấy trong này một đoạn nói tiếp đối với khoản này tài phú bí phủ điển tịch thượng là như thế này ghi lại: lý ở trong cung bắt ngân thiết gia công các mấy ngàn, mâm liễm kho kinh cùng khảo tin đoạt được, cũng vàng bạc ra khí nấu chải chi, ngàn lượng làm một bánh, trung tạc nhất khiếu, quán đại gậy sắt, phàm mấy vạn bánh, tìm quát xe la mấy ngàn lượng, còn la lạc đà mấy ngàn, chuyên trở về thiểm. Tưởng Lan Lan đọc xong đoạn này, lại đem bí tịch hợp nhau đến phóng tới trên bàn. Tiếp tục nói tiếp. Căn cứ Thanh Sử ghi lại 1644 năm tháng 4 ngày 22, Minh Triều chú Liêu Đông Tổng binh Ngô Tam Quế cùng Lý Tự Thành Đại Thuận theo quân kịch chiến ở Sơn Hải Quan. Ngô Tam Quế lấy tài bạch cát đất làm điều kiện hướng Thanh Đình cầu viện, Đa Nhĩ Cổn dẫn quân Thanh nhập quan tham chiến, làm cho Lý Tự Thành bại lui Sơn, Thiểm. Quân Thanh tắc thẳng đến Bắc Kinh về sau, Ái Tân Giác La. Phúc Lâm Tức Tuận chỉ 6 tuổi ở cùng năm ngày 1 tháng 10 tại Bắc Kinh đăng hoàng đế vị. Cùng to lớn Duệ Thân Vương Đa Nhĩ Cổn tại nhập quan sau liền mật làm đại tướng A Tế Cách phái ra hơn võ lâm cao thủ bí mật theo dõi Ngực Vương vận bảo đội ngũ. Thuận trị 2 năm tháng giêng 13 ngày, Lý Tự Thành theo Tây An đi ra hướng Nam Triệt, hắn khoản này tài phú cách xù liền do cháu của hắn Lý Diên xuất lĩnh trung trinh doanh bộ phận thân binh vận chuyển. Bởi vì nén bạc quá lớn, phi thường trầm trọng không tiện ở lục địa vận chuyển, vì thế theo kênh đào trang thuyền đi đường thủy xuôi Nam. Chuyên chở tài bảo thuyền tại đến sông Viêm Đại Thang Sơn địa khu sau phụ trách theo dõi quân Thanh mật thám liền mất đi mục tiêu, không biết những thuyền này lái về phía chỗ nào. Về sau tại Hồ Bắc tỉnh cùng An Huy tỉnh chỗ giao giới lại phát hiện Lý Nham cực kỳ thủ hạ thân binh. Mà lúc này Ngực Vương Lý Tự đã thành tại Thông Thành Cửu Cung Sơn bị Hương Dũng Trình 900 sát hại. Gần 2 năm ta đối với đoạn lịch sử này tiến hành lần nữa tiến hành nghiên cứu cùng tự hỏi, Ngực Vương bảo tàng trình độ có thể tin vô cùng lớn. Ngực Vương theo Bắc Kinh thoát đi đến hắn chết đoạn thời gian này rất ngắn, chỉ có không đến một năm thời gian, 700 vạn hai bạc trắng khẳng định hoa không xong. 2002 năm tháng 3, thế giới có liên quan tổ chức 5 năm một lần thế giới niêm giám ngón giữa ra, toàn bộ thế giới không có bị phát hiện bảo tàng tại Trung Quốc liền có Dực Vương Thạch Đạt mở bảo tàng, Đại Thuận Quốc Hoàng đế Lý Tự Thành bảo tàng, Lầu Lan Vương bảo tàng, Đại Tây Quốc Hoàng đế Trương Hiến Trung bảo tàng, Tây Hạ Vương Lăng bảo tàng, Tần Thủy Hoàng Cự Bảo vân vân. Ngực Vương bảo tàng đứng hàng trong này quyết không là tin đồn vô căn cứ, cho nên mấy năm này của ta tinh lực chủ yếu đều tại khảo cứu chuyện này, mà chúng ta chính dương văn hóa tiết mục cũng nhiều tại Trung Nguyên địa khu bày ra. Nói như vậy, Lan Lan gì ngài đã tìm đến Ngực Vương bảo tàng vị trí cụ thể a? Tưởng Lan Lan mỉm cười lắc lắc đầu, ý vị thâm trường nói ta chỉ là phát hiện phương pháp, cũng không có nắm giữ mở ra bảo tàng chìa khóa. Diệp thần, thông qua chúng ta đối với ngươi lần này Đại Thang Sơn hành động quá trình hiểu biết, ngươi đối với Đại Thang Sơn phi thường quen thuộc, mấu chốt ngươi còn là một vị phúc tướng, mặt sau rất nhiều sự tình cần phải dựa vào ngươi để hoàn thành. Đã biết, Lan Lan gì, ngài nói đi có chuyện gì cần ta đi làm. Diệp thần ra vẻ kiên định nói. Diệp thần, dì tin tưởng thông minh của ngươi tài trí, nếu như thật có thể đem Ngực Vương bảo tàng đào móc đi ra, đối với quốc gia của chúng ta cùng dân tộc tới nói có thể tuyệt không phải là một khoản tài phú đơn giản như vậy, bên trong thực khả năng ẩn giấu khó có thể phỏng chừng lịch sử giá trị, cho nên để cho chúng ta cùng một chỗ cố gắng để hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Tưởng Lan Lan nghiêm túc đối với Diệp thần nói. Đương nhiên cũng có thể trợ giúp các ngươi chính dương văn hóa tập đoàn vượt qua nguy cơ, đúng không? Diệp thần ngươi là lầm ta, không cần nói chúng ta chính dương văn hóa tập đoàn không có tài vụ nguy cơ, cho dù thật có, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, Ngực Vương bảo tàng cho dù là phú khả địch quốc đối với chúng ta mà nói cũng là xa không thể chạm. Tưởng Lan Lan nhàn nhạt nói, kỳ thật, dì chính là muốn cùng ngươi lén lút hợp tác, bởi vì dì biết các ngươi kinh đô thị thậm chí toàn bộ Trung Nguyên địa khu liền có rất nhiều thế lực đối với Ngực Vương bảo tàng như hổ rình mồi. Ta đối với Ngực Vương bảo tàng không có bất kỳ cái gì tư tâm, chính là hy vọng ngươi phát hiện manh mối sau đó, có thể đúng lúc cho ta biết, chúng ta có thể mua sắm Ngực Vương bảo tàng khai phá trực tiếp quyền, lấy này đến thực hiện ta đối với Ngực Vương bảo tàng mấy năm nay nghiên cứu cùng mộng tưởng, đồng thời trợ giúp chúng ta chính dương văn hóa tập đoàn cường thế bắn ngược rót vào sinh lực. Diệp thần, dì liền yêu cầu này, ngươi đáp ứng gì, phải không? Hợp tác không hẳn không thể, nhưng là... Diệp thần thẳng người. Trên mặt mang theo đáng khinh nụ cười nhìn nàng mặt dày nói, Lan Lan gì, nhớ rõ ngươi tại Thiên Hạ Nữ Nhân tiết mục đã từng nói, ngươi học một bộ rất lợi hại massage công phu cho ngươi lão công massage, hiện tại có thể cho ta massage một chút không? Hừ, tưởng đẹp, hợp tác không hợp tác tất cả tại ngươi, ngươi lại không phải là ta lão công, ta tại sao muốn đấm bóp cho ngươi? Tưởng Lan Lan đột nhiên biến sắc, không khách khí chút nào cự tuyệt nói, sau đó quay người lại, định tránh ra. Diệp thần một cái bước xa liền thoáng qua, duỗi tay đi kéo Tưởng Lan Lan cánh tay. Diệp thần, người làm cái gì? Tưởng Lan Lan giống như sợ hãi kinh động người khác tựa như, mày liễu đứng đấy giảm thấp xuống âm thanh quát nói. Lan Lan gì, người nói ta có thể làm gì? Ta chỉ là muốn ngươi cho ta massage một chút. Diệp thần bắt lấy Tưởng Lan Lan thiên thiên tay ngọc cười ta nói ta nghĩ loại chuyện nhỏ này, người nhất định rất vui lòng. Mũi ngọc răng ngọc. Mắt hạnh môi đỏ, thon dài dáng người, một tấm xinh đẹp yêu kiều yếp, đường nét tao nhã mềm mại trực thanh tú má đào tiếp theo đoàn thẳng tác động lòng người gáy ngọc, một đôi đầy đặn đỉnh chuốt vú vú sữa cao ngạo về phía trước đứng thẳng, mê người hà tư, cũng dụ người phạm tội. Một kiện tính chất cao cấp áo ngủ, vừa đúng phụ trợ ra nàng kia mềm mại mạn diệu vô cùng, đầy đủ một ôm như dệt eo nhỏ cùng kia đẫy đà tròn xoe mông đẹp. Mượt mà mông bự về phía sau cao ngạo nhô ra mỹ lệ mông hình sóng thành một đạo kỳ diệu đường cong, càng lộ ra thân thể mặt ngoài có đến, thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, thon thon nắm chặt eo thon. Hợp lý phối hợp, quả thực tăng một phần nhàn rỗi béo, giảm một phần nhàn rỗi gầy, giống tuyết vậy bạch trượt non mịn làn da, đầy đặn thành thục thân thể cùng với thành thục phong vận mang một chút lãnh diễm bề ngoài, thật sự là chọc nhân tình tư, dụ người phạm tội. Diệp thần. Nói hưu nói vượn cái gì, nhanh chút buông tay, bằng không ta sẽ không khách khí. Tưởng Lan Lan tại Từ Thiện Yến hội ngẫu nhiên chung là nhìn trộm đến Diệp thần cùng Đồng Khiết Khiết quan hệ, cái kia thân thể cường hãn cùng thô to hạ thân đều là ấn tượng cực kỳ khắc sâu, cũng bởi vậy đối với hắn sinh ra một tia kiêng kỵ, không thể làm gì nàng đành phải nổi giận vẫy tay bỏ ra bàn tay to của hắn, xoay người cấp bách cấp tiến phòng ngủ, xoay tay lại liềm muốn đem cửa phòng đóng lại. Cấp bách di chuyển mà mạnh mẽ bộ pháp Tưởng Dương Lan Lan tốt đẹp tư thái rõ ràng buộc vòng quanh đến, làm người ta trong lòng nảy sinh thương tiếc tròn trịa tước bả vai, tinh tế mà không thiếu đẫy đà sau lưng, đầy đủ một ôm non mềm vòng eo cùng với kia hơi nhếch lên, co giãn mười chân sung túc mông, không một không ở kích thích buổi tối có một chút tâm phù khí táo Diệp thần. Chương 1188 cùng Mỹ phụ tưởng Lan Lan kích tình nhất. Bề ngoài trung hậu thành thật tác lòng muông giả thú Diệp Thần một cái bước xa đi theo vọt vào phòng, bổ nhào vào tưởng Lan Lan phía sau, nhanh chóng đưa ra hai tay vây quanh ở eo của nàng, đùi phải cắm vào nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, kẹp chặt chân trái của nàng. Hắn đã liệu định nàng là không dám mãnh liệt phản kháng, cho dù là phản kháng cũng không dám lộ ra đi ra ngoài, bởi vì này bề ngoài lãnh diễm nữ nhân nhưng thật ra là thực rối loạn cùng mẫn cảm. Đương nhiên, những cái này nhược điểm đều hắn theo lý như chân Hàn Tú Phượng trong miệng cùng thực tế quan sát lên đến. A, bị đánh bất ngờ tưởng Lan Lan kinh ngạc kêu đi ra, đầu cũng không khỏi tự chủ về phía trước khuynh, nhưng nàng vẫn là mắt đỏ bừng, cố gắng quay đầu. Diệp Thần, người muốn làm gì? Buông. Diệp Thần không nói nhảm, đột nhiên phát lực đem tưởng Lan Lan phần hông nhắc tới cao nhất. Hai chân cách mặt đất tưởng Lan Lan thân thể mất đi cân bằng, nhất thời không cẩn thận ngăn trở giày cao gót, đầu cùng vai bất đắc dĩ đánh về phía thật dày trên thảm. Mau buông tay, a. Bởi vì tại trước kia từ trước đến nay gặp được loại chuyện này, một tia cảm giác nguy hiểm nhanh chóng tập kích đến, tưởng Lan Lan giọng điệu chung đã đầy áp kinh hoàng. Ngay tại hắn bàn tay to bắt lấy cánh tay phải thời điểm xinh đẹp phụ nhân đã cảm thấy cánh tay phải không có đến nóng lên. Ngay tại nàng kinh ngạc một chớp mắt, Diệp Thần tay phải đánh vào xinh đẹp phụ nhân tả cánh tay. Xinh đẹp phụ nhân đột nhiên cảm thấy một lượng điện lưu theo cánh tay, chuyển hướng về phía vú vú sữa, toàn bộ cánh tay phải cùng trước ngực. Chua chua ma ma, ngay tại nàng như vậy ngây người một lúc nhi công phu, hắn một cái hổ nhảy, một phen ôm lấy xinh đẹp phụ nhân đem nàng đẩy ngã ở tại trên mặt đất, đặt ở dưới người. Một đôi bàn tay hung hăng đặt tại cặp vú cao ngất vú sữa bên trên. Tràn ngập cảm xúc vú vú sữa tại Diệp Thần vuốt ve vân về phía dưới, dần dần phồng lên, tê dại ma cảm giác theo núi ngọc truyền đến thân trên, tiến tới truyền đến tứ chi, mẫn cảm thân thể đằng nhiên sinh ra một cỗ dục vọng chi lửa, thẳng tắp nhảy lên hướng não bộ bên trong, thân thể phản ánh làm xinh đẹp phụ nhân có chút thất kinh, hoàn toàn quên mất dãy dụa phản kháng. Diệp Thần tiếp tục dùng lực, hai tay di chuyển đến tưởng Lan Lan màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi dơ lên thật cao, làm nàng hai đầu gối đặt tại chính mình hai vai phía trên. Như vậy, tưởng Lan Lan chỉ có thể dựa vào thân trên chạm đất đến bảo trì cân bằng. Diệp Thần, ngươi điên rồi, ta là ngươi mẹ nuôi khuê mật, cũng là ngươi gì nha. Thân thể đột nhiên kịch liệt vận động, tưởng Lan Lan không khỏi xuyễn khởi khí. Bộ này động tác tuy rằng còn không có tại trên người của nàng nếm thử. Nhưng tư thế này nhưng ở Nhậm Hạt Mưa cùng Nhậm Nhược San trên người làm quá nhiều thứ. Lấy Diệp Thần kinh nghiệm, hiện tại tưởng Lan Lan chỉ có thể mặc cho chính mình muốn làm gì thì làm, thẳng đến bị ngoạn đến chính mình hài lòng mới thôi. Diệp Thần cũng không để ý tới tưởng Lan Lan kinh hô, hai tay một bên tiếp tục ôm chặt nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, một bên nhanh chóng xé rách hạ thân của nàng sở hữu quần áo, thẳng đến tưởng Lan Lan mông hoàn toàn trần trụi. Tay, ta là ngươi mẹ nuôi tỉ muội nha. Tưởng Lan Lan trong não một mảnh mờ mịt, thế nhưng đã quên dãy dụa phản kháng, bởi vì tiềm thức này giống như đã từng quen biết cảnh tượng, ngược lại làm nàng tại trong lòng gợi lên ẩn sâu tại nội tâm ác mộng vậy nhớ lại, muốn bị lại lần nữa cường bạo sao. Từ tại sau khi kết hôn lão công uống rượu đêm đó đã xảy ra lần đó ngoài ý muốn hôn nội cưỡng gian sau đó, đêm hôm đó bắt đầu, tưởng Lan Lan liền chằn chọc chăn chờ khó có thể chìm vào giấc ngủ. Vô luận như thế nào cọ rửa cũng tắm không đi thể xác tinh thần chỗ sâu cái kia phân sỉ nhục, phần kia cáu giận, lại còn có một phần ngượng ngùng, một phần khoái cảm, loáng thoáng dưới đáy lòng tại thân thể chỗ sâu rung động. Mà mấy năm nay bởi vì Ngô Chính vấn đề sức khỏe, tình cảm vợ chồng làm bất hòa, vợ chồng cuộc sống mờ dần ra khỏi, một lòng nhào vào văn hóa sự nghiệp phía trên, làm nàng đã quên thân thể sinh lý dục vọng, thậm chí một lần cho rằng mình là một tính lãnh đạm nữ nhân. Lại không nghĩ đến, từ thiện yến hội ngẫu nhiên nhìn đến Diệp Thần trêu đùa đồng khiết khiết sau đó, liền làm nàng tâm hoảng ý loạn, Diệp Thần thân thể cường hãn cùng thô to hạ thân càng là xuất hiện ở ngủ trưa trong mộng, chính là ở trong giấc mơ cũng không buông tha nàng, thay đổi biện pháp tra tấn nàng. Như vậy, nàng hiểu được, nàng thủy chung là một cái sinh lý hoàn chỉnh nữ nhân, hơn nữa còn là cái loại này dục vọng so với bình thường nữ nhân mãnh liệt càng nhiều nữ nhân. Mà bây giờ... Tưởng Lan Lan nàng biết chính mình đúng là kiều diễm như hoa nữ nhân dục vọng xem như hoàn toàn bị cái kia khoác da dê sắc lang cấp khiêu khích đi lên. Còn có thể làm sao? Do dự bồi hồi cùng nhường nhịn liền đổi lấy Diệp Thần càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước không chút kiêng kỵ xâm phạm. Giờ này khắc này, Diệp Thần quỳ gối tại trên thảm, đem Tưởng Lan Lan màu mỡ non mềm đào nguyên mang lên chính mình bờ môi, hít sâu một hơi. Lấy kiến thức của hắn cùng kinh nghiệm, hắn biết cơ hồ không có cái nào nữ nhân có thể chống cự đào nguyên kịch liệt kích thích, thân thể thập phần mẫn cảm lãnh diễm mỹ phụ Tưởng Lan Lan vưu quá mức, ít nhất so Lý Như Chân kém hơn kình. Diệp Thần không còn do dự, nhanh chóng mở cái miệng rộng, mãnh liệt ngậm Tưởng Lan Lan toàn bộ xinh đẹp đóa hoa, nhiều lần kinh nghiệm thực tiễn đã khiến cho hắn đối với Tưởng Lan Lan thân thể có nhất định nhận thức, hắn biết cái này thành thục mỹ phụ đem rất nhanh trầm mê. A, Tưởng Lan Lan phản xạ có điều kiện vậy nhanh chóng phát ra thấp buồn tiếng kêu, phần eo đột nhiên hướng thảm đỉnh đi, đầu hướng lên nâng lên, một đầu nồng đậm tóc đen lập tức rối tung tại trắng nõn sau lưng phía trên. Đào Nguyên lại cố gắng muốn rời đi Diệp Thần miệng. Diệp Thần lập tức phát lực, không cho Tưởng Lan Lan phấn hông có chút hoạt động, miệng lại nhanh chóng tượng lần trước như vậy toàn lực càn quét khởi môi nhỏ cánh hoa của nàng, chân châu cùng phấn hông bốn phía, đồng thời đầu lưỡi cũng mãnh liệt, không ngừng vói vào Tưởng Lan Lan Đào Nguyên bên trong, hắn phải nhanh cái búng Tưởng Lan Lan đầy đặn mượt mà thân thể đối với tình yêu cuồng nhiệt mẫn cảm phản ứng. A, Diệp Thần không muốn, a, người đây là cưỡng gian a. A, quả nhiên, Tưởng Lan Lan vòng eo cùng thân trên lập tức vặn vẹo, biên độ cũng càng lúc càng lớn. Diệp Thần không biết, Tưởng Lan Lan chỗ mẫn cảm nhất trừ bỏ bộ ngực ở ngoài, là thuộc Đào Nguyên rồi, cũng chưa từng có người đi hôn môi nàng Đào Nguyên. Đột nhiên tới mãnh liệt kích thích, Tưởng Lan Lan như thế nào trải qua được rất tốt. Tuy rằng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bị cao chế, nhưng là đẫy đà tròn xoe mông đẹp vẫn là có thể co lại. Nhìn lãnh diễm mỹ phụ Tưởng Lan Lan cố co lại Đào Nguyên, Diệp Thần tâm lý mừng rỡ. Tưởng Lan Lan mỗi co lại một lần, hắn liền đại lực hút ra một lần, Tưởng Lan Lan lại co lại một lần, hắn sẽ thấy đại lực hút một lần. Mấy lần sau đó, tại đây song trọng dưới sự kích thích, Tưởng Lan Lan cuối cùng chỉ còn lại có há mồm thở dốc phân rồi. Nhìn Tưởng Lan Lan không dãy dụa nữa, vô lực ngôn ngữ, Diệp Thần biết có thể muốn làm gì thì làm, hắn cố kỹ trọng thi. Lại lần nữa hướng Đào Nguyên nội bộ ra sức hút mút, không nên dùng khác động tác, hắn muốn Tưởng Lan Lan Đào Nguyên đối với hắn miệng hình thành phản xạ có điều kiện. Đương Diệp Thần hôn lãnh diễm mỹ phụ Tưởng Lan Lan Đào Nguyên thời điểm, chỉ cảm thấy trong miệng mật dịch ồ ồ, vô luận hắn như thế nào từng bước xâm chiếm nuốt trôi, tổng uống không hết nàng dâng mật chiều, mà thành thục mỹ phụ tối chân mật Đào Nguyên bị miệng của hắn lưỡi công hãm. Mặc dù mê say trong đó, lãnh diễm mỹ phụ Tưởng Lan Lan thân thể vẫn không tự chủ được nổi lên phản ứng. Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu bị nàng một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc thân mật kẹp chặt, vô cùng thân mật biểu hiện ra thành thục mỹ phụ thân thể đối với hắn võ mồm diệu kỹ mong chờ, mà đang bị hai tay hắn tận tình xoa lấy coi sóc xinh đẹp phong, càng là mãnh liệt bề mặt kỳ vô cùng kiên đĩnh co giãn, làm hắn tự tay cảm giác được kia nóng lòng muốn thử tình dục rung động. Quả nhiên, tại một tiếng so một tiếng ngắn ngủi rên rỉ cùng khóc bên trong, Tưởng Lan Lan dùng chính mình mờ u bàn chân không ngừng câu nhanh Diệp Thần, không ngừng chủ động đem Đào Nguyên quấn lấy Diệp Thần môi ma sát. Cảm nhận được con mồi cuồng nhiệt phản ứng, Diệp Thần cơ hồ mất đi lý trí, hắn lại lần nữa dùng lực hơn liếm, hôn, hút thậm chí cắn, một lần lại một lần. Tưởng Lan Lan điên cuồng hơn rồi, vừa rồi còn như không dãy dụa cùng khóc đã không biết quên đến nơi nào. Trong não chỉ có mang cho nàng vô hạn kích thích Diệp Thần miệng. Trong miệng mờ mịt rên rỉ, Tưởng Lan Lan giống như còn tâm thần mê say, đầy đặn mượt mà thân thể yêu kiều tại Diệp Thần khiêu khích chòng ghẹo phía dưới, chính diêm rúa lẳng lơ dâm dãng bày ra nữ thể vô cùng mị hoặc, nghiêm nghị nạp Diệp Thần đầu lưỡi Đào Nguyên khi nhanh khi tùng, mỹ diệu vận luật biểu hiện nàng dường như tại Diệp Thần võ mồm đùa giỡn hạ liền muốn cao trào. Cuối cùng, tại hai người liều chết vậy dây dưa bên trong, Tưởng Lan Lan thân thể đột nhiên cứng ngắc, Đào Nguyên nội mãnh liệt giật giật, vài luồng xuân thủy mật hoa đột nhiên phun ra, nàng bị sinh sôi hút đến cao trào. Tưởng Lan Lan bị Diệp Thần miệng tay miệng lưỡi xâm phạm ngọc thể mỗi một tấc làn da mỗi một chỗ bí ẩn, bởi vì bị Diệp Thần gần như bắt buộc nhục nhã bú liếm thất trinh, tuy nói nội tâm xấu hổ thẹn thùng, nhưng cũng kìm lòng không được sung sướng không chịu nổi, làm nàng như vậy một cái hổ lang tuổi tác thành thục mỹ phụ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được. Giờ này khắc này bị Diệp Thần nhất ôm một cái khiêu khích chiêu chọc phía dưới, giấu ở chính mình bên trong thân thể tình dục lập tức không tự chủ được tăng lên. Đã nhiều năm không có hưng phấn như vậy cảm giác, chậm rãi cảm thấy thể xác tinh thần đã thất thủ, biết hôm nay dù như thế nào đều không chạy thoát cái này tiểu chứng thối ma chảo. Chỉ có lão công Ngô Chính mới có quyền lợi hưởng dụng đẫy đà mượt mà thân thể bây giờ lại bị một cái đại nam hài tiểu chứng thối như thế tận tình trêu đùa. Nghĩ vậy, Tưởng Lan Lan bên trong thân thể có dòng nước ấm theo hang tối bên trong chảy ra. Tưởng Lan Lan thầm than chính mình dâm đãng, vì sao phản bội trượng phu bị đại nam hài tiểu chứng thối bú liếm thất trinh ngược lại càng thêm kích phát rồi. Nội tâm của nàng chỗ sâu dục vọng. Bạch ngọc trán, hai đầu hẹp dài lông mày, một đôi mỹ như tinh thần con ngươi. Mang ra khỏi vui thích và bất an thần sắc, hơi hơi cao gầy mũi, gợi cảm môi, tròn trượt cằm, cùng tuyết trắng thơm ngon bờ vai, đều xinh đẹp tột cùng điểm làm động lòng người, đương thật khuynh quốc khuynh thành chi sắc, hoa nhường nguyệt thẹn chi dung, nhất là kia một đôi cao ngất vú trắng, cực kỳ đầy đặn nhẵn mịn, trắng nõn nà, nũng nịu, như nước trong veo lại vô cùng co giãn, tại hơi hơi run rẩy, vú vú sữa tiểu lập, di động câu rõ ràng. Đường nét phá lệ dịu dàng, vú thịt phá lệ trắng nõn. Trơn bóng non mịn vú thịt chớp động ẩm ướt oánh oánh sáng bóng, nhọn nhọn đỏ thẫm anh đào cao ngạo hướng lên phía trên nhích lên, giống như đầy trời bạch tuyết chung hai đóa nộ phóng hồng mai ngạo nghễ sừng sững tại chói mắt dưới ánh mặt trời, đỏ tươi sắc nụ hoa tượng hai hạt như anh đào có thể cho bất kỳ nam nhân nào nhịn không được muốn cắn một cái. Phía dưới là đầy đủ một ôm tiểu eo nhỏ, hoàn mỹ đường nét xuống phía dưới kéo dài cùng kia trắng nõn phong đỉnh bờ mông hình thành lưỡng đạo xinh đẹp đường cong, đáng yêu rốn ngọc được khảm tại bình trực bụng thượng. Lại hướng xuống nhìn, màu đen khu rừng rậm rạp lộ rõ, mềm mại đen nhánh nồng đậm lông mờ u ở ngoài sáng dưới ánh mặt trời nhẹ nhẹ có thể thấy được, kia làm người ta phún huyết mượt mà bụi cỏ chung mê người đóa hoa như ẩn như hiện, xấu hổ trốn ở xinh đẹp hoa viên bên trong, nhưng miệng huyệt lại dâm thủy róc rách. Một tia dâm thủy thế nhưng liên tục không ngừng dẫn ra ngoài. Thật sự là tuyệt sắc mỹ thục phụ a, Diệp Thần cũng khẩn cấp không chờ được bỏ đi quần. Lộ ra kia đã sớm hùng cổ củ khí phách hiên ngang dương vật đến, đây là Tưởng Lan Lan lần thứ hai nhìn thấy dương vật rồi, bắt đầu vẫn đang bị dương vật to lớn bộ dạng cấp lại lần nữa chấn nhiếp rồi, có lẽ phía trước bởi vì từ thiện yến hội phòng khiêu vũ âm ô, đồng khiết khiết thân thể che chắn, lần trước Tưởng Lan Lan cũng chưa xong toàn bộ nhìn đến này dương vật to lớn, mà lần này, là tại ngọn đèn phía dưới khoảng cách gần như vậy nhìn dương vật. Tốt thô, thật lớn, thật dài. Tưởng Lan Lan tại ngưỡng ngùng bên trong nhịn không được thở dài nói, mà ở kinh ngạc thán phục bên trong, không chỉ có âm thầm lo lắng, nó sẽ không đem chính mình chỗ đó cấp cắm vào bảo a. Diệp Thần nhất duỗi tay kéo lấy Tưởng Lan Lan mông ngọc, đem nàng cả người thẳng tắp sơ lên, lúc này đây cử được cực cao, Tưởng Lan Lan trong lòng kinh ngạc, sợ bị nhân phát hiện, nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân khẽ cong, gắt gao kẹp lấy Diệp Thần vòng eo, lập tức liền kẹp chặt vững vàng. Nhưng là như vậy vừa đến, mông của nàng bộ khoảng cách Diệp Thần cất bước liền có khoảng cách nhất định, nàng đột nhiên cảm giác được kia thật lớn dương vật lập tức liền chỉa vào nàng ẩm ướt bộ phận sinh dục. Nàng liền vội vàng bình tâm tĩnh khí, chờ đợi dương vật cắm vào khoảnh khắc kia, nhưng là kia dương vật lại thật là nghịch ngợm, lúc nào cũng là tại bộ phận sinh dục của nàng xung quanh cao thấp chạm đến, chính là không chịu có thể phá môn mà vào. Như vậy vừa đến, không phải là dương vật quất cắm nàng. Tưởng Lan Lan ngược lại cảm giác là mình ngồi ở một cây thật lớn gậy gộc phía trên, nàng có lòng muốn nhân cơ hội hạ trượt, nhưng là Diệp Thần bàn tay to gắt gao nâng lấy mông của nàng bộ, làm nàng vừa động cũng không thể động. Chính là cảm giác được kia thật lớn dương vật tại bộ phận sinh dục của nàng xung quanh không ngừng ma sát, Tưởng Lan Lan tâm lý lại là xấu hổ lại có một chút cấp bách, thậm chí chờ đợi. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong ngực Tưởng Lan Lan thổ khí như lan, lúng đồng tiền đẹp như hoa. Một cỗ mỹ phụ đặc hữu mùi thơm cơ thể thấm vào tim gan, trước ngực kề sát hai luồng dồn dập phập phồng giận tùng vú vú sữa, cảm thấy kia vô cùng đầy đặn mềm mại trên ngực hai điểm đáng yêu cứng rắn nhô ra, Diệp Thần nhiệt huyết dâng lên, hai tay nâng lấy Tưởng Lan Lan buộc chặt mông, làm Tưởng Lan Lan trên ngực lên tới chính mình miệng rộng địa phương. Tưởng Lan Lan sợ mình bị thác rất cao, ý nghĩ có chút mê muội, nàng chỉ có thể liều mạng cúi đầu, cung thân thể. Như vậy vừa đến Tưởng Lan Lan thân thể mùi thơm tính cả kia hai luồng mềm mại ôn nhu, không được run nhẹ bầu vú đầy đặn, lập tức một bên gắt gao kẹp bọc lấy Diệp Thần khuôn mặt, nhiệt huyết không ngừng xung kích Diệp Thần tâm phòng, hắn chính là bản năng dùng miệng nhẹ ngậm màu mỡ cặp vú cao ngất vú sữa, tham lam hé miệng, một chút phun nuốt lấy vú, lưỡi dài liên tục không ngừng quấy tràn ngập sinh cơ đầu vú. Diệp Thần rộng thùng thình bàn tay cũng đã không còn an ở tiếp tục xem qua Tưởng Lan Lan mông mập. Ngón trỏ cùng ngón giữa hợp tại cùng một chỗ, đầu ngón tay vi câu, nhẹ nhàng cắm vào đào nguyên suối động, Tưởng Lan Lan đầy đặn thân thể yêu kiều một trận rất nhỏ run rẩy, một trận đỏ mặt xông lên mặt phấn. Diệp Thần đem ướt đẫm ngón tay theo kia ẩm ướt lầy lội lại hơi hơi run rẩy mật bi hành lang rút ra, nhẹ nhẹ nước bọt dây dưa vương vấn, tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống, lập lờ trong suốt lóng lánh cám dỗ hào quang. Diệp Thần mặt mỉm cười, đem dính đầy dâm thủy ngón tay tại Tưởng Lan Lan trước mắt lung lay hai cái, nói Lan Lan gì, ta giúp ngươi trải vuốt bộ lông ha. Tưởng Lan Lan loại hồng ngọc gương mặt xinh đẹp, lập tức dán tại Diệp Thần khuôn mặt nghiêng, gợi cảm môi hồng tại hắn bên tai nhẹ nhàng nói đừng. Thật bẩn, làm tại mái tóc mặt thật là khó ngửi. Lan Lan gì, ngươi nghĩ lầm rồi, ta nói chính là nơi này bộ lông, cũng chính là tục xưng lông mỡ a. Diệp Thần nói giỡn, một bên dùng tay tại kia tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi gốc rễ, nhẹ nhàng điều khiển kia đen nhánh quyển khúc bộ lông, đem ngón tay của mình thượng dâm thủy một chút toàn bộ vẽ loạn ở tại phía trên, hắc trạch bộ lông giống như sáng sớm bụi cỏ giống như, chứa mang theo nhiều điểm mưa móc, cho thấy một mảnh mê người sáng bóng, tại đây rừng cây ở giữa, là một đầu phấn nộn khe thịt, Diệp Thần nhẹ nhàng dùng tay phải điều khiển Tưởng Lan Lan kia mê người sò tươi vậy đóa hoa tựa như môi mật. Màu hồng phấn môi mật hướng ra phía ngoài mở ra, lộ ra hoa huyệt ở giữa cái kia dâm mị chiêu chọc người lỗ nhỏ, Diệp Thần lập tức liền tìm đến mẫn cảm hòn le, ngón tay nắm âm hạch, không ngừng vuốt ve vân vê thưởng thức. Nàng ai đinh một tiếng, lại thấy Diệp Thần thân thể đã tuột xuống, kia lửa nóng võ mồm thuận theo nàng núi non chỗ từ cao mà thấp liếm láp xuống, thô ráp đầu lưỡi tại mềm mại nụ hoa thượng hoạt động, đem kia nụ hoa câu đến độ cứng rắn sau khi thức dậy mới xuống phía dưới hoạt động. Từng bước thuận theo nàng xinh đẹp phong bình nguyên hướng hạ du đi, dần dần lướt qua tùm cỏ thơm, đến không được mịch xuân tuyền hang tối bên trên. Tưởng Lan Lan vốn không chấn áp được bên trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt dục vọng, kia quen thuộc dục vọng đói khát giống như là hóa làm từng con kiến, tại Diệp Thần khiêu khích chiêu chọc phía dưới tại nàng bên trong thân thể không được trèo lên, tao được mỗi tấc làn da bộ ngứa ngứa, thất kinh phía dưới định lực yếu hơn, nguyên đã mẫn cảm làn da càng cái kham kích thích. Diệp Thần võ mồm công phu vốn lại cao minh đến cực điểm, lửa kia cay linh hoạt đầu lưỡi đến mức, đều dụ phát một đợt sóng tình mê ý loạn. Trong ngoài giao tiên, này khởi bỉ rơi ở giữa, đem Tưởng Lan Lan vô lực giãy giụa chớp mắt đánh cho thất linh bát lạc, nàng mặc dù còn có thể chống lấy không xuất khẩu cầu xin, nhưng eo nhỏ lại không thể tự mình đỉnh xoay đỉnh dao động, tốt đem Diệp Thần đầu lưỡi dụ càng thâm nhập một chút. Kia ướt sũng kích thích cảm giác. Cùng Tưởng Lan Lan bên trong thân thể không được chảy ra chất lỏng thủy sóng quấn quýt, đủ loại khó có thể tưởng tượng ngứa ngứa nhức mỏi trực thấu buồng tim, đóng lại mắt đẹp Tưởng Lan Lan nhất thời chỉ có thở gấp phần, cố tình ép lấy nàng nửa người trên Diệp Thần cũng không hàm hồ, một đôi bàn tay An Lộc Sơn chỉ tại kia mẫn cảm ăn no đỉnh xinh đẹp phong thượng du đi, giở cho miệng tay cùng sử dụng phối hợp được ăn ý mười chân, dụ được Tưởng Lan Lan thần mê ý đãng, nói không ra phiêu phiêu dục tiên. Cái loại này ký khát vọng lại căm hận mùi vị. Thật khó lấy ngôn ngữ nói ra. Rất ngọt thủy, Lan Lan gì ngươi thật là một cực phẩm mỹ phụ, lưu nhiều như vậy, lại nhanh như vậy. Diệp Thần cười xấu xa liếm được Tưởng Lan Lan lên cao trào, hàng tối bên trong nước suối róc rách, thở gấp ở giữa lộ ra sau khi thiết thân yêu kiểu yếu vô lực, cảm giác nàng đẫy đà mượt mà thân thể run rẩy cùng mê mang. Diệp Thần một bên xuất khẩu tán, một bên cảm thấy hạ thân dương vật đã cứng rắn đến khó lấy tự kiềm chế. Tưởng Lan Lan toàn thân như bị điện giật, bị Diệp Thần tại rõ như ban ngày phía dưới thưởng thức vỗ về chơi đùa nàng nộn huyệt, trong lòng nàng ngượng ngùng vô cùng, đã cảm thấy mật bi hành lang nội giống như vô số nhụy hoa đang nhẹ nhàng phất qua giống nhau, lại là chua ngứa lại là hư không, mật bi hành lang lúc đóng lúc mở, yêu thủy giống như chảy ra giống như, đem Diệp Thần toàn bộ tay đều biến thành ướt đẫm, vừa rồi không dám chống cự, Tưởng Lan Lan nghĩ nâng lên đẩy ra Diệp Thần lại toàn thân bùn rùn không sức lực. Chỉ có thể gắt gao ôm lấy Diệp Thần cổ, tại Diệp Thần châm ngòi phía dưới, thân thể phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, làm nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được kêu ra tiếng, nàng chân châu vậy ngân nha liều mạng cắn đỏ tươi môi, khống chế chính mình không muốn thét chói tai đi ra. Diệp Thần tay phải ngón cái ấn âm hạch, ngón giữa lập tức cắm vào Tưởng Lan Lan kia sớm ẩm ướt trượt mềm mại mật bi hành lang bên trong, không ngừng quất cắm lấy động, Tưởng Lan Lan bị làm đến mức thở gấp liên tục, kia càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm. Làm nàng quả thực không thể tiếp tục bảo trì trầm mặc, nàng cỡ nào nghĩ cao giọng kêu to, tận tình hát vang, tại kêu to chung phóng thích trong lòng kích tình, tại hát vang chung phát tiết càng đốt đốt cường dục vọng. Nàng nghĩ yên lặng không nói, nàng muốn trốn tránh hiện thực, nhưng là hạ thân vậy không đoạn cắm vào rút ra, lại mài lại ấn, chèn ép cảm giác, cảm giác ngứa, phong phú cảm giác, ngượng ngùng cảm giác, rung động cảm giác, này nhìn như lộn xộn đủ loại cảm nhận tại đầu óc của nàng giao hội tại cùng một chỗ, lại giống như một hồi giao hưởng âm nhạc giống nhau, cuối cùng tấu lên mạnh nhất sung sướng nốt nhạc, nàng Chu Hồng hơi vểnh miệng nhỏ mở ra, hai hàng hàm răng trắng noãn tại đỏ tươi môi nghiêng hơi hơi ló đầu ra. Nàng thổ khí như lan, nàng kiều hư xuyễn xuyễn, nàng khoái trá phát ra nhân loại nguyên thủy nhất cũng tự nhiên nhất tối hài hòa âm thanh a. Này tiếng ngâm nga giống như một đảo hoa lệ rực rỡ cầu vồng, cấp yên tĩnh im lặng tổng thống căn hộ gia tăng vô cùng ý vị, cấp kích tình bừng bừng phấn chấn Diệp Thần mang đến cuối cùng lực đánh vào, kia sớm cứng rắn như sắt đại dương vật, kia sớm hứng thú bừng bừng phấn chấn đại dương vật, kia sớm đang chỉ điểm giang sơn đại dương vật, cuối cùng trường thương nhập giản, kim long nước uống, nhất thương cắm thẳng vào đào nguyên suối độc. Hoa huyệt nơi cửa truyền đến không giống với cực nóng cảm giác, không giống với phong phú cảm giác, làm Tưởng Lan Lan đột nhiên cảnh giác Diệp Thần đây là muốn xách thương lên ngựa rồi. Diệp Thần đại dương vật đã đội lên Tưởng Lan Lan lỗ nhỏ miệng, đại dương vật đỉnh thủy chung đầy hoa huyệt miệng, mà Tưởng Lan Lan thân thể yêu kiều vặn vẹo, gia tăng hai người bộ phận sinh dục ma sát, chỉ thấy Diệp Thần một tay ôm Tưởng Lan Lan vòng eo, một tay kia dùng tha mềm mại Tưởng Lan Lan to lớn vú lớn, đại dương vật nhanh đội lên mật bi hành lang ngoài. Diệp Thần giơ lên cao tách ra nàng tuyết trắng đầy đặn tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Diệp Thần đem Tưởng Lan Lan đặt ở dưới hông, đứng vững nàng khe rảnh hang tối tùy ý nghiền nát, buồn gầm một tiếng cười dâm đãng nói của ta Tưởng Lan Lan, người xem ta liền muốn tiến vào ngươi a. Này đòi mạng chọc chọc mài mài cùng chào nhũ làm Tưởng Lan Lan tiểu huyệt ngứa ngáy khó nhịn, thở gấp liên tục, hai tay dùng sức đúng bóp Diệp Thần sau lưng. Nàng mật bi hành lang đã bị Diệp Thần ngón tay biến thành thập phần ẩm ướt trượt, tăng thêm lúc này cùng Diệp Thần đại quy đầu thời gian dài ma sát, mật bi hành lang càng là trắng mịn vô cùng, một tấc dài hơn đại quy đầu dần dần xâm nhập ẩm ướt trượt chặt chẽ mật động, phấn nộn tiểu huyệt, mềm mại môi mật bị cứng rắn chia làm hai nửa, cùng thật lớn đen bóng đại quy đầu gắt gao bao bọc tại cùng một chỗ. Tưởng Lan Lan cảm giác thể chướng đến khó chịu vô cùng, từng cổ dâm thủy không tự giác theo Tưởng Lan Lan nộn huyệt nội chảy ra. Diệp Thần vòng eo lay động, cứng rắn dương vật thế không thể đỡ thế như trẻ tre nhất cắm đến tận cùng. Không muốn a, tốt, thật lớn, nha. Tưởng Lan Lan trơ mắt nhìn Diệp Thần to lớn nấm trước tiên là chống đối nghiền nát môi nhỏ cánh hoa của nàng môi mật, mượn dùng nàng xuân thủy trơn trượt sau đó đột nhiên phát lực đột phá. Như vậy hùng vĩ cứng rắn dương vật, cư nhiên tận gốc nhập vào nàng hang tối hành lang xâm nhập sốt cuộc, lần thứ nhất liền cuồng dã trực tiếp chống đối tại hoa tâm của nàng phía trên. Chống đối được nàng dồn dập thở dốc một tiếng, thật dài rên rỉ một tiếng, hang tối hành lang tràn đầy phong phú, thân thể yêu kiều kìm lòng không được run rẩy lên. Tưởng Lan Lan xấu hổ thẹn thùng tới cực điểm, đành phải khóc cầu đạo không muốn. Không muốn a, ô ô, người chỗ đó thật sự quá lớn, tha cho ta đi, nha, ngươi, dương vật của ngươi quá, a, quá thô, a, địt, địt hỏng a. Một đôi quyền vô lực đấm đá Diệp Thần lồng ngực, nàng thuận theo thôi tùng thì xuống, muốn mượn cơ hội chạy trốn, nhưng là kia nhanh cắm ở hoa huyệt bên trong đại dương vật giống như cùng một cái định vị khí giống nhau, đem Tưởng Lan Lan thân thì cùng Diệp Thần chặt chẽ liên hợp tại cùng một chỗ, Tưởng Lan Lan tùng thì màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, ngược lại giống cùng Diệp Thần phối hợp tựa như, làm Diệp Thần hùng tráng đại dương vật càng đủ càng thêm tiện lợi cắm vào tiến đến. Đội lên chỗ sâu nhất. Tưởng Lan Lan kia hang tối tràn đầy bản năng nhanh suýt hút nhau lực, cấp Diệp Thần cảm giác đều là tô thấu lòng người, rút ra đút vào ở giữa đều mỹ đến trong xương cốt, đương đến cực điểm tận hứng phun ra khi cảm giác càng là khoái trá, giống như sở hữu tinh lực đều phải bị hút ra tựa như, Diệp Thần thỏa thích hưởng thụ Tưởng Lan Lan chân ngọc ở giữa màu mỡ kiểu diễm thích trượt nhu nị mật bi hoa tâm hang tối hành lang, cứng rắn dương vật trò đùa dai hướng lên phía trên khiêu khích. Khiêu khích được Tưởng Lan Lan trơn bóng mềm mại tuyết trắng bụng cùng hắc bạch tướng ở giữa mê. Người phấn hông đều run rẩy, Diệp Thần đại lực kéo nhích người khô, rút ra thân đến sau đó lại tấn mãnh thẳng tiến rốt cuộc. Xuân thủy róc rách ma sát phía dưới phát ra òm ọp dâm đãng dễ nghe âm thanh. Người quá lớn, không muốn hướng lên chọn a. A, quá, quá lớn, a, chậm một chút a. Tưởng Lan Lan hồn hển thở gấp rên rỉ líu díu nói, nàng thê oán trách phát giác, thân thể của mình đối với Diệp Thần xâm phạm đúng là như vậy hoan nghênh, hơn nữa chính ngâm mình ở chính mình bên trong thân thể cự long, kia nóng bỏng cảm giác giống như là đốt thấu đến tâm khảm, mặc dù hiện tại Diệp Thần không hề động làm, mặc dù trong lòng nàng dẫy dụa không ngưng, đẫy đà mượt mà thân thể vẫn nhịn không được hướng Diệp Thần cọ sát dè chừng dán vào, hoàn toàn không cách nào kiềm chế khát vọng kia tràn ngập nam tính dâm dục xâm phạm. Hoàn toàn xuyên quan căng đầy nàng hang tối, quyển kia có thể nhúc nhích, khiến cho cự long nóng càng ngày càng mãnh liệt lây nàng, càng lúc càng khó có thể nhẫn nại. Lan lan gì, của ta cái gì quá lớn, của ta cái gì không muốn hướng lên khiêu khích à? Diệp Thần cười dâm vuốt ve xoa nắn thục phụ tưởng lan lan to lớn tuyết trắng vu vú sữa, vòng eo lay động cuồng dã rút ra đút vào, mãnh liệt luật động, hận không thể xuyên quan tưởng lan lan ôn nhu mật bi. A, Diệp Thần, ngươi không nên như vậy nhục nhã người ta. A, ngươi quá sâu vào, đã đụng đến nhân gia tử cung. A, quá, quá lớn a. A, a a a, chậm, chậm một chút đi. A, ừ, địt, địt hỏng a. A a, nga nga nga nga nha. Tưởng lan lan trơn bóng mềm mại bụng đều kích thích đính, mái tóc tận tình lay động, hai đầu tuyết trắng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc dơ lên cao quấn chặt lấy Diệp Thần eo mông, hổn hển thở gấp, rên rỉ liên tục. Bị Diệp Thần trải qua quất cắm, tưởng lan lan hang tối trung xuân tuyền càng tuôn, lại không làm Diệp Thần rút ra đút vào động tác thuận tiện bao nhiêu, tuy nói kia hang tối đã là thủy nhãn mịn ẩm ướt, nhưng tùy theo nàng khoái ý lưu tiết càng nhiều. Hang tối càng giống như màu mỡ mà chặt lại, có rút nhanh cảm giác mỹ diệu đến cực điểm, giống như như là có vài há mồm ngọt ngào hút mút cự long, đẹp đến Diệp Thần thiếu chút nữa muốn không thủ được tinh quan. Diệp Thần hơi hơi cắn chặt răng, chỉ cảm thấy tưởng lan lan đào nguyên tuy là ướt át lầy lội, khó có thể cuồng xính, có thể rút ra đút vào ở giữa mùi vị, lại càng trở lên làm người ta hồn lâm vào tiêu, tuy biết nếu không thoáng nhẫn nại, tiếp tục cuồng mãnh đi xuống chỉ sợ là không căng được bao lâu. Nhưng này mùi vị lui được như thế mỹ diệu, làm hắn lại không thủ được trận tuyến, Diệp Thần hô hấp càng trở lên thô chọc, hai tay đại lực đem nhanh tưởng lan lan eo nhỏ, dương vật dũng mãnh sâu sắc dễ hiểu. Mỗi một lần rút ra đều là lui đến phần cuối, làm cho cắm vào khi lực đạo càng trở lên uy mãnh, kéo theo mỗi một cái sâu cắm vào đều là tầng tầng lớp lớp cắm vào toàn bộ tận không, không điểm không chịu ở lại bên ngoài, tuy nói không có tưởng lan lan rên gì phối hợp khó tránh khỏi có chút không đủ. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn khoái ý quất cắm cái mấy chục mấy trăm phía dưới, cái khác cũng không xía vào. Cảm giác Diệp Thần tại hang tối sơn chuyết đưa càng trở lên mãnh liệt, tưởng lan lan chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, lại cứ kia thuần nhục dục khoái ý, tùy theo Diệp Thần cường quất mãnh đưa kích thích càng ngày càng mãnh liệt, đẹp đến nàng giống như tùy thời đều phải thẳng lên cao phong, lại cứ trong lòng đau đớn tiêm, lại không bị thân thể khoái ý lau sạch diệt bao nhiêu, ngược lại tùy theo thân thể dâm hứng càng xí. Trong lòng hối hận càng mãnh liệt, hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng quấn quýt phía dưới. Đan vào thành làm nàng mình cũng khó có thể thuyết minh mùi vị, một mực cao cao tại thượng đoan trang cao quý, tại tiết mục dạy bảo các nữ nhân như thế nào hiền lương thục đức nàng lúc này cư nhiên bị không phải là trượng phu Ngô Chính hơn nữa nhỏ tuổi rất nhiều đại nam hài quất cắm, cái loại này cảm nhận có thể tưởng tượng được. Chương 1189 cùng Mỹ phụ tưởng lan lan kích tình nhị. Tưởng lan lan, thiên hạ nữ nhân. Mỹ diệu hưởng thụ, không ai qua được ngươi. Diệp Thần cười ha ha một chút, đem tưởng lan lan ôm đặt ở bàn trang điểm phía trên, hai tay hắn thuận theo tưởng lan lan trắng nõn thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt cơ đùi phu một mực đụng đến bắp chân, hai tay bắt lấy kia tinh tế trái phải chân cổ tay, cưỡng ép đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cử hướng không chung cùng sử dụng lực hướng hai bên tách ra thành 120 độ, sau đó hai tay dùng sức xuống phía dưới đè ép. Tưởng lan lan cũng cảm giác chính mình mông bị cưỡng ép biến thành nhếch lên cao, kia cắm vào mật bi hành lang chung quy đầu, tại chính mình tiểu huyệt nội lại thâm sâu vào một chút, nhanh đội lên tử cung của mình một bên, tiểu huyệt đã hoàn toàn bại lộ, mà đại dương vật cũng sắp phát động điên cuồng công kích. Tưởng lan lan hình như cũng ý thức được sắp xảy ra bão táp, nàng uốn lượn rên gì nói ngươi. Nhẹ chút, nha, ta, à, ngươi, dương vật quá lớn, ta, địt, địt thật sâu, thật là nặng. A, a, a. Diệp Thần lúc này hai tay nắm tưởng lan lan trái phải chân cổ tay, cảm giác đã hoàn toàn ướt át xinh đẹp tiểu huyệt chính lúc đóng lúc mở mút lấy, đã tiến vào mật động hai thốn đại quy đầu, thật sự là thích tới cực điểm, miệng hắn trêu đùa nói tốt lan lan gì, nhìn ngươi tiểu huyệt một tấm, đã rất muốn rồi, đến đây đi, để ta cho ngươi muốn. Quy đầu tại hoa huyệt môn hộ nội vỉnh vỉnh lên, Diệp Thần hít sâu một hơi, phần éo dùng sức về phía trước mạnh mẽ thúc một cái. Chỉ nghe tư một tiếng, dương vật lập tức phá tan cửa động, làm một hơn nửa căn rốt cuộc. A, ô ô, Tưởng Lan Lan trường tiếng rên rỉ. Diệp Thần truyền mở Tưởng Lan Lan hai đầu thon dài trắng nõn thịt băm chân ngọc, nhìn dương vật của mình bị Tưởng Lan Lan kia lông đen mượt mà xinh đẹp âm hộ kẹp ở bên trong, nhơ nhớp, dính dính sền sệt trù, mùi vị mỹ, mật bi hành lang khẩn mật, xa siêu hắn ngoài tưởng tượng, kia âm hộ chen ép lực đạo trực thấu ót cùng sống lưng, sảng khoái đến làm hắn cơ hồ không cách nào nhẫn nại muốn xuất tinh, kia khác hẳn với người bình thường dương vật trở nên càng to càng dài, không hổ là danh khí Xuân Thủy Bình Ngọc A. Tưởng Lan Lan đôi mắt thấy rõ chính mình kia vô cùng nhỏ hẹp tiểu huyệt lập tức bị kia thật lớn dương vật rất lớn bách khai rồi, Diệp Thần kia thập phần thô to trường tùng dương vật theo quy đầu đến thật lớn đại dương vật trung bộ đã hung hăng cắm vào chính mình mềm mại kẹp chặt mật bi hành lang bên trong, chính mình kia vô cùng chặt chẽ nhỏ hẹp tiểu huyệt hướng hai bên thật to tách ra, lập tức bị triệt để đâm mở, thẳng đến nàng mềm mại hoa tâm. A, tốt thô, thật lớn, a, cứng quá, đỉnh ta không thở nổi, a. À, ngươi địt, dùng quá sức, à, ngươi chậm một chút địt, Tưởng Lan Lan rên rỉ giơ cao nâng ngực, vung vẩy phiêu giật đen nhánh tóc dài, bộ phận sinh dục tưởng xé rách bình thường thật to tách ra đến cực hạn, cảm giác giống như một cái đại cọc gỗ thật sâu đánh vào nàng mật bi hành lang. Tưởng Lan Lan tuy rằng cảm thấy mật bi hành lang bị cưỡng ép bách khai kịch liệt đau đớn, nhưng càng nhiều chính là căng căng cảm giác thỏa mãn. Tưởng Lan Lan tâm đều phải bị đẩy ra đến giống như, cũng may nàng rất có kinh nghiệm, dựa vào bí động kinh người co giãn, thịt mềm nội vô cùng tính dẻo dai cùng đại lượng dâm thủy. Vẫn là đem Diệp Thần vô cùng thô to đầy đặn dương vật nghinh vào mật bi hành lang chỗ sâu. Diệp Thần này nhất cắm vào, trực tiếp đội lên Tưởng Lan Lan bên trong thân thể chỗ sâu, một chút thắng đến Xuân Thủy Bình Ngọc hoa tâm chỗ sâu, thiên kiều bá mị lửa nóng nóng nhân mép thịt lập tức gắt gao chói kẹp chặt xâm nhập mật bi hành lang dương vật mỗi một bộ phận, bên trong mỗi một tấc đều bị xinh đẹp mềm mại nộn trượt môi mật cùng lửa nóng thấm ướt màng dính thịt mềm thật chặt chiền kẹp chặt chói tại kia vẫn như cũ âm u sâu cự nhỏ nhắn xinh xắn lỗ thịt bên trong, thật sự là kín không kẽ hở. Cực kỳ chặt chẽ, tuy rằng thực đau đớn, nhưng ở căn kia thô to dương vật xâm nhập trắng như tuyết không tì vết xinh đẹp ngọc thể quá trình bên trong, một trận làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt cũng đồng thời trào sinh. Tưởng Lan Lan cảm giác Diệp Thần dương vật tại tiểu huyệt của nàng không ngừng xoắn cử động lấy, từng cổ dâm thủy lập tức như thủy triều tuôn đi ra. Diệp Thần bắt lấy Tưởng Lan Lan tuyết trắng tròn trịa thịt đùi, lay động vòng eo, đại lực chấn động, ba ba vỗ va chạm mông đẹp của nàng, mỗi lần đều xâm nhập sốt của quấy lấy nàng hang tối hành lang bên trong phiên giang đảo hải. Bị lớn như vậy dương vật cắm đi vào đội lên tử cung hoa tâm liên tục không ngừng xoắn động nguyên lai là cái cảm giác tốt đẹp này. Tưởng Lan Lan không chống chịu được cường đại sức dụ dỗ, bất chí bất giác mình chìm đắm vào dục vọng vực sâu. Đương dương vật dừng lại tại Tưởng Lan Lan mật bi hành lang xoắn động thời điểm, Tưởng Lan Lan phát ra thỏa mãn rên rỉ âm thanh. Mang theo một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, Tưởng Lan Lan phát ra một tiếng thở dài, chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa, chua chua. Xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, tùy theo lửa nóng dương vật xoắn động, xuyên quan bên trong thân thể thắng đến hoa tâm, lập tức lấp đầy nàng bên trong thân thể hư không. Tưởng Lan Lan gấp rút thở gấp rên gì, nũng nịu uyển chuyển, hình như kháng cự lại tiếp nhận kia thẳng vào mỹ huyệt con đường u tối bị dâm dịch biến thành vỡ ướt lại trắng mịn dương vật. Nàng mông hướng lên nhếch lên cao, nhỏ nhắn xinh xắn ngọc miệng tượng cá chép hơi thở lớn bằng mở ra, liều mạng cắn chính mình nhất đám tóc dài. Nước mắt tùy theo này đau đớn cùng bị dương vật cắm vào khoái cảm mãnh liệt một chút liền gộp đi ra, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt nặng nề rên rỉ âm thanh. A, thật thoải mái nha, muốn ném, ném nha, a, ngươi địt chết nhân ra, ngươi đại dương vật, địt, a, địt nhân ra tiểu huyệt, a, thật là thoải mái, a, Tại Tưởng Lan Lan tiếng rên rỉ bên trong, tử cung của nàng đột nhiên tượng móng vuốt giống nhau bắt lấy đại quy đầu, lửa nóng âm tinh theo hoa tâm nội bắn nhanh mà ra, sáng khoái tràn đầy đánh vào thượng đại quy đầu, nàng thân thể yêu kiều tại cao trào bên trong co quắp, thể xác và tinh thần của nàng tại cao trào bên trong phiêu đãng lên. Diệp Thần hai tay nắm chặt Tưởng Lan Lan tuyết trắng mượt mà bừng bừng thẳng tắp vú lớn vú sữa, dương vật mặt quy đầu nhanh đẩy Tưởng Lan Lan hoa tâm. Hưởng thụ bị Tưởng Lan Lan nguyên âm mãnh liệt xung kích khoái cảm mãnh liệt. Tưởng Lan Lan tại Diệp Thần như gió bão mưa rào quất cắm bên trong, vong tình hô quát, sung sướng kêu la, điên cuồng phối hợp, cảm tình tại thịt chiến trung thăng hoa, tình dục tại quất cắm trung phát tiết, tại linh cùng thịt giao hòa bên trong, hưng phấn đạt được đến cao phong. Nàng mặt phấn hàm xuân, mắt đẹp như tơ, hồn hển thở gấp, thân thể mềm yếu và hơi hơi phát run, bị mồ hôi thấm ướt mà hiện ra mê người ánh sáng màu trơn trượt tràn đầy đứng thẳng vú. Tại hô hấp chung khi thì nổi lên khi thì trầm xuống, Diệu Phong run run dày, khe rãnh lộ, mà bị dơ lên cao trắng nõn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, làm nàng cả người giống như bay trên trời tiên nữ bình thường xấu hổ đợi cắm vào. Mật bi hành lang đang định duyên khách quét, bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ bắt đầu từ hôm nay vì quân mở. Thần bí kia mà thâm thúy mất hồn yêu âm hộ bên trong, chính cắm vào một cây màu xám đen dương vật, nồng đậm mà trắng sữa yêu thủy, chính thuận theo dương vật vui sướng chảy xuôi mà ra, đem hai người kia chặt chẽ dán sát ma sát mông đít thấm vào ướt sũng, một lượng mùi tanh tưởi không khí, tại hai người bốn phía tràn ngập nhộn nhạo, càng thêm tăng thêm vô cùng dâm mỹ không khí, đây hết thảy đều kích thích Diệp Thần thượng vị được đến thỏa mãn, được đến phát tiết nguyên thủy dục vọng. Kia nguyên bản ở cao trào dư vị bên trong, co lại, run rẩy đã dần dần bình ổn lầy lội không chịu nổi mật bi hành lang bên trong, thế nhưng lại một lần nữa tăng lên co rút lại, đem Diệp Thần kia to dài dương vật đột nhiên một chút lại lần nữa hung hăng kẹp bao lấy, làm đang tại hưởng thụ dâm thủy rửa dương vật, cũng không khỏi tự chủ run run một chút, quỳ đầu nội cỗ kia nóng bỏng cực nóng dung nham, thiếu chút nữa liền muốn bắn nhanh mà ra, thẳng tắp vọt vào tường lan lan tử cung bên trong, đem bên trong bắn trọn vẹn trướng. Diệp Thần trong bóng tối đã khống chế một chút, mới miễn cưỡng đem đột nhiên đến phun ra kích tình miễn cưỡng khống chế được. Tưởng lan lan kia hồng phấn gương mặt xinh đẹp vểnh cao, kia mê ly con ngươi trung lập lờ xuân tình, quyển kia đến gắt gao đúng bóp Diệp Thần cánh tay trắng nõn tay ngọc đột nhiên rút trở về che giấu tại trước ngực của mình, đem kia bởi vì cao trào mà trở nên đỏ sẫm ngạo nghễ vểnh lên nụ hoa cấp nhẹ che lại, nhưng là kia giống như mới ra đậu hủ vậy trắng nõn vú, lại lộ ra hơn nửa trắng nõn viên cầu tại bên ngoài, này do ôm tỳ bà che nửa mặt hương diễm cảnh tượng, làm Diệp Thần dương vật tại một chớp mắt càng là kiên đĩnh rất nhiều. Tuy rằng dương vật hãm sâu phù dung mất hồn động bên trong, nhưng là nó vẫn đang dị thường ương ngạnh cố chấp cà kheo hai cái, kia dâm thủy thấm vào tường thịt, kia tại sao cao trào chính run rẩy nhúc nhích tường thịt, lập tức bị hung hăng nhô lên, vốn là đường hẹp quanh co, lập tức trở nên gấp khúc thô to, hơn nữa này gấp khúc chỗ, biến hóa này nơi cố tình vẫn là hẹp dài chỗ sâu nhất, mà chỗ kia cũng là trừ bỏ bên ngoài động khẩu mẫn cảm nhất, cũng là càng thêm mềm mại không chịu nổi đâm một phát địa phương. Bị như vậy đỉnh đầu, phong phú cảm giác chung còn mang theo phá thân vậy xé rách cảm chung lại giống như điện giật một điểm, một lượng tê tê điện lưu thẳng tắp lẻn đến từ cung ngoại duyên, phong tình vạn trùng tưởng lan lan bại hoại hoảng sợ kêu a. Đỉnh, đâm chết ta, a, ta lại muốn, a, muốn ném, nha, a. Cùng với này vui sướng hoảng sợ la hét âm thanh, từng cổ dâm thủy lại lần nữa vui chảy xuôi xuống, mà mật bi hành lang núi non trùng điệp nặng như trọng điệp điệp, che che giấu giấu tường thịt lại một lần nữa co quắp, này nhiều phao trạng tường thịt tại giật giật chung lần lượt chặt chẽ dán sát tại Diệp Thần dương vật, thoáng như có trăm ngàn cái mềm mại tay nhỏ đang tại nhẹ nhàng mát xa, đang lặng lẽ an ủi vuốt lấy, Diệp Thần thoải mái kêu lên nha. Đậm đặc tinh dịch bắn vào tưởng lan lan bên trong thân thể, bị Diệp Thần đậm đặc tinh dịch kích thích, tưởng lan lan lại một lần nữa hô to đi ra, lại là một lần cao trào tiến đến. Kích tình qua đi, tưởng lan lan lúc này đã theo dâm loạn mê say chung tỉnh táo lại, lý trí lại nhớ tới nàng ý nghĩ bên trong, nàng xấu hổ nói Diệp Thần a, ngươi cái này tiểu chứng thối, gì cùng ngươi đều ta đã làm gì nha. Điều này sao có thể đâu này, ai, gì như thế nào hồ đồ như thế a. Nói theo nàng khép hờ một đôi tú mục trung du ra hai hàng trong suốt nước mắt thích, như mưa sau hoa đào vậy kiều diễm, động lòng người. Diệp Thần ghé vào tưởng lan lan trên người, đem trơn bóng tưởng lan lan đè ở dưới người, dương vật vẫn như cũ cắm ở nàng mật bi hành lang, hắn hôn lấy xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, hôn khô kia trong suốt nước mắt tích, an ủi tưởng lan lan lan lan gì, điều này sao có thể trách ngài đâu này. Ngài trăm vạn không nên như vậy, ta yêu ngài, ngài lúc đó chẳng phải yêu ta sao. Chỉ cần thật tình yêu nhau, còn quản kia một chút thế tục lễ pháp làm cái gì đấy. Lan lan gì, ngài thật sự là quá tuyệt vời, ta nhất định quý trọng, lan lan gì, ta xem qua một quyển sách, 40 tuổi nữ nhân là tình cảm nhất mê người, cũng là cần nhất tình yêu, lan lan gì, ta nguyện ý dùng của ta yêu bảo trì ngài mỹ lệ cùng mê người. Tiểu chứng thối, chỉ ngươi miệng lưỡi trơn tru. Tưởng lan lan vươn tay đánh một cái hắn mông, hờn dỗi cười đúng nha, nhìn ngươi, gì cũng không khống chế được chính mình tình dục rồi, bao nhiêu cái ban đêm, tưởng Lan Lan theo trong giấc mơ tỉnh lại, tràn đầy hư không, tịch mịch, hy vọng giường nào không ai có thể bồi bồi tưởng Lan Lan à. Lần này tại Đại Thang Sơn nhìn thấy ngươi, ngủ chưa tình dục khó nhịn thời điểm, ta thực sự muốn đến ngươi, ai, gì cũng là nữ nhân a. Lúc này Diệp Thần Dương Vật đã mềm xuống, theo tưởng Lan Lan mật bi hành lang trượt ra, hắn cũng theo tưởng Lan Lan dưới người, nằm ở tưởng Lan Lan bên người, đem tưởng Lan Lan ôm vào trong ngực, tưởng Lan Lan chim nhỏ theo nhân vậy ôn nhu dựa vào hắn trong ngực, cùng hắn giảng tố 10 năm trước, nàng và lão công Ngô Chính đêm tân hôn lãng mạn nhu tình, giảng thuật 10 năm đến, nàng và lão công Ngô Chính càng ngày càng làm bất hòa cảm tình lịch trình, giảng thuật lão công Ngô Chính mấy năm nay thân thể không tốt lẫn nhau bận việc sự nghiệp. Nàng tình yêu đói khát. Diệp Thần, thật khó mà tin được, tại của ta ấn tượng bên trong, ngươi vẫn chỉ là cái 17 tuổi đứa nhỏ, có thể nhìn vừa rồi ngươi và dì lúc ân ái, làm gì cái kia giá thức, thật đúng là xem không đến đâu này. Tưởng Lan Lan cảm khái nói đáng tiếc ta phản bội trượng phu, thực xin lỗi Ngô Chính ngay ngắn, Diệp Thần, ngươi mau dậy trở về đi. Không nha, Lan Lan gì, ta còn không có chơi đã, ta còn muốn địt Lan Lan gì âm hộ. Diệp Thần cười xấu xa nói. Tưởng Lan Lan tú mặt đỏ lên, cười khanh khách nói đúng nha, ta cũng không chơi đã, ta cũng nghĩ làm thần nhi lại địt một lần đâu. Nói Tưởng Lan Lan đầy mặt thẹn thùng đem đỏ bừng mặt chôn ở hắn trong ngực. Diệp Thần hôn Tưởng Lan Lan hồng nhuận nhuận miệng nhỏ, tay đưa đến nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa, xoa nắn bộ phận sinh dục của nàng, Tưởng Lan Lan bộ phận sinh dục ướt sũng, nhẵn mịn nhuận, là như vậy mê người. Hắn như thế nào sờ cũng sờ không đủ, ngón tay của hắn ấn xoa lấy Tưởng Lan Lan hòn le, đem Tưởng Lan Lan biến thành tại trong ngực hắn vặn vẹo thân thể yêu kiều, ngón tay hắn vói vào Tưởng Lan Lan mật bi hành lang nhẹ nhàng quấy, Tưởng Lan Lan đem hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp kẹp chặt gắt gao. Lắc lư đẫy đà, khiết nhuận mông lớn. Lan Lan gì, ngài quá đẹp, ngài nói cho ta, đây là thật vậy chăng? Ta từ nhỏ nhìn ngươi tiết mục lớn lên. Cũng không dám tin tưởng vừa rồi ta là đang cùng Tưởng Lan Lan ân ái. Hài tử ngốc, là thật, vừa rồi chính là ngươi, ta hảo tìm muội địt con đem nhân ra cấp địt. Tưởng Lan Lan bò dậy đến, ghé vào hắn trên người, một bàn tay cầm chặt xương vật của hắn, cẩn thận chu đáo thực sự không nghĩ đến, 17 tuổi đại nam hài lợi hại như vậy mạnh mẽ như vậy, gì này 40 năm thật sự là sống uổng. Hắn bắn qua tinh dương vật vẫn như cũ cắm ở Tưởng Lan Lan mật bi hành lang, hôn lấy nằm ở hắn trên người đổ mồ hôi như châu Tưởng Lan Lan hồng nhuận gò má, hôn lấy nàng thổ khí như lan, hồng nhuận ngọt ngào miệng nhỏ, Tưởng Lan Lan đem nàng kia đinh hương đầu vậy đầu lưỡi vói vào miệng của hắn, hai người bọn họ đầu lưỡi khuấy tại cùng một chỗ. Hắn hai tay tắc vuốt ve thân thể nàng, theo chân bóng nhẵn mịn sống lưng, đụng đến đẫy đà, huyên nhuyễn, mượt mà, tuyết trắng mông, vuốt ve a, Tưởng Lan Lan, xinh đẹp Tưởng Lan Lan thật sự là thượng đế kiệt tác. Tưởng Lan Lan ghé vào hắn trên người, theo tính cao chiều mà hồng nhuận nhuận tú mặt dán tại hắn khuôn mặt, hắn và Tưởng Lan Lan nhẹ nhàng thở gấp, tay hắn tại Tưởng Lan Lan nhẵn mịn sống lưng vuốt ve, một bàn tay dọc theo Tưởng Lan Lan trắng mịn, khiết nhuận sống lưng chậm rãi trượt đến Tưởng Lan Lan kia màu mỡ, đẫy đà, viên kiều, huyên nhuyễn mông, tràn ngập nhu tình mật ý vuốt ve. Tưởng Lan Lan hồng nhuận ngọt ngào miệng nhỏ hôn lấy hắn, trơn bóng, trắng nõn thân thể tại thân thể hắn thượng vặn vẹo. Hắn bắn qua tinh dương vật lúc này dần dần mềm xuống, theo Tưởng Lan Lan mật bi hành lang trượt ra. Tưởng Lan Lan thiên kiều bá mị đứng ở hắn trước mặt, Diệp Thần bị trước mắt cái này xinh đẹp, đẫy đà, thành thục, gợi cảm lõa thể nữ nhân thật sâu mê say. Hắn không nghĩ đến so với hắn lớn hơn 20 tuổi Tưởng Lan Lan da rẻ vẫn như cũ như thế trơn bóng. Trắng nõn, thân thể vẫn như cũ như thế sung túc, kiện mỹ. Thân cao 168cm Tưởng Lan Lan dáng người như tượng ngọc, thân thể sung túc, lồi lõm có đến, da rẻ trắng nõn, nhẵn mịn. Cặp vú kiên đính, đẫy đà, viên kiều, đầu vú như chín mùi nho vậy chọc lòng người say, làm người ta thèm muốn, mặc dù đã tuổi gần 40, có thể Tưởng Lan Lan vòng eo vẫn như cũ tinh tế, mềm dẻo, bụng như nhau xử nữ vậy bình trượt, sáng loáng, màu mỡ. Đẫy đà, tròn trịa, kiều đỉnh mông, vẽ phác thảo ra làm người ta say mê đường cong, thon dài, thẳng tắp, mượt mà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân không khỏi làm nhân miên man bất định, đương nhiên để cho hắn si mê, tối làm hắn tâm động. Nhìn cũng xem không đủ, ngoạn cũng ngoạn không ngại vẫn là kia tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi lúc, nồng đậm, mềm mại, đen bóng dưới lông mờ ô, nhẵn mịn, béo mập môi mật nửa chắn nửa che mật bi hành lang. Hắn bắn chú tại tưởng lan lan mật bi hành lang tinh dịch theo mật bi hành lang miệng tràn đầy đi ra, tưởng lan lan mật bi hành lang miệng ướt sũng. Tưởng lan lan bị hắn nhìn xem có chút thẹn thùng rồi, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt xẹt qua một chút đỏ ửng, giọng nhẹ nhàng nói tiểu chứng thối, nhìn cái gì chứ? Lan lan gì, ngài thật đẹp. Diệp thần bò dậy ôm ở tưởng lan lan, mặt dán tại tưởng lan lan viên kiều, đẫy đà vú vú sữa lúc, song trường vần quanh tại tưởng lan lan mềm mại eo thượng. Mặt nhẹ nhàng vuốt phẳng kia non mịn vú lớn vú sữa, hai tay liên tục không ngừng tại tưởng lan lan màu mỡ, sáng loáng, huyền nguyễn mông vuốt ve. Tưởng lan lan giọng nhẹ nhàng cười, ngượng ngùng vặn vẹo thân thể, chân trụi bị tiểu chứng thối ôm, bị tiểu chứng thối mê đắm khen ngợi, tưởng lan lan tâm lý nhất định là cao hứng vô cùng. Diệp thần, ngươi nhìn đem gì lại lấy một thân mồ hôi, ai, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp à? Nha, gì? Chúng ta cùng đi tắm rửa a. Hắn lập tức nhảy xuống giường đến, đem còn tại do dự tưởng lan lan lập tức bế, chiều phòng tắm đi đến. Rộng thùng thình bồn tắm đã đổ đầy nước ấm, tưởng lan lan ngồi ở xa hoa bồn tắm duyên phía trên, do dự, có lẽ là thanh gió mát thủy làm cho tưởng lan lan lý trí từng có một chớp mắt thoáng hiện. Tưởng lan lan mắc cỡ đỏ mặt, xoay người từ, nhỏ giọng nói Diệp thần, ngươi hay là tự mình rửa a, gì đợi một hồi lại tẩy. Không. Lan lan gì, ngài thì sao, ta làm gì sai sao? Ta muốn cùng ngài cùng nhau tắm. Diệp thần đem tưởng lan lan trơn bóng thân thể gắt gao ôm, sợ tưởng lan lan thật bỏ đi. Nga, Diệp thần, người không có làm gì sai, là gì không, ai, ta thật sự là hồ đồ a, làm sao có thể cùng ngươi cái này tiểu chứng thối làm những cái này đâu. Ta như thế nào không làm thất vọng Ngô Chính, ta như thế nào không làm thất vọng Dung Nhi. Tưởng lan lan vừa thẹn lại thẹn, âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng cơ hồ khóc lên tiếng. Lan lan gì? Diệp thần ôm tưởng lan lan, hôn lấy nàng như hoa dung nhan lan lan gì, điều này sao có thể trách ngài đâu này? Ngài nói như vậy để ta thương tâm giường nào a, ta vĩnh viễn yêu ngài. Nhưng là, ngươi là Dung Nhi địt con, ta là Dung Nhi hảo tỉ muội, chúng ta đây là loạn luân, một khi làm người khác phát hiện. Ta tưởng lan lan nhưng là không còn mặt gặp người. Lan lan gì, việc này chỉ hai chúng ta biết, ta không nói người khác phải không phát hiện. Diệp thần đem tưởng lan lan ôm vào rộng thùng thình bồn tắm, làm nàng quay lưng hắn ngồi ở hắn hai cái đùi ở giữa. Hắn từ phía sau lưng ôm tưởng lan lan, ngực dán tại tưởng lan lan trơn bóng, nhẵn mịn sống lưng, mặt dán tại tưởng lan lan đỏ bừng, hơi nóng tú trên mặt, xuyên qua thanh thanh thủy. Hắn nhìn đến tưởng lan lan hai đầu thon dài chân đẹp ở giữa kia nồng đậm lông mờ u tùy theo thủy sóng đang nhẹ nhàng nhộn nhào. Hắn nhẹ nhàng hôn môi tưởng lan lan bạch tích, khiết nhuận cổ, sau đó là như mỡ đông vậy bả vai, tưởng lan lan làn da là như vậy trơn bóng non mịn. Tưởng lan lan đẫy đà, màu mỡ, huyền nguyễn mông ngồi ở hai chân của hắn ở giữa. Hắn hôn lấy tưởng lan lan tai cùng, vành tai, hắn nghe được tưởng lan lan tiếng thở gấp bắt đầu tăng thêm. Tăng nhanh, hắn biết tưởng lan lan dục vọng lại một lần nữa bị hắn khiêu khích lên đến đây. Tưởng lan lan hai tay đặt tại bồn tắm bên cạnh, hai cánh tay của hắn được song theo tưởng lan lan dưới nách đưa đến tưởng lan lan trước ngực, đặt tại tưởng lan lan tiêm đỉnh, viên kiều, đẫy đà cặp vú phía trên, ngón tay bắt lấy kia mềm mại, tràn ngập vô hạn cám dỗ vú vú sữa. Tưởng lan lan thân thể dùng mình, thân thể mềm nhũn tựa vào hắn trong ngực. Hắn đã từ từ căng cứng to lớn dương vật mất thăng bằng chạm vào tưởng lan lan tại eo hông. Bị tiểu chứng thối ôm sự thật, làm cho tưởng lan lan có một loại cực kỳ phức tạp tâm tình ký có vi phạm đạo đức thất trinh cấm kỵ mang đến xấu hổ e ngại, lại có một loại không hiểu làm toàn thân lâm vào dùng mình khoái cảm. Tưởng lan lan thật sâu thở dài một hơi, hai tay bắt hắn lại cầm chặt vú tay, phối hợp hắn ấn nhu mà vặn vẹo tay nàng, xoa lấy quyển kia đã viên kiều, tiêm đỉnh vú A. A. Diệp thần, ta, không muốn, ta, không muốn, ta, bảo bối, ta. Tưởng lan lan trong miệng truyền ra đứt quãng làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ. Diệp thần ngón tay vuốt ve kia hai hạt no đủ được như thành thục nho đầu vú. Hắn bột phòng lên đến tráng kiện dương vật mất thăng bằng tại tưởng lan lan huyên nguyễn mông. Tưởng lan lan không khỏi đưa tay đi vòng qua phía sau, nắm thật chặt ở hắn tráng kiện Dương Vật. Đương Tưởng Lan Lan nhỏ nhắn mềm mại, non mịn tay cầm chặt hắn mất thăng bằng Dương Vật thời điểm, một loại điện giật cảm giác theo Dương Vật thẳng truyền đến toàn thân mỗi một tấc da rẻ. Hắn không khỏi hưng phấn kêu ra tiếng A, Lan Lan gì, quá đẹp, rất thư thái, Tưởng Lan Lan, ngài thật sự là của ta Tưởng Lan Lan. Tưởng Lan Lan cong lên hai đầu thon dài chân đẹp đầu gối, đem hai đầu mê người chân đẹp mở ra. Tưởng Lan Lan tại Đại Nam Hải trước mặt bày ra to gan như vậy tư thế làm nàng cảm thấy e lệ không thôi, vì thế nàng kia mềm mại tay gắt gao cầm chặt tiểu trứng thối tráng kiện, mất thăng bằng Dương Vật, thân thể gắt gao dựa vào tại trong ngực hắn. Diệp Thần biết Tưởng Lan Lan mong chờ hắn âu yếm bộ phận sinh dục của nàng, hắn khuôn mặt dán tại Tưởng Lan Lan đỏ bừng tú trên mặt, nhẹ nhàng ma sát, cầu bọc lấy Tưởng Lan Lan mềm mềm vành tai, khinh bạc hỏi Tưởng Lan Lan Lan Lan gì, ngài cảm thấy thư thái sao? Lan Lan gì, ta có thể sờ sờ ngài mật bi hành lang sao? Ngón tay của hắn tại Tưởng Lan Lan tròn trịa thon dài mượt mà trắng nõn giữa hai đùi nhẹ nhàng nhu hoa. Tưởng Lan Lan ngửa mặt, đầu tựa vào hắn trên vai, một đôi tú mục giống như tĩnh giống như đóng, vô hạn thẹn thùng, giống như lại không có hạn dâm dã nhẹ nhàng nói ai, phá hư tiểu tử, gì? Gì âm hộ đều bị ngươi địch qua, sờ sờ có cái gì không được? Nhất thời. Xấu hổ đến Tưởng Lan Lan khuôn mặt như xuân hoa vậy đỏ bừng. Giống như an ủi Tưởng Lan Lan e lệ tựa như, Diệp Thần ngón tay chậm rãi hoa hướng Tưởng Lan Lan màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, nhẹ nhàng nhu kéo lấy Tưởng Lan Lan như nước chơi vậy nhộn nhạo lông mờ u, ấn xoa lấy béo mập môi mật, tách ra như màu hồng phấn đóa hoa vậy mê người tiểu môi mật, vuốt ve khéo léo, viên đỉnh hòn le, đầu tiên là vói vào một ngón tay tại Tưởng Lan Lan nhẵn mịn mật bi hành lang nhẹ nhàng quấy. Sau đó lại thăm dò lại vói vào một chi, hai ngón tay tại Tưởng Lan Lan nhẵn mịn mật bi hành lang nhẹ nhàng quấy. Quất cắm. A, a, Diệp Thần, a, a, rất thư thái, a, a, gì cảm thấy, a, rất thư thái, a, a, bảo bối, a, a, thật là một tiểu chứng thối, a, a. Tưởng Lan Lan thân thể hoàn toàn mềm nhũn ngồi phịch ở Diệp Thần trong lòng, vặn vẹo. Một mực chậm rãi bộ thuốc Đại Nam Hải Dương Vật tay cũng dừng lại, gắt gao đem mất thăng bằng Dương Vật giữ tại trong tay. Lan Lan gì, hay là ta cho ngài biến thành thoải mái a, ngài nói nha, ngài nói nha. Diệp Thần hôn lấy Tưởng Lan Lan sán như xuân hoa vậy tú mặt làm nũng. Hừ, tâm thuật bất chính, nhân lúc gặp nạn. Tưởng Lan Lan thân thể mềm mại dựa vào Đại Nam Hải trong ngực, tú mục mê ly ẩn ý đưa tình nhẹ nhàng nói. Không. Lan Lan gì, là hoa nở kham gãy trực tiếp cần phải gãy, đừng đợi hoa rơi không gãy chi. Diệp Thần ngón tay vẫn như cũ tại Tưởng Lan Lan mật bi hành lang quấy, quất cắm. Tiểu chứng thối, là phù dung sổ sách nội nại quân nào. Tưởng Lan Lan nhịn không được nhẹ nhàng cười duyên, tài trí mỹ phụ rốt cuộc cho thấy đấy danh người chủ trì tài hoa. Diệp Thần cùng Tưởng Lan Lan giống như tình nhân vậy liếc mắt đưa tình, tắm rửa ở giữa nội nhất thời nhộn nhạo đậm đặc xuân ý. Lan Lan gì, đi ra, để ta đến giúp ngài tắm. Qua một hồi, Diệp Thần nhẹ nhàng ôm Tưởng Lan Lan, một bên dùng môi cắn Tưởng Lan Lan mềm mại như bông nhuận khiết như ngọc vành tai, một bên ngọt ngào mềm mại nhẹ nói. Hừ, tâm thuật bất chính, lại muốn ngoạn cái gì trò gian trá. Tưởng Lan Lan thiên kiều bá mị rúc vào Đại Nam Hải trong ngực, nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Thần cùng Tưởng Lan Lan theo bồn tắm đứng lên. Tưởng Lan Lan xoay người cùng hắn gắt gao ôm tại cùng một chỗ, mất thăng bằng Dương Vật chạm vào Tưởng Lan Lan trơn mềm trên người, Tưởng Lan Lan hừ nhẹ cùng hắn hôn vào lên. Hắn đem Tưởng Lan Lan ôm ra bồn tắm, Tưởng Lan Lan ghé vào thủy điếm phía trên. Lung linh, lồi lõm có đến đường cong buộc vòng quanh một cái thành thục, xinh đẹp phụ nhân đẫy đà thân thể, nhất là Tưởng Lan Lan kia mập đột mông mập trắng nón, sáng loáng, giống như thần bí mộng, có thể dẫn tới không người nào tẫn mơ mộng. Sữa tắm vẽ loạn tại Tưởng Lan Lan trên người, dạng khởi nhiều màu bọt biển, tay hắn tại Tưởng Lan Lan trên người vẽ loạn, theo Tưởng Lan Lan trơn bóng sống lưng trượt hướng đẫy đà vòng eo, cuối cùng trượt hướng màu mỡ, viên kiều mông. Diệp Thần tay vói vào Tưởng Lan Lan thon dài mượt mà trắng nõn giữa đùi, dò vào Tưởng Lan Lan hai bên màu mỡ mông lúc, nhẵn mịn sữa tắm dạng khởi bọt biển làm cho Tưởng Lan Lan nguyên bản liền nhẵn mịn làn da càng thêm trơn bóng. Tay hắn tại Tưởng Lan Lan mông câu ở giữa dạo chơi, Tưởng Lan Lan cười duyên tách ra hai đùi tiểu sắc quỷ, người muốn làm gì? Diệp Thần cũng không trả lời, ghé vào Tưởng Lan Lan sau lưng phía trên, theo Tưởng Lan Lan cổ hôn lên, dưới đường đi, hôn qua sống lưng, vòng eo, hôn lên Tưởng Lan Lan trắng nõn, màu mỡ, viên kiều, trơn bóng mông. Tại Tưởng Lan Lan màu mỡ, trắng nõn, trơn bóng, rắn chắc mông mập thượng để lại nụ hôn của hắn vết. Nàng đem nàng màu mỡ mông mập hướng lên hơi hơi vỉnh lấy, hai đùi hơi hơi tách ra, tại tuyết trắng, trơn bóng hai bên đẫy đà mông ở giữa kia màu đỏ thẫm xinh xắn xinh đẹp hậu môn như nụ hoa cúc vậy xinh đẹp. Thân thể của nàng thượng tất cả đều là sữa tắm, nhẵn mịn nhuận, nàng mông cũng không ngoại lệ, hắn khuôn mặt cùng miệng tại nàng đẫy đà, huyền nhuyễn mông vuốt phẳng, hôn liếm, sữa tắm tràn đầy khởi tuyết trắng bọt biển, nàng mông cùng hắn khuôn mặt, trên miệng đều là sữa tắm bọt biển. Hắn và nàng thật có thể nói là thần giao cách cảm, phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở.